Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 821 cho ngươi một cước, ta vẫn là lựa chọn đột phá thiên cảnh đi. Bằng không thì hơn 100 triệu điểm trị, cái kia phải đem toàn bộ Thủy Lam Đại Lục áp nhân toàn bộ giết sạch mới có thể tích lũy đủ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cái kia cũng không nhất định, sau này ngươi sẽ hiểu. Tình Nhi cười cười không nói. Cái này hắc đế vòng hoàn toàn chính xác thần kỳ. Một khi bộ bên trong, tựa như là cho ngươi chụp vào chó vòng đồng dạng, khó mà thoát thân. Đại mãn quán hoàn toàn chính xác không giống. Diệp Thương Hải tùy thời cảm giác chính mình cũng cùng tự nhiên hóa thành một thể. Trong lúc phất tay đều có thể mượn dùng thiên địa linh khí. Nghiên cứu một phen, Diệp Thương Hải còn phát hiện, tháp tiên cước tuy nói còn kèm theo tại thánh mạch phía trên, nhưng là muốn lần nữa để nó phát huy tác dụng, cần đưa vào tiên nguyên. Tiên nguyên à, xem thái gia phải chăng còn có lưu hàng, bởi vì thái cổ châu bên trong liền có. Ha ha ha, ha ha ha. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Phương Tàn Nguyệt tên kia thế mà một mặt cao điệu cười không ngừng. Bị hữu cổ tử tinh ra cười mùi vị. Ta nói Phương Tàn Nguyệt có, ngươi chính là khôi phục cũng không cần thiết như thế tại trước mặt thiếu chủ phách lối cười. A La Bình Xương thế nhưng là có chút không cao hứng, để mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tại La Bình Xương trong suy nghĩ chỉ có Diệp Thương Hải. Ai dám đối với thiếu chủ bất kính, đó chính là tử địch của mình. La Bình Xương, lão tử đắc chí một cái không được sao? Lão tử lại không dùng chịu hắn tức giận. Lão tử cũng về đến thượng vị cảnh. Chúng ta từ giờ trở đi bình khởi bình tỏa, ngươi muốn làm nô tài kia là ngươi sự tình. La Bình Xương, ngươi vĩnh viễn liền một cách nô tài mệnh mà thôi. Ra nhưng là muốn đứng trên kẻ khác, không còn làm cẩu nô tài. Phương Tàn Nguyệt trong miệng giật dây chính là La Bình Xương. Ánh mắt lại là phách lối nhìn xem Diệp Thương Hải. Trên mặt thoáng qua là một tia trào phúng. Ngươi thượng vị cảnh, ta cũng trung vị cảnh. La Bình Xương lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào, lão tử vĩnh viễn ép ngươi một đầu? Bằng không thì, nếu không, chúng ta đến bên ngoài luận bàn một chút. Phương Tàn Nguyệt liền là đến chết không đổi. Vừa có điểm tiểu thành liền liền lên mặt. Đánh liền đánh La Bình Xương một vuốt tay áo, lửa cháy. Tiểu Phương, nếu không chúng ta hai cái chơi đùa? Diệp Thương Hải một mặt tà ác cười hỏi. Trước kia ta sợ ngươi, bây giờ nha, thật muốn chơi. Bên trong Phương Tàn Nguyệt thật muốn chút cơn giận. Một mực bị Diệp Thương Hải chèn ép, cho dù ai trong lòng đều không cân bằng. Thế là nhẹ gật đầu, nói, bất quá cảnh cáo một chút La Bình Xương đừng nhúc tay. Bằng không thì lão tử hung ác lên là thu lại không được tay. Yên tâm, không cần Bình Xương giúp ta. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đánh Phương Tàn Nguyệt một cách nhảy đến bên ngoài. Ca cuối cùng là muốn mở mày mở mặt. Tên kia còn hất đầu phát. Cực độ trương dương miệt thì Diệp Thương Hải nói. Tới tới tới, lão Phương ta để ngươi tiểu Diệp mấy quyền. Đây chính là ngươi nói a? Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm. Cửu đầu thiên sư xem xét, tranh thủ thời gian đứng lên vọt đến hai dặm có hơn. La Bình Xương xem xét, cũng sườn sốt một chút. Thấy thiên sư hướng phía chính mình hơi chớp mắt, cũng tranh thủ thời gian đi theo vọt đến hai dặm có hơn. Nhìn không tới, sợ, ha ha ha, sợ lão tử nha. Phương Tàn Nguyệt đắc chí a, nước miếng tung bay 3000 thước. Sợ ngươi cách đầu Diệp Thương Hải bay lên một cước sấm sẽ đi qua. Oanh Phương Tàn Nguyệt dáng tươi cười không có. Lập tức tảng đá loạn bảo, gắng gượng bị Diệp Thương Hải một cước đá sấm vào trong nham thạch cứng rắn. Sâu đạt 100 mét. Đó là bởi vì cách này tháp tiên cước chỉ còn lại điểm lưu lại tiên nguyên. Bằng không thì Phương Tàn Nguyệt thẳng tới 1000 mét chiều sâu. Cuối cùng thành một đống thịt nhão cắn bã. Tiểu Phương, muốn hay không bản công tử cho ngươi thêm bù một chân? Diệp Thương Hải tà ác cười nói. Không, không được a, không được a, ta nhận thua, nhận thua, tuyệt đối đừng bổ a. Phương Tàn Nguyệt vẻ mặt cầu xin, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ngươi liền không dài điểm trí nhớ. Công tử nhà chúng ta là ai liền ngươi điểm này cân lượng? cũng dám cùng thiếu chủ khiêu chiến. Không hiểu được chữ chết viết như thế nào sao, cái này đến phiên La Bình Xương đắc chí. Thiếu chủ, ngươi đến cùng cái gì cảnh giới a, vì cái gì mỗi lần thụ thương luôn là ta Phương Tàn Nguyệt khổ cực mà hỏi. Xấu hổ, đi đầu ngươi một bước. Diệp Thương Hải cười nói. Mãn quán Phương Tàn Nguyệt rụt cổ một cái, một mặt ngốc si nhìn xem Diệp Thương Hải. Cái này để lão tử làm sao sống, lão tử cái này thượng vị cảnh cũng là khôi phục tính chất đột phá. 200 năm trước liền thượng vị cực a. Thế nhưng là tiểu tử này, mới mấy ngày, thế mà đại mãn quán. Chỉ sợ, liền là lần nữa đụng phải Sở Hải La thời điểm tiểu tử kia đoán chừng cũng phải khóc té xỉu ở hầm cầu bên trong. Phải biết, Sở Hải La vì thông suốt đại mãn quán thế nhưng là trọn vẹn dùng 200 năm thời gian. Hơn nữa còn là tại Nguyệt Âm Luân tương trở xuống. Biến thái, quá biến thái, không thể so sánh, lão tử vĩnh viễn không cùng ngươi so. Thiếu chủ, ta nhận thua, từ đây về sau tiểu phương vĩnh viễn là Diệp gia nô tài. Phương Tàn Nguyệt một mặt trang trọng nói. Cái này ta đến suy nghĩ một chút. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vì cái gì a, chẳng lẽ ta cho ngươi làm nô tài tư cách đều không có sao? Phương Tàn Nguyệt phẫn nộ mà hỏi. Ngươi nói được quá có đạo lý, ngươi nhìn ta cái này tốc độ đột phá, không chừng không lâu liền trực tiếp địa cảnh. Cho đến lúc đó, ngươi cái này thượng vị cảnh nô tài, giống như không đáng chú ý. Làm sao cũng phải tìm đại mãn quán mới xứng, bằng không thì ta gánh không nổi cái này người. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, ta thề, lại có hai lòng, ngàn đao băm thây, sinh hải tử không. Sư tôn xuất môn cho ngựa đâm chết trước hầm cầu cho phân sặc chết. Diệp Thương Hải một trận áp hàn. Gia hỏa này quá độc. Liền cái kia vô cớ sư tôn cửu thiên ma đều cho sao mang tới. Có đệ tử như vậy cũng coi là đáng đời hắn không may. Coi như vậy đi, tạm thời thu ngươi là ký danh nô tài, có xem hiệu quả về sau. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bất quá, La Bình Xương lúc này cũng ngay tại âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tuy nói Diệp Thương Hải lời kia là trêu chọc Phương Tàn Nguyệt, nhưng là cũng cho La Bình Xương gõ cảnh báo. Nhất định phải cố gắng, bằng không thì, liền theo không kịp công tử bước chân, vậy sẽ bị Diệp gia đá ra khỏi cục. Tựa như là Đường Trọng Sinh, Trình Tử Đô đồng dạng. Cuối cùng, được an bài tại địa phương quản lý Diệp gia sự vụ. Mất đi đi theo công tử cơ hội. Một khi mất đi cơ hội, sau này còn muốn phi tốc đột phá, vậy căn bản liền không khả năng. Thiếu chủ, lão nô bái tạ thiếu chủ ban ăn lão nô 10 năm thọ nguyên. Một khi lão nô khôi phục công lực, lại đến vì thiếu chủ hiệu lực trước khi đi. Chiêm khôi là lưu luyến không rời. Mang theo người nhà một quỷ lại quỷ. Tự nhiên, lời này Phương Tàn Nguyệt bọn người nghe không hiểu. Diệp Thương Hải có cái năng lực kia ban ăn người thọ nguyên sao? Cái kia chẳng phải thành thần, chỉ có Diệp Thương Hải biết rõ. Bởi vì phản thì đan nhiều quay trở về một quãng thời gian. Vì lẽ đó, tự nhiên, vì Chiêm Khôi thắng được sống sót cơ hội. Nơi đây lưu một số người viên quản lý chính là Chiêm gia, vẫn là chuyển tới Thiên Long Vương triều đi thôi. Diệp Thương Hải nói, nô tài ghi nhớ thiếu gia lệnh kỳ. Chiêm Khôi cùng Chiêm Thương Lãng đều tranh thủ thời gian gật đầu nói. Thiên sư một cách đầu lâu trở về. Hùng phong lại nổi lên. Chạy tuy nói còn không có đạt tới tốc độ tia chớp, nhưng chính là một trận gió cạo qua. Cùng trước so sánh, trọn vẹn đề cao hơn 2 lần. Thiên sư tốc độ vốn là thật nhanh. Cách này lại đề thăng gấp đôi. Tốc độ kia, tự nhiên không có Phương Tàn Nguyệt cùng La Bình Xương chuyện gì. Thái cổ hồ, nhân gian thiên đường. Chính như gian ngoài nói, thái cổ vừa rơi xuống thái cổ thuyền, phảng phất không trung rơi phàm trần. Lần này, lại không có suất sai lầm, Diệp Thương Hải ba người thuận lợi đến thái cổ hồ. Này chỗ nào là hồ, căn bản chính là biển. Phương Tàn Nguyệt nhìn xem cái kia khói trên sông mênh mông, vô biên vô tận cổ hồ, đành phải cảm thán nói. Kỳ thật, nói nó là biển cũng không đủ. Bởi vì nó thật sự to như biển. Nhưng là bởi vì bốn phía đều là lục địa, vì lẽ đó xem như một cái nội hải. Diệp Thương Hải gật đầu nói, Liếc nhìn lại, biển trời một màu đẹp không sao tả xiết. Cực chí chỗ, lại là không có trông thấy giới hạn, cũng không biết được cái này thái cổ hồ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không dám ngắm loạn, dù sao, nơi này chính là có địa cảnh cường giả. Trên hồ cá buồm điểm điểm thương thuyền mây chảy tốt một phái phồn hoa. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 822 tứ đại gia tộc Thiên Long Vương Triều cùng nơi này so sánh. Quả thực liền là thâm sơn cùng cốc. Nhà đỏ đưa ta bọn họ đi thái cổ thuyền. Trên bến tàu ngừng lại mấy trăm chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền. Phương Tàn Nguyệt bước lên một đầu trung đẳng thuyền gỗ. Cái kia thuyền cũng có chừng 20 thước dài. Chiều rộng khoảng 3 mét. Xin hỏi khách quan, ngươi có thái cổ lệnh bài sao? Già người chèo thuyền đứng lên cúi đầu khom lưng hỏi. Thái cổ lệnh bài thứ gì, chúng ta không có. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu. Ha ha ha, vừa nhìn liền biết là nông thôn đến đất cặn bã. Bên cạnh một đầu xa hoa trên thuyền lớn đưa đầu ra ngoài. Một cái nhỏ híp mắt công tử ra chỉ vào Diệp Thương Hải, ba người cười to không thôi. Triệu Càng, không nên tùy tiện giễu cợt người khác. Nông thôn đến cũng không dễ dàng, muốn lấy lễ để tiếp đón mới đúng. Trong khoang thuyền truyền đến một đạo mỹ diệu nữ tử thanh âm giáo huấn. Tỷ, ngươi lại tới nói bọn họ đất làm sao rồi? Bọn họ vốn chính là đất cặn bã. Ta liền muốn nói, bọn họ có thể thế nào, chẳng lẽ còn muốn đem ta Triệu Càng ném vào trong hồ uy con rùa. Triệu Càng một mặt phách lối theo trong khoang thuyền đi ra, chỉ vào Diệp Thương Hải ba người khẽ nói. Vừa dứt lời, bổ hoành nhỏ hít mắt công tử bị một cỗ đại lực trực tiếp kéo xuống thuyền, nện vào trong nước ử mạnh mấy miệng lớn nước, sặc đến hô to cứu mạng. Lớn mật cầu cặp, không biết được đây là ta Triệu gia tam công tử sao? Mấy cái gia đinh hướng sắp xuất hiện đến, đao một ngón tay chỉ Phương Tàn Nguyệt bay nhào tới. Bổ hoành bổ hoành, liên tục vài tiếng trầm đục. Mấy cái gia đinh toàn bộ nện vào trong nước đi theo Triệu Càng cùng một chỗ uy con rùa. Các hạ, tuy nói để ta vừa rồi mở miệng có chút không thích hợp, nhưng là ngươi như thế làm có phải hay không muốn kiếm cớ trong khoang thuyền đi ra một áo xanh biếc váy nhi nữ và mấy cái hộ viện gây chuyện lại thế nào à? Nha Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là cái không tốt phục vụ hạng người, lông mày nhíu lại rất xông trả lời. Vậy ngươi liền phải vì ngươi hôm nay sở tố sở vi trả giá đắt. Váy xanh bên cạnh một cái nam tử áo đen lông mày nhíu lại, đao quang vạch một cái, một đạo lăng lệ đao khí tập quyển mà tới. Đôm đốt đao quang đánh tới Phương Tàn Nguyệt trên thân chỉ là tuôn ra hai điểm lửa nhỏ tinh, về sau liền biến mất. Nam tử áo đen sững sờ, lập tức mặt có chút âm trầm. Hắn biết rõ hôm nay đã trúng thiết bản lên. Ha ha ha, ở xa tới là khách, bằng hữu, bản nhân Triệu Trinh, đến trên thuyền ngồi một chút, cộng ẩm rượu ngon thế nào. Lúc này trong khoang thuyền lại truyền tới một đạo thoải mái tiếng cười, đi ra một cái dưới hàm giữ lại một nắm râu ria, tướng mạo nho nhã, nhìn qua trầm ổn đại khí nam tử trung niên. Diệp Thương Hải cũng có chút ở trong lòng nhẹ gật đầu, cái này Triệu Trinh còn có chút thực lực, lại là trung cực vị cường giả. Đại ca, loại người này hẳn là lập tức cầm xuống quất, về sau mất trong sông uy con rùa mới đúng. Váy xanh nữ tử có chút bất mãn bĩu môi nói. Nhị muội, chớ nói nhảm, Triệu gia thế nhưng là sẽ không bạc đãi khách nhân. Triệu Trinh lắc đầu, một mặt khách khí nhìn xem Phương Tàn Nguyệt. Thiếu gia, nếu không chúng ta liền lên thuyền ăn uống một phen, thuận tiện cũng tỉnh chút tiền đò. Phương Tàn Nguyệt lại là để mắt trưng cầu Diệp Thương Hải ý kiến. Triệu Trinh nghe xong, lập tức xứng sờ. Hóa ra vị này mới là chủ tử. Triệu Trinh đành phải để mắt tại Diệp Thương Hải trên thân liếc một phen xuống tới. Bất quá, cũng không nhìn ra chỗ đặc thù gì. Vị thiếu niên này công tử ra y phục cũng chỉ có thể xem như trung đẳng, võ công cũng liền thần cảnh trung giai mà thôi. Bất quá, đoán chừng xuất thân bất phàm, bằng không thì làm sao có thể nắm giữ một cái ngay cả mình đều nhìn không thấu cường đại nô tài. Ngươi muốn đem ta Triệu gia Thủy Long Chu làm miễn phí tiểu lâu đúng hay không? Váy xanh kém chút tức điên lên, để mắt hung áp chừng mắt Phương Tàn Nguyệt. Công tử nhà ta để mắt ngươi mới lên đến, bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Vừa rồi La Bình Xương đã lặng lẽ xuống nước lẻn đi. Khẩu khí thật lớn, ngươi là nơi nào tới ta Triệu gia? Tại cái này Thái Cổ Hồ cũng là một trong tứ đại gia tộc, cái nào dám xem thường ta Triệu gia? Váy xanh tức điên lên, rất hung áp. Chưa nghe nói qua Phương Tàn Nguyệt cái này miệng cũng là không tha người. Được rồi Tiểu Phương, tất nhiên Triệu công tử hữu tâm, chúng ta liền mượn thuyền một chuyến. Diệp Thương Hải nói. Cho mời Triệu Trinh khẽ vươn tay, làm cái mời động tác, Diệp Thương Hải đảm đảm nhiên nhiên lên thuyền. Tha thứ Triệu mỗ mạo muội hỏi một câu, huyên để họ gì, từ đâu tới? Triệu Trinh vẫn là tương đối khách khí. Diệp Thương Hải, Thiên Long Vương Triều tới. Diệp Thương Hải thật cũng không che giấu. Thiên Long Vương Triều Triệu Trinh sửng sốt một chút. Giống như chưa nghe nói qua nơi này. Đành phải lấy mắt nhìn đứng bên cạnh một cái lão luyện lão giả. Lão giả lay động cây quạt, cười nói. Nguyên lai là Thiên Long Vương Triều tới. Chỗ kia khoảng cách chúng ta nơi này rất xa xôi a. U, V, Quy, Quy, Mơ, khá là xa. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Liếc lão giả một chút, bởi vì hắn cầm cũng là phi vũ phiến, thế mà cũng là kim bài cấp bậc. Xem ra cái này Triệu gia không đơn giản, thế mà có thể mời được Công Tôn gia kim bài sư gia. Phải biết Công Tôn phi vũ trước cũng chỉ là bạc cấp sư gia. Về sau theo Diệp Thương Hải mới tiến hóa đến kim bài, bây giờ đã nửa ngọc cấp. Lần này Công Tôn tiên sinh cũng âm thầm đi theo, hắn liền là Diệp Thương Hải túi khôn tùy thân nghe. Chiêm gia sự tình hoàn tất về sau, Công Tôn tiên sinh phi vũ phiến có bảy thành đều biến thành ngọc cấp. Ha ha ha, không quản có bao xa, đều cùng thuộc chúng ta Thủy Lam Đại Lục nha, ngồi một chút, đưa rượu lên. Triệu Trinh một mặt hào khí cười nói. Ta nhớ ra rồi. Sư gia từng theo ta nói qua. Thiên Long Vương Triều giống như tại Thủy Lam Đông Vực. Khu vực kia là cái trục xuất chỗ. Cũng có người xưng là Man Di chỗ. Tất cả đều là một chút cùng hung cực áp hạng người. Khó trách. Hôm nay gặp một lần. Quả là thế. Váy xanh nữ tử cười khẩy nói. Nhị muội chớ nói nhảm. Triệu Trinh mặt nghiêm, một mặt xin lỗi hướng Diệp Thương Hải nói. Xấu hổ, ta nhị muội Triệu Âm. Cho tới bây giờ miệng không che, nhưng cũng không áp ý. Ai nói ta cũng không áp ý. Ta chính là chán ghét bọn họ. Ca ngươi mời bọn họ tiến đến. Ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Nào ngờ tới Triệu Âm không chút nào cho đại ca mặt mũi, trực tiếp đối với sợ. Nhị muội Triệu Trinh mặt nghiêm. Ca ngươi sợ bọn họ cái gì? Man Di tới, làm gì khách khí? Triệu Âm khẽ nói. Nhị muội, ngươi không muốn đi trước hết xuống thuyền. Triệu Trinh nói. Dựa vào cái gì? Thái Linh thế nhưng là ta tốt khoe mật. Hôm nay nàng sinh nhật. Mày thế nhưng là ta. Ngươi vẫn chỉ là nhân tiện mà thôi. Triệu Âm nói. Ha ha, tuy nói ta là nhân tiện. Bất quá, thế nhưng là Thái Phong phát thiệp gọi ta. Triệu Trinh cũng tức giận, mỉa mai muội muội nói. Thuyền này ta điều tới. Triệu Âm giữ sẵn hướng đại ca nói. Là ngươi giọng không sai. Bất quá. Thuyền này thế nhưng là Triệu gia thuyền. Ta Triệu Trinh thế nhưng là đại công tử. Triệu gia thiếu tộc trưởng, không có quyền an bài sao? Triệu Trinh cùng muội muội dập. Ngươi ngưu, ta xuống thuyền đổi chiếc thuyền, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không đi chung với ngươi. Triệu Âm tức giận quay người liền muốn xuống thuyền. Ha ha, Triệu cô nương dừng bước. Diệp Thương Hải cười nói. Làm gì chán ghét? Triệu cô nương cũng là ngươi kêu sao? Triệu Âm giữ sẵn chừng mắt Diệp Thương Hải. Nhị muội, ngươi lại hồ đồ, ta cách này đại ca liền muốn chuyển ra gia pháp. Triệu Trinh xem xét, lửa cháy. Chuyển, ngươi chuyển, lập tức rời ra ngoài đem ta đánh chết chính là. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trông cậy vào Thái Linh có thể nhiều ngắm ngươi một chút. Triệu Âm vành mắt đỏ lên, muốn khóc. Ai quên đi, coi như ta van ngươi đừng xuống thuyền có được hay không? Triệu Trinh nhuyễn đản. Ha ha, giống như vị này ra thích kia cái gì Thái Linh Phương Tàn Nguyệt truyền âm tới nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thái Linh đoán chừng liền là Thái gia người, có nhất định thế lực. Diệp Thương Hải trả lời. Triệu cô nương, cái quả này có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, bảo trì thanh xuân 10 năm không thay đổi. Diệp Thương Hải lấy ra một cái thiên sứ quả nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Nói, lần đầu gặp mặt, coi như là quà ra mắt, đưa cho Triệu cô nương đi. Thật Triệu Âm nghe xong có chút không tin hỏi. Thiên sứ quả quả nhiên bất phàm, Diệp công tử, cái quả này sợ không có 500 năm. Cầm phi vũ phiến lão giả cười nói. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 823 thứ 5 thuyền ánh mắt gì đây là ngàn năm. Phương Tàn Nguyệt nói. Cái kia, ngươi nhìn. Triệu Âm muốn, bất quá, vừa rồi vung lời hung ác, có chút xấu hổ đưa tay. Ha ha ha, nhị muội muốn liền lấy chính là. Diệp công tử như thế có thành ý, kết giao bằng hữu không thiệt thòi. Triệu Trinh cười nói. Tạ Diệp công tử. Triệu Âm thế mà vén áo thi lễ mới cầm đi quả. Người nói bắt người ta nương tay, Triệu Âm thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Ca, ta đem bách hoa tửu lấy ra cho các ngươi nhấm nháp. Tốt tốt tốt, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Triệu Trinh cười nói. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Ta cái này muội muội a, cái này bách hoa tửu thế nhưng là chính nàng những. Liền thái gia người đều thích đến ghê gớm. Bất quá, mấy năm cũng chỉ có thể ùa ra vài hũ đến. Liền ta cái này làm ca cũng thèm không thôi. Hôm nay nhờ Diệp huyên phúc, ta có lộc ăn. Đó là đương nhiên, bằng không thì, ngươi cho rằng đâu cha hỏi ta mấy lần ta đều không cho. Triệu Âm vui sướng hài lòng khẽ nói. U Vinh Quy Quy Mơ Bách hoa tửu. Trăm hoa đua nở lúc khai thác ngàn hoa chi hoa phấn ủa chế mà thành. Quả nhiên mỹ vị vô cùng. Diệp Thương Hải nếm thử một miếng, khen. Diệp Huyên đến Thái Cổ Hồ có chuyện gì sao? Uống một hồi về sau, Triệu Trinh thuận miệng hỏi. Mộ danh mà đến, đối với Thái Thị gia tộc, ta rất hiếu kỳ. Diệp Thương Hải thuận miệng đáp. Đó là đương nhiên, giống như ngươi hàng năm tới đều không ít. Ngươi nhìn. Cái này Thái Cổ Hồ thương thuyền tụ tập. Võ lâm hào khách khắp nơi đều là. Trên cơ bản đều là hướng về phía Thái gia mà đến. Triệu Trinh nói, bất quá, Diệp Huyên chuẩn bị đi đâu tạm thời chưa định, tùy tiện đi một chút xem. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đang muốn đi năm thuyền. Nếu không, cùng đi năm thuyền chơi đùa. Diệp Huyên chơi mệt rồi liền ở tại ta Triệu gia chính là. Triệu Trinh nhiệt tình phát ra mời. Thấy không Tàn Nguyệt, ngươi vừa rồi cái kia một tay đưa tới Triệu Trinh hứng thú, người ta muốn lôi kéo chúng ta. Diệp Thương Hải ý thức trực tiếp truyền cho Phương Tàn Nguyệt nói. Ha ha, muốn lôi kéo chúng ta, hắn Triệu gia còn chưa đủ tư cách. Phương Tàn Nguyệt cười lạnh nói. Năm thuyền chẳng lẽ nó cũng là Thái Cổ thuyền một trong? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, Thái Cổ thuyền là từ nhiều mặt cổ thuyền tạo thành, mà trung ương lớn nhất một thuyền liền để Thái Cổ thuyền. Mà Thái Cổ thuyền phân biệt từ Thái Thị gia tộc mấy đại trưởng lão chiếm cứ. Chúng ta bây giờ muốn đi liền là thứ năm thuyền. Là ngũ trưởng lão Thái Văn chỗ ở. Hôm nay là hắn cháu thứ ba nữ Thái Linh sinh nhật. Vì lẽ đó, một chút thân bằng hảo hữu đều tiếp đến mời đến thứ năm thuyền cùng đi ăn tối. Triệu Trinh nói. Nhìn như vậy đến lúc đó, đoán chừng Thái Cổ thuyền rất nhiều nhân vật. Có phân lượng đều sẽ đến đây. Phương Tàn Nguyệt nói. Ha ha, người trẻ tuổi sinh nhật. Chân chính có phân lượng tộc lão bọn họ là không thể nào tới. Tới trên cơ bản đều là thế hệ trẻ tuổi người. Nếu như đổi thành ngũ trưởng lão phát ra mời, cái kia lại coi là chuyện khác. Triệu Trinh khẽ lắc đầu nói. Ai nói không có nhân vật trọng yếu, nghe nói quá thà cùng quá xinh đẹp đều sẽ tới. Triệu Âm hừ hừ nói. Cái này quá an hóa quá xinh đẹp liệu nhất định tại Thái gia địa vị bất phàm rồi? Diệp Thương Hải thuận miệng cười hỏi. Đương nhiên nha, quá thà rằng là tộc trưởng thứ tư, chúng ta đều gọi hô hắn tiểu tứ gia. Mà quá xinh đẹp thế nhưng là nhị đương gia Thái Đạt trưởng nữ, người xưng ngày nắng chói chang. Dung mạo của nàng thật đẹp a, có thể cay người nhãn cầu. Triệu Âm một mặt sùng bái nói. Thái gia tộc trưởng có mấy vị công tử tiểu thư? Diệp Thương Hải giả bộ thuận miệng hỏi. Mười mấy cái. Triệu Âm nói. Cái kia liệu nhất định lão đại xuất sắc nhất. Diệp Thương Hải cười nói. Không nhất định. Triệu Âm lắc đầu. Chẳng lẽ không phải lão đại? Cái kia lại là vị nào? Diệp Thương Hải muốn dò xét Thái Tuyết Ngữ tin tức. Đương nhiên. Cũng không thể quá rõ ràng. Để tránh gây nên Triệu Gia Huyên muội hoài nghi. Đánh cỏ đồng rắn. Cái kia còn hữu dụng, khẳng định không phải Tam tiểu thư Thái Tuyết Ngữ, không còn ai. Nàng thế nhưng là chúng ta Thái Cổ Hồ một cành hoa, băng thiên tuyết địa, kỳ tài ngút trời, không ai bằng. Liền là đại ca hắn Thái Hảo đều thường thường mặc cảm. Triệu Trinh cười to nói. Tiên nhân qua đường lúc này bên ngoài truyền đến mấy cái gia đinh hưng phấn tiếng gào. A, tiên nhân qua đường, chúng ta nhanh đi nhìn một cái. Triệu Âm nghe xong, hưng phấn đến nhảy dựng lên, xông về đầu thuyền. Diệp Huyên, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Triệu Trinh cười nói, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu theo chân đến đầu thuyền. Ngẩng đầu nhìn lên. Chân trời một vòng hào quang chậm rãi qua. Sắc trời mây đắng. Thật đúng là tiên khí bồng bềnh. Tiên âm tha thướt. Tốt không thong dong tự tại. Đây chính là tiên nhân. Phương Tàn Nguyệt đành phải thở dài một hơi, phát hiện bên cạnh thuyền bên trên rất nhiều người đều tại thành kính quỳ lạy. Liền là Triệu Gia Huyên muội đều khom người hướng, một mặt thành kính. Nghĩ không ra Thái gia còn có trèo lên địa tiên vị tiên nhân, quả nhiên lợi hại. Về thuyền về sau, Diệp Thương Hải cười nói, liền không biết được là vị nào rồi, cái này ai cũng không rõ ràng. Triệu Trinh dao động cô lắc đầu. Cái này Thái gia quả nhiên bất phàm a, xem ra chúng ta còn phải đem nó hướng lên nói lại. Phương Tàn Nguyệt truyền ý tới. Đúng vậy a, lại có tiên nhân. Cũng không biết được là mấy phẩm tiên nhân, nhưng là có tiên nhân liền đầy đủ chứng thực Thái gia thực lực. Diệp Thương Hải trả lời. Mẹ nó, lão tử nếu như có thể thành tiên, đời này lập tức chết cũng cam tâm. Phương Tàn Nguyệt một mặt giấm chua mùi vị. Có cơ hội. Diệp Thương Hải nói. Quên đi, đừng an ủi ta, đó là không có khả năng. Phương Tàn Nguyệt thở dài. Diệp Huyên, thứ năm thuyền cũng rất lớn. Đến lúc đó, các ngươi khắp nơi du lịch một phen, chúng ta đi tham gia yến hội. Các ngươi chơi chán liền đến thuyền lâu nghỉ ngơi, chờ chúng ta sau khi ra ngoài cùng một chỗ đến ta Triệu ra ngồi một chút. Triệu Trinh nói. Cần bao lâu? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Cách này khó mà định số, có lẽ ban đêm là được, có lẽ còn phải chờ đến ngày mai. Phải xem đến lúc đó ở đây các vị các công tử tiểu thư hào hứng. Triệu Trinh nói. Chúng ta một ngoại nhân. Không có lệnh bài có thể lên thứ năm thuyền sao? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Bởi vì nghe vừa rồi nhà đỏ nói qua việc này. Đây chẳng qua là đối với người bình thường đến nói mà thôi. Các ngươi là ta Triệu gia khách nhân. Chỉ cần có ta Triệu gia lệnh bài là được. Triệu Trinh một mặt đại khí nói. Tự nhiên cũng muốn tại Diệp Thương Hải trước mặt hai người hiển lộ rõ ràng một cách Triệu gia thực lực. Bằng không thì người ta cái kia nguyện ý đầu nhập vậy đa tạ. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Việc nhỏ mà thôi. Triệu Trinh tận lực để cho mình lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, càng có thể hiển lộ rõ ràng địa vị của Triệu gia. Mấy canh giờ sau đó, rốt cuộc thấy được một phương thuyền lớn, giống như một chiếc cử luôn dừng ở trong hồ. Một cái đảo lớn mà thôi. Phương Tàn Nguyệt phủi hạ miệng nói. Triệu Trinh lắc đầu. A, Diệp Thương Hải giả bộ một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Trinh. Đây cũng không phải là một cái đảo, mà là một phương thuyền lớn. Nó có thể đi xa, cũng không phải là tử vật. Mà Thái gia thuyền cứu nạn cách mỗi trăm năm đều sẽ xây dịch một lần thay đổi địa bàn. Triệu Trinh nói. Như thế lớn. Làm sao đi thuyền, sợ không được muốn mấy vạn người cùng một chỗ? Trèo Phương Tàn Nguyệt giật mình. Ngơ ngác nhìn nằm trong hồ thuyền lớn hỏi. Phương viên chừng 20 dặm a, không sai biệt lắm. Cái này không tính lớn. Trung ương thái cổ thuyền nếu như ngươi đi qua mới có thể làm người sợ hãi thán phục. Cái kia mới để lớn. Chừng cái này hơn mấy chục lần lớn. Triệu Trinh nói. Gấp mấy chục lần. Phương viên chẳng phải là vài trăm dặm. Làm sao đi thuyền à lần này. Phương Tàn Nguyệt thật đúng là sợ hãi than. Nghe nói Thái gia thuyền cứu nạn liền là một món pháp bảo. Triệu Trinh nói. Nguyên lai như thế, đó cũng là khó lường pháp bảo. Phương Tàn Nguyệt gật đầu nói. Triệu gia thuyền lớn ngừng số 20 bến tàu. Lúc này, trên bờ truyền đến tiếng la nói. Triệu gia người chèo thuyền nghe xong, ngoan ngoãn đem thuyền hướng số 20 bến tàu chạy tới. Nơi đó không phải trống không rất nhiều vị trí sao, tại sao phải ngừng đến như thế xa? Phương Tàn Nguyệt chỉ ngay tại chỗ gần bến tàu. Kia là thái gia chuyên dụng thuyền vị, nhà khác không thể ngừng. Triệu Âm nói. Triệu Bá nói. Phương Tàn Nguyệt bất mãn khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 824 sóng dương đế quốc giã tâm, ai kêu nơi này là thái gia địa bàn? Triệu Trinh trong mắt lóe lên một tia giấm chua. Mấy ngàn năm đều không có nhà ai có thể dung chuyển bọn họ. A Diệp Thương Hải giả bộ tùy ý vừa nói như vậy. Thái cổ hồ Triệu tiền tôn Lý Tứ đại gia tộc, không có nhà ai có năng lực này. Bất quá nha, hơn nghìn năm trước cùng nhà khác đại chiến qua một lần, kém chút liền chuyển vị. Triệu Trinh nói. Ai, nhà ai có như thế năng lực, thái gia thế nhưng là có tiên nhân. Diệp Thương Hải giả bộ chấn kinh bộ dáng hỏi. Thác Bạc Triệu Trinh nói. Cũng là ẩm thế thế gia. Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, cũng coi là bất quá, Thác Bạc là thái cổ hồ bên này địa vực một cách đế quốc. Chúng ta xưng là sóng dương đế quốc, là từ Thác Bạc gia tộc khống chế. Lúc đó, sóng dương đại đế Thác Bạc ấm trăng muốn mở cương thổ. Cho rằng thái gia thái cổ hồ Sơn Thanh Thủy Tú hẳn là thuộc sóng dương đế quốc. Thế nhưng là thái gia sao có thể điều bọn họ, thế là một trận đại chiến không thể tránh được. Kia là một trận hảo kiếp, chết hơn ngàn vạn người. Ngươi nhìn, cho tới hôm nay, đều ngàn năm trôi qua. Thái gia tất cả thuyền cứu nạn bên trên đều lưu phải có lúc đó đại chiến lưu lại cái hố. Triệu Trinh nói, cái này sóng dương đế quốc cũng rất cường đại a. Diệp Thương Hải sợ hãi than nói. Đương nhiên. Triệu Trinh nhẹ gật đầu. Vị kia công tôn vô kỷ sư ra lắc lắc cây quạt lại nói. Sóng dương đế quốc đất rộng của nhiều. Là thiên long vương triều gấp 10 có thừa. Mà Thác Bạc ấm trăng là cái giá tâm bành trướng hạng người. Muốn nhất thống nam vực. Tự nhiên. Thái gia cái này lớn nhất chướng ngại vật trước tiên cần phải cầm xuống. Chỉ bất quá thái gia tiên nhân mới ra, lực áp Thác Bạc ra một bậc. Cuối cùng, sóng dương đế quốc còn cấp lại một khối lớn địa bàn cho thái gia mới xem như lắng lại việc này. Tính toán ra cũng là Thác Bạc gia tộc sỉ nhục. Vì lẽ đó thái gia tiên nhân mỗi lần đi ngang qua, dân chúng đều sẽ thành kính đảo bái, đây là dân tâm sở hướng. Triệu Trinh nói, ha ha ha, đến dân tâm người được thiên hạ. Thái gia tuy nói chỉ là một cái gia tộc, nhưng là sao lại không phải một cái vương triều? Diệp Thương Hải cười nói. Chỉ bất quá hình thức không cùng mà thôi, kỳ thực cũng kém không nhiều. Đương nhiên cùng vương triều so sánh, không có như vậy xâm nghiêm chế độ quy củ. Kỳ thực đã mất đi chế độ cùng quy củ, thái gia còn không phải nói thế nào thì thế nào? Triệu Trinh nói. Ai kêu thái gia có tiên nhân? Thái cổ hồ các ngươi tứ đại gia tộc hẳn không có như thế cấp độ võ giả. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, đừng nhìn chúng ta người Triệu gia mô hình chó sảng, kỳ thực chúng ta đều là thái gia gia nô. Triệu Trinh tự giễu tại cười khổ. Quả nhiên như Triệu Trinh nói. Đối với theo Triệu gia trên thuyền lớn xuống tới người. Trên bến tàu đội chấp pháp viên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hết thầy cho qua. Đương nhiên đối với cái khác trên thuyền xuống tới người, chỉ cần có thái gia phát ra lệnh bài đều có thể đi lên. Căn cứ Triệu Trinh nói, thái gia tại trên bến tàu chuyên môn thiết lập phải có một cái tiến hành lệnh bài đường khẩu. Kỳ thật đây hết thảy đều là hình thức mà thôi, là không phòng được cao thủ chân chính. Diệp Thương Hải vừa lên bờ liền phát hiện La Bình Xương lưu lại ám ký, xem ra hắn đã sớm lên bờ. Đại ca, ngươi làm sao đem lệnh bài của mình cho bọn hắn? Nếu là bọn họ là người xấu, xông ra nhiễu loạn đến làm sao bây giờ? Sau khi chia tay, Triệu Âm liền oán trách lên Triệu Trinh tới. Muội, có lẽ chúng ta Triệu gia nhặt được bảo. Triệu Trinh mỉm cười đáp. Bảo? Bọn họ cũng coi là bảo. Thiên Long Quốc loại kia rừng thiêng nước độc địa phương có thể ra cái gì cường giả? Triệu Âm một mặt khinh thường nói. Chúng ta mang tới mấy cái gia đinh thực lực đều không yếu. 7-8 cái hợp lại cũng nắm giữ thần cảnh trung giai tả hữu sức chiến đấu. Đặc biệt là La Nguyên, hắn nhưng là thần cảnh thượng giai cường giả. Ngươi nhìn, hắn một đao chém tới cái kia Phương Tàn Nguyệt động đều không nhúc nhích một cái. Chí ít, họ Phương có tiểu cực vị bản lĩnh. Thậm chí trung cực vị đều có khả năng. Chúng ta Triệu gia tuy nói danh liệt thái cổ hồ tứ đại gia tộc hàng ngũ, nhưng là, ngươi cũng không phải không biết. Gần nhất Tiền gia, Tôn gia, Lý gia đuổi đến gấp. Hơn nữa, bọn họ vận khí không tệ, đã vượt qua chúng. Ta Triệu gia, chúng ta đã hàng chót. 10 năm này xuống tới, ngươi không thấy thái gia đối với nhà chúng ta thái độ sao? Triệu Trinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ thái gia đối với chúng ta càng ngày càng thở ơ. Liền lấy vừa rồi tới nói. Thế mà để chúng ta đứng tại 20 mấy dãy số đầu. Trước kia chúng ta cho tới bây giờ ngừng chính là số 10A. Triệu Âm nhẹ gật đầu. Vì cái gì ca ca ta một mực tại truy cầu Thái Linh? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tiền gia Tiền Triển Phi, Tôn gia Tôn Khải Vân, liền Lý gia Lý Tây Hà đều đang đuổi. Đó là bởi vì Thái Linh thứ nhất là ngũ trưởng lão thương yêu nhất tôn nữ. Thứ hai, cái này thái cổ hồ người đều hiểu được. Thái Linh thế nhưng là từ nhỏ đi theo Thái Tuyết Ngữ lớn lên. Thái Tuyết Ngữ là ai? Căn cứ Thái gia bí văn, Thái gia là đem nàng làm Thái thị gia tộc mục tiêu lớn nhất bồi dưỡng. Là vì kế thừa Thái gia tiên nhân địa vị trí cao vô thượng người. Ngẫm lại, một khi Thái Tuyết Ngữ thật thành tựu tiên nhân võ thống, cho đến lúc đó, Thái Linh nếu như có thể trở thành tẩu tử của ngươi, chúng ta Triệu gia còn sợ ai? Liền là đồng dạng Thái thị chi tộc tộc nhân nhìn thấy chúng ta cũng phải cúi đầu khom lưng. Triệu Trinh khẽ nói. Ca ngươi tranh đến qua bọn họ sao? Triệu Âm một mặt lo lắng nói. Không tranh nổi cũng phải tranh, ta Triệu Trinh chưa từng chịu thua. Vì gia tộc, dù là bị đánh gãy xương còn phải bỏ đi. Muội, chúng ta lại không phấn khởi liền thật muốn bị đá trừ tứ đại gia tộc hàng ngũ. Ngươi nhìn, Thái Cổ Hồ còn có Tống gia, Vương gia, Ninh gia các loại. Bọn họ đều vót đến nhọn cả đầu muốn cùng Thái gia trèo lên thân. Liền là muốn chen vào tứ đại gia tộc hàng ngũ. Một khi bị đá bị loại, cái này Thái Cổ Hồ còn có chúng ta Triệu gia nơi sống yên ổn sao? Cho đến lúc đó, chúng ta sống được không bằng chó. Mà trước đây bị chúng ta đè ép một số người liền sẽ nhảy ra đánh chó mù đường. Chúng ta Triệu gia thật đúng là liền xong rồi. Vì lẽ đó, huyên mục tiêu của ta liền là mạng lưới tất cả có thể lôi kéo người. Đừng nhìn Diệp Thương Hải bọn họ tới từ vắng vẻ Thiên Long Quốc. Kỳ thật, nhân tài như vậy có thể tin. Chí ít, hắn không phải là người âm mưu. Tứ đại gia tộc đem nhân tài tranh thủ mục tiêu đều đặt ở thần cảnh thượng giai trở lên cấp độ. Có thể đi vào cực vị người càng chúng ta tranh thủ đối tượng. Bởi vì cực vị người liền có khả năng trở thành đại mãn quán người. Có thể trở thành đại mãn quán người liền có khả năng trở thành địa cảnh cường giả. Chúng ta tứ đại gia tộc đều không có địa cảnh cường giả, đứng đầu nhất thực lực cũng liền đến nửa bước địa cảnh mà thôi. Gia tộc chúng ta không ra được, nếu như có thể nuôi dưỡng một cách đi ra, đó cũng là đường gia tộc chúng ta vinh quang. Cho đến lúc đó, Thái gia sẽ còn xem thường chúng ta sao? Triệu Trinh khẽ nói. Đó là đương nhiên, cho dù là Thái gia địa cảnh cường giả cũng không nhiều. Gia tộc khác nhà ai có thể nắm giữ địa cảnh cường giả liền nắm giữ Thái gia phía dưới để nhị gia tộc vinh quang. Triệu Âm nhẹ gật đầu. Thiếu tộc trường, Phương Tàn Nguyệt chỉ là Diệp gia một cách nô tài mà thôi. Cái kia Diệp công tử có phải hay không càng đến tranh thủ? Ta đang nghĩ Diệp gia khả năng cũng không đơn giản. Đương nhiên có hai loại khả năng. Một là Diệp gia cũng có cao thủ. Thứ hai liền là Diệp gia có tiền, có thể thuê nổi giống như Phương Tàn Nguyệt loại này cực vị cảnh cao thủ. Không quản loại nào đều là chúng ta có thể tranh thủ đối tượng. Công Tôn Vô Kỵ nói. Đáng tiếc Triệu Tứ đi Thái Cổ Thuyền thật sự là đáng tiếc. Triệu Trinh thở dài nói. Ngươi muốn đem Tứ Muội giao cho Diệp Thương Hải? Triệu Âm nghe xong, liếc mắt. Có cái gì không thể? Nếu như Diệp gia có đại mãn quán cường giả, hoàn toàn có thể thực hiện. Triệu Trinh nói. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 826 môn khách lệnh hiển nhiên. Thái Văn cũng không có đem Diệp Thương Hải đặt vào loại cấp bậc này. Phương Tàn Nguyệt xem xét liền muốn phát tác, bất quá, Diệp Thương Hải nhìn hắn một cái, hắn mới nhìn được. Ta cùng Bắc Hải huyên mấy năm không gặp. Không biết được hắn bây giờ thế nhưng là mạnh khỏe. Thái Văn uống một hớp nhỏ trà. Hỏi. Lần trước quản một kiện nhàn sự kém chút chết tại một cái trên hoang đảo. Diệp Thương Hải nói. A, người nào lớn mật như thế. Lại dám tổn thương Bắc Tiên đảo người. Thái Văn cũng tương đối ngoài ý muốn. Lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải. Phượng Hoàng Điện Nam Bộ phân đà người. Diệp Thương Hải nói. Phượng Hoàng Điện Thái Văn nhíu mày, nói, hắn làm sao chọc như thế cầu ra tương đối phiền phức a. Phượng Hoàng Điện làm ác nhiều năm, ngũ trưởng lão cũng không phải không biết. Mà Kiều Huyên lại là cái trong mắt vò không tiến nửa hạt hạt cát người. Gặp chuyện bất bình làm rút đao tương trợ. Thù này cứ như vậy kết. Diệp Thương Hải nói. Kia là nhiều năm trước chuyện, gần nhất mấy trăm năm, Phượng Hoàng Điện cơ hồ hơi âm thanh biệt tích. Nghĩ không ra bọn họ lại xuất hiện, xem ra, ma diễm nổi lên bốn phía, giang hồ lại đem gió tanh mưa máu. Thái Văn thở dài. Đúng vậy a, vì lẽ đó, các phương đều hẳn là gây nên cảnh giác, để tránh trở tay không kịp. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ha ha! Diệp công tử đến ta Thái Cổ Hồ đến không riêng gì đến du lịch. À, Thái Văn liếc Diệp Thương Hải một chút. Cười nói. Nói đến cũng là vì xử lý một kiện việc tư mà đến. Diệp Thương Hải nói. Chuyện gì chỉ cần Diệp công tử mở miệng ta cấp cho ngươi chính là. Thái Văn một gõ cái bàn đáp đến dứt khoát. Một kiện việc tư liền không phiền phức ngũ trưởng lão. Bất quá Diệp mỗ mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa còn không có tiến hành lệnh bài. Danh bất chính, ngôn bất thuần có một chút không tiện hành tẩu. Diệp Thương Hải nói ra mục đích. Ha ha ha, việc này việc nhỏ nha. Thái Văn cười dài một tiếng. Móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Thương Hải nói. Đây là ta Thái Văn cửa chính khách sử dụng. Liền tạm thời ủy khuất một cái Diệp công tử. Tin tưởng có nó ngươi có thể thuận tiện hành sự. Cha, đây chính là nhị đẳng môn khách lệnh. Đứng bên cạnh nhi tử Thái Á tựa hồ có chút không vui. Dù sao Thái gia môn khách cũng là điểm đẳng cấp. Như loại này ngân bài thế nhưng là bài đẳng cấp thứ hai. Chí ít tại môn khách bên trong cần đạt tới trung cực vị cảnh giới mới có thể nắm giữ. Hơn nữa Thái gia từng cái chi tộc đều có môn khách. Ví dụ như ngũ trưởng lão có chính mình chi mạch môn khách. Đại trưởng lão cũng có. Bất quá Thái gia môn khách cấp bậc là thống nhất. Nói cách khác tiêu chuẩn đồng dạng. Nói trắng ra điểm khối này môn khách lệnh tại Thái gia là thông dụng. Ha ha ha, Diệp công tử tuy nói còn không thể đạt tới chúng ta Thái gia nhị đẳng môn khách tiêu chuẩn. Bất quá nha. Hắn cái này hạ nhân thật không đơn giản. Có như thế hạ nhân đông ra. Thụ nhị đẳng môn khách lệnh hoàn toàn có thể thực hiện. Thái Văn cười nói. Ha ha cha, ngươi sẽ không nhìn nhầm đi, ta cũng muốn cùng vị này Diệp công tử tôi tớ luận bàn một chút. Thái Á rõ ràng không phục. Xem, ta cái này nhi tử Thái Á là mấy huyên để bên trong nhỏ nhất. Năm nay cũng mới chừng 20. Bất quá. Tiểu tử này ngược lại là không chịu thua kém. Là ta Thái Văn gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Bất quá. Tiểu tử này cũng quá phách lối. Diệp công tử. Để ngươi tôi tớ thật tốt giáo huấn hắn một phen thế nào. Thái Văn cười nói. Yên tâm Diệp công tử, ta cam đoan đánh không chết hắn. Thái Á nghe xong, không vui, lông mày nhíu lại, một mặt trêu đùa cười nhìn Diệp Thương Hải. Ha ha, còn xin thủ hạ lưu tình. Bất quá, ngũ trưởng lão, ta cái này tôi tớ trước kia là ma đạo đệ tử. Nhưng là, một đời thật cũng không được đại ác. Về sau quy thuận ta đợi chút nữa nhìn thấy ma khí còn xin thông cảm. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, không sao không sao, ta tin tưởng Bắc Hải giao long nhân phẩm. Thái Văn ngược lại là một mặt rộng rãi cười nói. Kỳ thật. Ta lúc đầu cùng Kiều Huyên quen biết cũng là bởi vì hắn hiệp nghĩa chi tâm. Nói ra thật xấu hổ, về sau nhận lây nhiễm cùng hắn làm một trận qua rất nhiều hiệp nghĩa sự tình. Kiều Huyên hành vi hoàn toàn thay đổi quan niệm của ta, hắn là một cách bằng hữu đáng tin cậy. Kiều Huyên trời sinh có một cỗ đại hiệp phong phạm, tại hạ cũng mười phần hâm mộ. Diệp Thương Hải nói. Các hạ, ngươi đến nơi đây là khách, ta là chủ, ngươi xuất chiêu trước đi. Thái Á nhảy đến trong viện nội địa bên trên, một mặt dâng trào nhìn xem Phương Tàn Nguyệt. Vậy ta liền không khách khí. Phương Tàn Nguyệt trước kia thế nhưng là cái hung tàn hạng người. Làm sao khách khí với ngươi, cái gì cũng không giảng cứu, cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chỉ cần có thể thắng là được. Không quản cái gì thủ đoạn. Ngươi muốn để vậy thì càng tốt rồi. Hàng Long thập bát trưởng kháng long hữu hối ra một đạo tiếng long ngâm vang lên. Long ảnh lói lên. Thái Á khắp người trưởng bỏ ra. Bất quá. Bá soạt một tiếng vang giòn. Lúc này bị Phương Tàn Nguyệt một trưởng vỗ té xuống đất. Người này bỗng nhiên chui lên, lại đá liên tục mấy cước. Được rồi. Làm nâng lên thứ nơ chân lúc bị Diệp Thương Hải ngăn lại, mà Thái Á đã sớm đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Bởi vì bị Phương Tàn Nguyệt rơi vào sân nhỏ bên trong trong đống rác bão đá một phen. Bây giờ biết rõ lợi hại sao? Thái Văn nghiêm mặt sung nhi nói. Diệp công tử, ngươi tên nô tài này đến cùng cái gì cấp độ? Thái Á đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi. Ha ha, hẳn là xứng đáng khối kia nhị đẳng môn khách lệnh. Diệp Thương Hải cười cười. Thái Á ta thất lễ. Thái Á ngược lại là cái quang minh lỗi lạc hán tử, ôm quyền nói xin lỗi. Nhị đẳng môn khách lệnh, không biết được thái gia nhất đẳng môn khách là thực lực gì? Phương Tàn Nguyệt có chút bất mãn hỏi. Thượng cực vị, hoặc cao hơn. Thái Á lông mày dương lên nói. Ta khó khăn lắm hợp cách. Phương Tàn Nguyệt lông mày vừa nhấp, nói. Xem ra, ta thua không oan. Thái Á chịu phục. Tuy nói ngươi hợp cách, bất quá, lệnh bài này lại là phát cho Diệp công tử. Tổng hợp, nhị đẳng môn khách lệnh cũng coi là phù hợp. Thái Văn trong lời nói có hàm ý. Ý là ngươi có thể được đến nhất đẳng môn khách lệnh. Nhưng là, Diệp Thương Hải chỉ sợ liền nhị đẳng môn khách đều không đạt được. Ha ha ha, võ công của ta là công tử truyền. Hơn nữa, ta bây giờ vẫn còn không tính là Diệp gia chính thức nô tài, chỉ là ký danh nô tài mà thôi. Vì công tử nói là còn phải muốn khảo nghiệm. Phương Tàn Nguyệt cười to ba tiếng, ngậm miệng không nói. Lần này Thái Văn đều hơi có vẻ giật mình, trên dưới quan sát một chút Diệp Thương Hải. Trước chỉ liếc qua một cái, vậy vẫn là nhìn Kiều Bất Kim trên mặt. Bây giờ, xem như cầm mắt nhìn thẳng hắn. Ha ha, ta tuy nói truyền hắn một chút võ công, nhưng là chưa hẳn liền mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó, nhị đẳng môn khách lệnh đầy đủ. Diệp Thương Hải cười nói. Liệu nhất định ngươi Thái Văn cũng nhìn không thấu chính mình chân thật bản lĩnh. Không cần nói chính mình hắn nhìn không thấu, liền là nắm giữ ma hoa bảo hộ Phương Tàn Nguyệt xem chừng hắn cũng không nhìn thấu. Bằng không thì, liền sẽ không để nhi tử xuất thủ thử nghiệm kết quả ném đi mặt to. Thất lễ, Diệp công tử, ta liền thu hồi nhị đẳng môn khách lệnh, khối này cho ngươi. Thái Văn lúc này nói xong, lại móc ra một thuần kim đánh chế. Khối này không bằng lưu cho ta dùng một chút, cũng thuận tiện hành tẩu. Bằng không thì, hai người đến cùng ra ngoài, không tiện. Phương Tàn Nguyệt nói. Ha ha ha, vậy liền ủy khuất Phương đại sĩ. Hôm nay tiểu nữ tôn sinh nhật, rất lâu không có cùng bọn họ qua tái sinh ngày. Hôm nay liền đi qua nhìn một cái. Diệp công tử, cùng một chỗ thế nào xem chúng ta thái cổ hờ người trẻ tuổi. Đến một chút hưng. Thái Văn cũng không biết được có ý tứ gì, thế mà phát ra dạng này mời. Ngũ trưởng lão tương yêu cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thương Hải cười nói. Vậy thì tốt. Bây giờ còn kém hạ cách đã lâu thần. Diệp công tử. Ngươi mới tới chúng ta thứ năm thuyền. Ngươi tới trước chỗ dạo chơi. Hai canh giờ sau đó tới nơi này. Chúng ta cùng đi. Thái Văn cười nói. Vậy thì tốt. Ta đi ra ngoài trước linh lợi. Diệp Thương Hải gật đầu cười. Cái này Thái Văn liền là muốn ăn đòn. Thế mà để hắn nhi tử tới thử công tử nội tình. Thật muốn thừa cơ đánh cho tàn phế hắn. Sau khi ra ngoài, Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Ngươi đánh cho tàn phế hắn, chúng ta có thể liền không ra được thái cổ hồ. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 825 giống như cuộc hẹn đồng dạng, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Thế nhưng là, tứ muội sẽ đồng ý sao? Tứ muội thế nhưng là chúng ta triệu ra đệ nhất thiên tài. cha đem nàng mang đến Thái gia. Mục tiêu liền là muốn tìm cơ hội cùng Thái Tuyết Ngữ đi được thêm gần. Nếu như Thái Tuyết Ngữ có thể thu nàng làm cái nha đầu đều đáng giá. Một khi thành công, chúng ta thì sợ gì lại nói. Cái kia Diệp Thương Hải, một cái đất bỏ đi, thực lực cũng không có gì đặc biệt, tứ muội năm phương mới 18. Thế nhưng là đã là cực vị cảnh cường giả. Làm sao coi trọng hắn, liền là Thái gia đại trưởng lão đều khen nhà chúng ta tứ muội. Nói nàng là hiếm có thiên tài. Càng là ta Thái cổ hồ một đóa diễm lệ hoa. Tứ muội sau này muốn hôn phối, cũng khẳng định là Thái gia nắm giữ quyền lực thiếu gia. Cái kia so gả cho Diệp Thương Hải mạnh lên mấy vạn lần. Triệu Âm khẽ nói. Thế nhưng là tứ muội Thái gia trẻ tuổi người nàng đều xem không lên, bằng không thì sớm đứng yên xuống tới. Triệu Trinh nhíu mày nói. Nữ nhân chúng ta số khổ, đoán chừng tứ muội cũng không thể theo nàng. Triệu Âm thở dài. Ha ha, thiếu chủ cho ngươi làm mai. Thiếu chủ có phúc khí, vừa đến đã có người đưa mỹ nhân nhi tới cửa. Diệp Thương Hải cùng Phương Tàn Nguyệt đều đang trộm nghe, tự nhiên nghe được. Nếu không cho ngươi cũng tới một cái, cho Thái gia làm ở rể. Diệp Thương Hải cười nói. Dừng lại, ta cũng không hứng thú. Phương Tàn Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta nói Tiểu Phương, ngươi cũng trưởng thành, còn giống như không thành gia a. Diệp Thương Hải cười nhìn hắn. Ách, đây cũng là. Lão tử đời này nhất khổ cực liền là vào xem tu luyện mà quên đi chính mình là cái nam nhân. Phương Tàn Nguyệt sờ soạng một cách đầu, một mặt phiền muộn. Ai bảo ngươi sư tôn cho ngươi tu luyện chính là đồng tử công. Diệp Thương Hải cười. Có thể ta đều hơn 200 tuổi. Còn luyện chẳng phải luyện phế đi, vì lẽ đó. Thiếu chủ. Ngươi đến cho ta thay đổi công pháp. Bằng không thì đời này có thể liền thảm rồi. Phương Tàn Nguyệt nói. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Diệp Thương Hải liếc mắt. Chung chung bên trong ta nghe thiếu chủ. Phương Tàn Nguyệt cúi đầu khom lưng, giống con chó sù, liền sai đầu cách đuôi. Nơi này có núi có nước có đá có mộc, làm sao lại giống như là một cái pháp bảo. Phương Tàn Nguyệt một bên đi lang thang vừa nói. Ai nói pháp bảo lại không thể có núi có nước, Diệp Thương Hải nói. Ngược lại là, lúc nào cũng làm món pháp bảo chơi đùa. Phương Tàn Nguyệt gật đầu nói. Ngươi thật đúng là, ngươi mà hoa không phải liền là món pháp bảo sao, Diệp Thương Hải nói. Ta đem quên đi, thật đúng là. Bất quá, liền là không có sơn thủy, không gian cực kỳ lớn, tất cả đều là ma khí, khó chịu. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu nói. Thái gia có thái cổ châu, kia là từng khỏa thần kỳ hạt châu, bên trong liền là một cái không gian pháp bảo. Bất quá, bên trong tràn đầy đều là tang thương tự nhiên, ngươi không hấp thu được. Diệp Thương Hải nói. Yêu cầu cái gì cấp độ mới có thể hấp thu? Phương Tàn Nguyệt cho khơi dậy tính tình. Đoán chừng yếu địa cảnh, chí ít cũng phải nửa bước địa cảnh. Diệp Thương Hải nói. Đánh, hung hăng đánh, đem hắn thảm trạng ghi chép lại, mang đến Thiên Long Vương Triều. Thái cổ chu một chỗ bí mật giam giữ chỗ, Thái Tuyết Ngữ như một tòa băng sơn đứng tại một phương lồng giam trước nói. Lý Mộc đã thoi thóp, đầu khớp xương đều cho đập nát. Bất quá, hắn không có thốt một tiếng, kêu một tiếng đau nhức. Tiểu thư, chúng ta đã ghi chép lại, lập tức mang đến Thiên Long Vương Triều. Một cái râu đen đại hán một mặt cúi mình nói. Thái Tuyết Ngữ hừ một tiếng quay người đi. Tỷ, ngươi không thể bộ dạng này, làm vừa ra cửa liền bị thái muội ngăn cản. Ngươi là muội muội ta, thiên hạ này, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Thái Tuyết Ngữ mặt lạnh khẽ nói. Tỷ. Ta không có bị khi dễ a, ta cùng Diệp Thương Hải chỉ là nói đùa, người khác không tệ. Thái muội nói. Hắn dám thu ngươi làm nô. Đây chính là tại miệt thị chúng ta Thái gia. Đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Nói đùa cũng không được. Thái Tuyết Ngữ nói. Tỷ, cái kia Diệp Thương Hải cũng là thiên tài, ta liền mắt thấy hắn đột phá, 10 phần khủng bố. Thái muội nói. Không muốn ở trước mặt ta nâng đột phá. Nâng thiên tài. Thái Tuyết Ngữ một mặt khinh thường nói. Đương nhiên cùng tỷ ngươi không cách nào so sánh được. Bất quá, ta là nói, không cần thiết dạng này làm khó hắn. Người ta tại Thiên Long Vương Triều cũng không dễ dàng. Thái Muội nói. ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi đem thái cổ châu cùng thái cổ bàn làm đi đâu rồi, đừng cho là ta không biết. Nha đầu, ngươi thế mà cho Diệp Thương Hải. Tuy nói là đánh cược thua, nhưng cũng tuyệt không cho phép. Nếu là cho đại trưởng lão biết rõ, gia pháp hầu hạ, ngươi liền thảm rồi. Đến lúc đó, liền là cha cũng không bảo vệ được ngươi. Thái Tuyết Ngữ khẽ nói. Ta có tỷ tại, sợ cái gì? Thái Muội giơ giơ lên đầu, một mặt vinh váo. Ngươi nha ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Thái Tuyết Ngữ vung cái cằm trưởng cuối cùng không rơi xuống. Tỷ, ta đi Ngũ Chu chơi, hôm nay Thái Linh sinh nhật. Thái Muội nói. Không được đi, Thái Tuyết Ngữ khẽ nói. Vì cái gì? Ngũ Chu cũng là chúng ta Thái gia, vì cái gì không thể đi? Thái Muội bất mãn hét lên. Ngươi còn có mặt mũi nói liền Thiên Long Vương triều một cái xác rưởi tiểu tử đều đánh không lại. Kết quả liền Thái Cổ Bàn cùng Thái Cổ Châu đều thua. Liền người đều thua. Còn không hào hào tu luyện. Nhìn ta không quất ngươi. Thái Tuyết Ngữ một bả nhấc lên Thái Muội. Thái Muội liều mình giãy giụa. Thế nhưng là đối mặt cường đại tỷ tỷ, nàng là không có biện pháp nào. Tuyết Ngữ, cha trực tiếp phái một người đi qua đem Thái Cổ Bàn cùng Hạc Châu muốn trở về chính là. Làm gì làm cho như thế phiền phức lúc này. Truyền đến một thanh âm nói. Không muốn ta liền muốn Diệp Thương Hải tự mình tới, ta phải thật tốt sửa chữa hắn. Thái Tuyết Ngữ nói. Ai tùy theo ngươi đi. Ngươi tìm ai? Ngũ Chu Ngũ trưởng lão Trạch viện trước, Diệp Thương Hải đứng vững. Nơi này rất u tính. Thái Linh buổi tối sinh nhật yến hội cũng không có ở đây tổ chức, bằng không thì nơi này liền náo nhiệt. Bất quá, Diệp Thương Hải vừa tiếp cận cửa sân 10 trượng khoảng cách liền bị hai cái hộ viện cản lại. Đây là Bắc Hải Giao Long đưa cho Ngũ trưởng lão một phong thư. Phiền phức mời thay mặt đưa một cái. Bản nhân Diệp Thương Hải. Có việc cầu kiến Ngũ trưởng lão. Diệp Thương Hải đưa lên thư từ. Bắc Hải Giao Long. Hắn là ai? Trưởng lão chúng ta nào có trống giống mỗi ngày nhìn cái này? Trong đó một cái mực mà khuôn mặt nam tử liếc Diệp Thương Hải một chút, khẽ nói. Kiều Bất Kim tới từ Bắc Tiên Đảo. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì tốt, ngươi ở bên phòng chờ. Nghe xong tới từ Bắc Tiên Đảo, nam tử lập tức liền khách khí nhiều lắm. Sau khi nhận lấy liếc một cái, về sau vội vàng tiến viện. Ha ha, Bắc Tiên Đảo danh khí vẫn là có tác dụng. Phương Tàn Nguyệt cười nói. Bắc Tiên Đảo tuy nói thuộc về Đông Vực, nhưng là, liền là cầm tới Nam Vực đến cũng không kém Thái gia. Diệp Thương Hải trả lời. Quả nhiên, mượt mà mặt nam tử một hồi liền đi ra. Bất quá, cùng một chỗ đi ra còn có một vị khác. Vị kia là người mập mạp, cho người cảm giác là khôn khéo lão luyện. Hắn hướng phía Diệp Thương Hải vừa chắp tay. Nói. Bản nhân Thái Vân. Ngũ Chu đại quản sự. Ngũ trưởng lão ở phòng khách. Mời đi theo ta. Xuyên qua sân nhỏ. Qua một tòa cầu nhỏ. Vượt qua hòn non bộ. Phát hiện một người mặc bạch bào đen hài. Đầu đội nho sĩ mũ nam tử trung niên đứng tại đường sảnh cửa ra vào. Ngũ trưởng lão, vị này liền là Diệp công tử. Thái Vân tranh thủ thời gian khom người nói. Ha ha, Bắc Hải huyên rất tôn sùng ngươi, trong phòng ngồi. Thái Văn cười cười quay người đi hướng phòng khách. Vốn là Kiều Bất Kim muốn tôn xưng Diệp Thương Hải sư phụ. Dùng đệ tử danh nghĩa để cử Diệp Thương Hải cho Thái Văn. Bất quá cho Diệp Thương Hải bác bỏ. Cuối cùng dùng hảo hữu danh nghĩa viết cái này phong thư. Diệp Thương Hải cảm giác Thái Văn cũng không nhiệt tình, chỉ là khách sáo mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Liền là Bắc Hải Giao Long lúc đó cùng Thái Văn tiếp giao lúc cũng vẻn vẹn có thượng cực vị cảnh giới. Làm nửa bước địa cảnh Thái Văn đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Bất quá, vì cái gì đối với Bắc Hải Giao Long còn tính là khách khí? Đó là bởi vì Kiều Bất Kim đứng sau lưng một cái Bắc Tiên Đảo. Ngồi Thái Văn đặt mông ngồi xuống trước, chỉ vào khách tòa dưới tay một cái ghế nói. Cũng không có gọi Diệp Thương Hải ngồi khách tòa vị trí cao nhất một tấm. Cái ghế kia chỉ có phân lượng khách nhân đến mới có tư cách ngồi. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 827 nhà ta tứ muội đùa giỡn một chút nha. Đương nhiên không thể nào. Bất quá, công tử, cái này thái gia thế nhưng là có tiên nhân cấp bậc tồn tại. Muốn cứu ra Lý Mộc trên cơ bản không có khả năng, không bằng tạm thời rời đi, chờ thực lực đạt đến lại đến. Phương Tàn Nguyệt nói. Tiểu Phương, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Công tử mời nói. Phương Tàn Nguyệt hỏi. Thái gia Thái Tuyết Ngữ là vị hôn thê của ta, bất quá, chưa từng thấy mặt, là đời trước người lập thành. Diệp Thương Hải nói. Vị hôn thê. Thái Tuyết Ngữ. Phương Tàn Nguyệt lập tức ngất, mắt trợn thật lớn, một mặt buồn cười lẫn nhau. Thật lâu nói, cái này đều chuyện gì vì hôn thê của ngươi trói lại ngươi tín nhiệm nhất trung bộc. Chuyện này, nàng có biết hay không khẳng định không biết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha, chơi vui. Phương Tàn Nguyệt cười to mở. Chơi vui cái gì, lúc này, truyền đến Triệu Trinh thanh âm. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại. Phát hiện Triệu Trinh hai huyên mũi bên ngoài thế mà còn nhiều ra một cách một mặt băng lãnh nữ tử. Nữ tử mặc diễm lệ váy đỏ, tuyệt đối lãnh diễm mỹ nữ. Ca, ngươi nói liền là hắn lãnh diễm nữ tử một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải, khinh miệt hỏi. Không sai, hắn liền là tới từ Thái Long Vương Triều thiên tài Diệp Thương Hải Diệp huyên. Bên cạnh vị này Phương Tàn Nguyệt là tùy tùng của hắn. Triệu Trinh nói. Lại một ngón tay chỉ lãnh diễm nữ tử nói. Diệp huyên. Vị này là ta tứ muội Triệu Tứ. Cũng là ta Triệu gia kiệt xuất nhất thiên tài. Mấy năm gần đây đều tại Thái Cổ Chu Tổng tộc tu luyện. Hơn nữa. Gần nhất thế mà được đến Thái gia thiên chi yêu nữ Thái Tuyết Ngữ thưởng thức. Chuẩn bị gọi vào bên người thường thị tả hữu. Hôm nay cũng là vừa tới. Diệp huyên thật đúng là vận khí tốt. Ha ha ha. Nhận thức một chút. Ca của ta ý tứ ngươi là thiên tài. Gọi ta tới xem một chút. Ngươi hiểu ca của ta ý tứ sao? Triệu Tứ nhích miệng lên một cách nghiền ngẫm mà mỉm cười. Ý gì, xấu hổ, ta không hiểu, có chút như lọt vào trong sương mù. Diệp Thương Hải cố ý giả ngu. Ca của ta đối với ngươi có chút ý tứ, cho rằng ngươi là cái hiếm có thiên tài. Vì lẽ đó nha. Hắn liền đánh lên ý nghĩ xấu, thế mà đem chủ ý đánh trên đầu ta, hiểu chưa? Triệu Tứ nói. Không rõ. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Muội muội, ngươi nói đùa. Ca sao có thể đánh ngươi ý nghĩ xấu, đúng hay không? Triệu Trinh một mặt xấu hổ. Có đúng không? Bản thân cái này tứ muội nhưng lại không thể làm gì. Nghĩ không ra tứ muội như thế ngay thẳng, tại đâm chính mình đau a. Cái này đều không rõ, đơn giản là muốn để ngươi cưới ta. Bất quá, ngươi muốn cưới ta cũng được, chúng ta đánh một trận, ngươi đánh thắng được ta, ta liền gả cho ngươi. Miễn cho ca của ta cả ngày thao thao bất tuyệt, cho rằng ta cái này làm muội muội không giúp hắn. Triệu Tứ thật đúng là bạch a trắng, đến Diệp Thương Hải đều có chút á khẩu không trả lời được. Xấu hổ, ta không có cái kia ý nghĩ. Lại nói Triệu tiểu thư ngươi thế nhưng là Triệu gia thiên tài. Ta không phải ngươi đối thủ. Còn xin dơ cao đánh khẽ, bỏ qua ta một ngựa, ta cũng không muốn nửa đời sau nằm trên giường muốn người hầu hạ. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Loại này quả ớt muội tử, tuy nói diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ, vẫn là ít chọc mới tốt. Bằng không thì, không chừng sẽ dẫn xuất cái gì đến. Lại thêm một cái Thái Tuyết Ngữ, cái kia có việc vui chính mình tìm. Bột bột bột, thấy không, ngươi cách gọi là thiên tài liền loại này hùng dạng, không có gan a. Ca, đừng nói ta không giúp ngươi, là hắn quá sợ. Muội ta cùng mấy người tỉ muội đi dạo đi, liền không hầu hạ ngươi. Triệu Tứ nói xong kéo một cái Triệu Âm, hai người hí ha hí hưởng chạy. Cái này, xấu hổ a Diệp huyên, ta tứ muội chỗ nào đều tốt, liền cái này tính tình không tốt, thật chịu không được. Triệu Trinh một mặt quấn lẫn nhau. Liên tục chắp tay nói khiêm tốn. Không sao không sao. Diệp Thương Hải nói xong. Móc ra Triệu ra cho lệnh bài nói. Ta đã làm lệnh bài. Cái này liền trả lại cho Triệu huyên ngươi. Đa tạ đa tạ. Diệp huyên vẫn là giữ đi. Ta cửa này khách lệnh bài so với bình thường lệnh bài đều dễ dùng. Hơn nữa, sau này Diệp huyên có thời gian còn xin đến ta Triệu phủ ngồi xuống, có tấm lệnh bài dễ dàng hơn. Triệu Trinh vội vàng nói. Vậy ta liền thu. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu cũng không chối từ nữa. cảm thấy Triệu Trinh cái này người tuy nói là muốn lôi kéo chính mình, nhưng bản chất không hỏng còn tính là người tốt. Hơn nữa, cũng có tình có nghĩa, không phải đặc biệt dối trá hạng người. Thế nào, muốn đi vào không lâu, lại đi dạo đến một khối. Phía trước có cái tư gia lâm viên. Diệp Thương Hải thế mà cảm thấy một tia tiên linh chi khí. Tự nhiên muốn đi vào linh lợi. Xem có thể hay không lấy điểm lỗ hồng. Vì tháp tiên cước bổ sung điểm tiên lực. Bằng không thì tháp tiên cước vô pháp khởi động. Bất quá, cửa ra vào có người chuyên trông coi. Hơn nữa, trông coi người thực lực lại đã đạt tới thần cảnh thượng vị. Xem ra Thái Văn đối với nơi này rất xem trọng. Chỉ bất quá, vận khí không tốt. Ngay tại cửa ra vào quan sát lúc lại đụng phải Triệu Tứ cùng Triệu Âm hai tỷ muội đến đây. Triệu Tứ xem xét, lập tức liền chào phúng mở. Đó là đương nhiên. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi có bản lĩnh đi vào ta Triệu Tứ tên này mà viết ngược lại. Triệu Tứ cười khẩy nói. Tứ cô nương các ngươi cũng tới đi dạo tỉnh thổ viên a. Lúc này bên hông một thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện mấy cái trẻ tuổi công tử ca đến đây. Dẫn đầu một thân ngân bào. Người cao mắt to. Trên lưng treo một đoạn ốm hình dáng binh khí. Xem xét liệu nhất định bất phàm. Tiền Triệu Cường, Lý Đông Phong, mấy người các ngươi cũng đi dạo vườn a. Triệu Âm cười hỏi. Tứ cô nương, chúng ta cùng các ngươi đi dạo vườn. Tiền Triệu Cường vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu tử, ngươi đứng cửa làm gì, chó ngoan không cản đường, cút sang một bên. Diệp Thương Hải bị Lý Đông Phong cho dạy dỗ. Phương Tàn Nguyệt lập tức trở mặt, liền muốn phát tác. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là khẽ lắc đầu rời xuống bước chân nhường đường. Bọn họ là Thiên Long Vương triều tới. Một cách lùi bại tiểu quốc người. Nếu không phải ca của ta dẫn bọn hắn tới. Bọn họ căn bản là không có tư cách đặt chân nơi này. Mới vừa rồi còn muốn vào tỉnh thổ viên, ta muội nói bọn họ có thể vào, ta muội tên này viết ngược lại. Triệu Âm chuyển dụ nói. Ha ha ha, Thiên Long Vương triều, cái gì địa phương rách nát chưa nghe nói qua. Tiền Triệu Cường cười to nói. Tứ cô nương, chúng ta giống như ngươi, hắn có thể vào, tên của chúng ta toàn bộ viết ngược lại. Lý Đông Phong một đám toàn bộ cười mở. Tiểu tử. Tiến đến Triệu Tứ liếc nhìn môn dơ dơ lên trong tay thái thị lệnh bài. Dắt Triệu Âm một mặt phách lối bước vào cánh cửa. Mà Triệu Âm còn hướng chính mình hai người le lưới, so ra tay đầu ngón tay, diếu võ dương oai. Không lâu, hai tỷ muội liền không còn hình bóng. Mà Tiền Triệu Cường cùng Lý Đông Phong chán ghét nhìn Diệp Thương Hải hai người một chút, dâng chào đầu bước vào vườn. Thành tựu tứ đại gia tộc có danh vọng tộc nhân đương nhiên cũng có quyền lực tiến vào. Mẹ nó, lão tử thật muốn đánh ra bọn họ phân đến. Từng cái rắm bản sự không có, ngược lại dạng chó hình người. Phương Tàn Nguyệt tức giận đến mặt đều đen. Ha ha, cùng loại người này tức giận cái kia tiểu phương ngươi liền mất thân phận. Ngươi là ai, ngươi thế nhưng là thượng cực vị cường giả, 200 năm trước liền loại cảnh giới này. Diệp Thương Hải cười cười đi tới Sạch Viên Môn miệng. Hai vị đừng nghĩ đùa nghịch cái gì bàng môn tà đạo. Ở đây chúng ta chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Thủ vệ nam tử trung niên một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Còn tưởng rằng Diệp Thương Hải muốn làm tặng lễ đi cửa sau cái kia một bộ. Cái này đủ sao? Diệp Thương Hải bàn tay vươn ra, lộ ra trên lòng bàn tay môn khách lệnh. Đủ đủ. Thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết núi lớn. Nam tử trung niên sắc mặt đột biến, bắp chân giống như đều có điểm run rẩy. Hắn nhưng là biết hàng. Nhất đẳng môn khách đó là cái gì người? Thượng cực vị trở lên cường giả mới có tư cách nắm giữ a. Tại toàn bộ thái thị trong gia tộc cũng không nhiều gặp. Cái này nhất đẳng môn khách thường thường đều là các vị hạch tâm trưởng lão sư gia hoặc là hảo hữu loại hình. Nó địa vị so tuyệt đại đa số thái thị tộc nhân đều cao hơn. Sao có thể đắc tội nổi người ta tức giận. Đến lúc đó tại chủ tử trước mặt xông dài hai câu. Có lẽ chính mình thủ vườn cách này công việc béo bở liền không có. Không sao, ta sự tình giữ bí mật. Diệp Thương Hải trả lời một câu, mang theo Phương Tàn Nguyệt tiến vào. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 828 ngũ trưởng lão có ý nhận tôn tế cha. Tuy nói hắn tôi tớ võ công cao, nhưng là ngươi cho tiểu tử kia nhất đẳng môn khách lệnh, cũng quá đề cao hắn. Hơn nữa cũng không phù hợp quy củ. Lúc này Thái Văn Chính cùng Thái Á đối thoại. Thái Á, Thái Á, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi nghĩ một cách đơn giản người trẻ tuổi có thể nắm giữ như thế cấp độ tôi tớ sao? Chí ít nếu như chính hắn không được, gia tộc của hắn thực lực tuyệt đối không kém. Một cái có thể mời được đến thượng cực vị tôi tớ gia tộc, chí ít cũng phải có nửa bước địa cảnh cường giả. Bằng không thì Bắc Hải Giao Long cũng sẽ không như thế tôn sùng hắn. Bắc Hải Giao Long là hiệp khách nghĩa, nhưng là vậy cũng phải nhìn cấp độ. Ví dụ như ngươi chỉ là kẻ yếu, ngươi lại có lòng hiệp nghĩa, Kiều Bất Kim cũng xem thường ngươi. Thái Văn nói, nửa bước địa cảnh lại như thế nào, chúng ta Thái gia cũng không ít, chí còn có tiên nhân. Thái Á không phục nói, ta chỉ lo lắng không chỉ nửa bước địa cảnh đơn giản như vậy, có lẽ có địa cảnh cường giả. Dạng này gia tộc, cho dù là chúng ta Thái gia cũng không nên đắc tội. Thái Á, ngươi còn trẻ, ngươi căn bản cũng không biết rõ thế giới hung hiểm. Liền lấy chúng ta Thái gia bản gia đến nói, chi tộc cũng có mười mấy mạch, chúng ta mạch này cũng không phải là cường đại nhất, thậm chí chỉ có thể ở vào trung thượng tiêu chuẩn. Nhiều kết giao loại thực lực này gia tộc đối với chúng ta ngũ chu chỗ hữu dụng. Bằng không thì ngươi cho rằng cha ra thích cùng Bắc Hải Giao Long kết giao sao? Bắc Hải Giao Long lúc đó cũng liền thượng cực vị cảnh mà thôi. Ta nhìn chúng chính là bọn hắn Bắc Tiên Đảo thực lực. Thái áp cha áp lực trong lòng rất lớn, một mực vô pháp bước vào địa cảnh cánh cửa, đây là ta một đời lớn nhất nét bút hỏng. Nếu như muốn vĩnh viễn ở tại ngũ chu, liền phải bước vào địa cảnh. Bằng không thì một khi phía dưới trưởng lão thực lực vượt trên cha ngươi ta, liền là chúng ta bị đuổi ra khỏi cửa, lui ra ngũ chu thời điểm. Cho đến lúc đó, ta Thái Văn có gì mặt mũi thấy ngươi ra ra? Thấy ta ngũ chu 10 vạn tộc nhân, Thái Văn một mặt lo lắng nói, cha, ta sai rồi, sau này ta nhất định muốn nhiều kết giao bằng hữu. Thái Á nói, đương nhiên, giao hữu cũng phải thấy rõ ràng, bằng không thì hậu hoạn vô tận. Thái Văn cảnh cáo nói, cha, ngươi mời Diệp công tử tham gia Thái Linh sinh nhật yến hội, có phải hay không có khác ý tứ? Thái Á hỏi, nếu như Diệp công tử gia tộc thật có thực lực, ngươi chất nữ gả ra ngoài lại có cái gì không tốt? Thái Văn nói, thế nhưng là Thiên Long Vương triều cái kia thâm sơn cùng cốc cách chúng ta quá xa, có thể giúp đỡ cái gì? Thái Á hỏi, ngươi đây liền không hiểu được đi, đường không quản xa gần, chỉ cần Diệp gia có danh tiếng có thực lực là đủ rồi, lại thêm một cái Bắc Tiên Đảo, chúng ta có phải hay không kiếm lợi lớn liền là đường xa không đuổi kịp. Nhưng là gia tộc uy hiếp vẫn là ở, nếu là chúng ta ngũ chu gặp phải gia tộc nội bộ phiền phức, bọn họ cũng phải cân nhắc chúng ta họ hàng xa đúng hay không? Thái Văn nói, ách, chỉ bất quá Thái Linh cũng quá đáng thương. Thái Á thở dài, có cái gì tốt đáng thương, nếu như Diệp gia có địa cảnh cường giả, nàng hạnh phúc hơn mới đúng. Về nhà đến, liền là tổng tộc thái độ đối với nàng cũng sẽ đổi mới, cái này kêu là thê dùng phu vì quý. Ngươi nhìn, những hoàng hậu kia đám nương nương, về nhà một lần trong nhà tộc nhân còn không phải tổ tông đồng dạng cúng bái. Cũng bởi vì phu quân của các nàng là hoàng đế. Thái Văn, cho tới nay, ta đều không có xác lập ngũ chu người thừa kế nhân tuyển. Liền trông cậy vào ngươi có thể siêu quần bạc tụy. Chỉ hy vọng ngươi sau này có thể bước vào địa cảnh bảo hộ ngũ chu 10 vạn tộc nhân. Thái Văn nói, quả nhiên có hàng tốt. Diệp Thương Hải dừng bước, hai mắt rơi vào một phương hồ nước bên trên. Cái kia hồ nước cũng không đáng chú ý, phương viên 10 trượng trở lại vuông, bên trong lại là nở đầy hoa sen, đầy hồ xinh xinh đẹp, thật là lớn hoa. Phương Tàn Nguyệt liếc nhìn đành phải tán thưởng nói, tiểu Phương, ngươi nói nhỏ như vậy hồ nước có thể mọc ra như thế lớn hoa sen sao? Diệp Thương Hải hỏi hắn nói, cái kia hồ nước phía dưới thổ những khẳng định rất màu mỡ. Phương Tàn Nguyệt đáp, ha ha, ngươi nhìn cái này bông hoa đoá đoá đều có chậu rửa mặt thô to, mặt trên còn có cam lộ, thanh tú thẳng tắp, như một cách vừa tắm rửa ra vạc mỹ nhân. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Thương Hải lại hỏi. Không kỳ quái, cái này thái cổ hồ vốn chính là trung linh dục tú chỗ. Nồng độ linh khí là chúng ta Thiên Long Vương triều gấp mấy chục lần cao. Như thế linh tú chỗ có thể mọc ra như thế lớn hoa sen. Có cái gì kỳ quái? Phương Tàn Nguyệt lắc đầu hỏi ngược lại. Vậy ngươi liền sai, ngươi nhìn trừ chỗ này, chỗ khác hoa sen cũng không bộ dạng như thế tráng kiện. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thật đúng là, hẳn là có tinh xảo. Phương Tàn Nguyệt sững sờ, thần thức phát ra, hướng hồ nước phía dưới mà đi. Không lâu lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không có gì. Có lẽ là cái này hoa sen chủng loại không cùng. A, ngươi vẫn là sai. Ngươi cùng những cái kia tới thưởng thức hoa sen người đồng dạng sai. Diệp Thương Hải lắc đầu, nói, chúng ta phía dưới nhìn một cách đi. Vậy ta liền đánh cược với ngươi một cái, phía dưới khẳng định cái gì cũng không có. Phương Tàn Nguyệt so sánh bên trên thật. Tốt, ta thua, liền đem ma hoa cho ngươi. Diệp Thương Hải cười nói. Tốt, ta thua liền lập tức đem ma hoa trả lại cho ngươi. Phương Tàn Nguyệt nói. Ha ha, ma hoa ta cũng không thèm khát. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy ngươi hiếm có cái gì? Phương Tàn Nguyệt không phục hỏi. Đem ngươi sư tôn lai lịch cùng ta nói rõ. Diệp Thương Hải nói. Cái này a. Phương Tàn Nguyệt có mão thượng. Thế là hai người hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có, một cái trốn vào dưới mặt đất. Thật không có cái gì. Phía dưới quả thật là màu đen mà phì nhiêu thổ những. Phương Tàn Nguyệt thở dài, lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải. Ý là ngươi thua. Lại sâu chút. Diệp Thương Hải lắc đầu. Có thể ngươi nguyện ý dìm bao sâu ta cùng ngươi. Phương Tàn Nguyệt một mặt người thắng mỉm cười. Hai người tiếp tục hướng xuống lẻn. 200 mét vẫn là bùn. 300 mét cũng là bùn. 350 mét bùn bùn vẫn là bùn. Mỗi lần lẻn khoảng cách 50 mét, Phương Tàn Nguyệt liền sẽ đắc ý báo ra mấy con số. Dìm một đâm Diệp Thương Hải trái tim. Rốt cục, hai người dừng lại tại 500 mét chiều sâu. Không có trông cậy vào, ha ha, cái này ma hoa là của ta. Phương Tàn Nguyệt cười nhìn Diệp Thương Hải, vô hạn đắc ý. Khoảng thời gian này thế nhưng là bị Diệp Thương Hải chèn ép đến quá sức, khó được chút cơn giận a. Huống chi, đối với đóa này ma hoa, Phương Tàn Nguyệt muốn chiếm hữu đã có ý nghĩ ngày hôm đó dần dần mãnh liệt. Nó quyền sở hữu không thuộc về mình trước đó. Phương Tàn Nguyệt thậm chí có loại đi ngủ ngủ không được cảm giác. Dù sao, thứ không thuộc về mình chính mình không dám lớn đầu nhập. Không dám đem vận mệnh của mình cùng ma hoa buộc chung một chỗ. Đồng sinh cộng tử. Kể từ đó, chính mình cùng ma hoa độ phù hợp liền không đủ, khó mà đạt tới người hoa hợp nhất. Coi như vậy đi tiểu phương, ma hoa thuộc về ngươi. Diệp Thương Hải một mặt phiền muộn nói. Ta tiểu hoa hoa a, ngươi rốt cuộc thuộc về ta. Phương Tàn Nguyệt kém chút hạnh phúc chết rồi, một cái cắt ra ma hoa còn dối miệng tại tiêu tốn hôn một cái. Bất quá, vui quá hóa buồn. Lập tức, không khí rung động bùn đen bao khỏa mà đến. Bởi vì, hoa sen là kiêu ngạo thuần khiết, sen trong bùn mà không nhiễm, tắm nước trong mà chẳng lẳng lơ. A, cứu mạng cạo chết ta. Lúc bắt đầu Phương Tàn Nguyệt cũng không thèm để ý. Bất quá, càng về sau, bùn đen càng ngày càng nhiều, thẳng hướng ma hoa bên trong quán trú. Liền Phương Tàn Nguyệt người chủ tử này đều cho bao bọc. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi không muốn cùng ma hoa triệt để dung hợp, làm sao tự cứu? Diệp Thương Hải quát lên. Phương Tàn Nguyệt cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Trên thân ma khí đại trấn, chảy cuồn cuộn nhập ma hoa bên trong. Cuối cùng, tinh khí thần cùng ma hoa nhất thống. Ma hoa xoay tròn lấy hướng lên cất cao. Bất quá, Phương Tàn Nguyệt cảm giác càng ngày càng nặng trọng. Những cái kia bùn đen giống như biến thành một ngọn núi, một hồ nhựa cao su. Phương Tàn Nguyệt cảm thấy tử vong uy hiếp, giống như chính mình lại lần nữa về tới thiên sứ tháp phía dưới vực sâu vũng bùn. Thiếu chủ, không được. Ngươi phải giúp ta một cái, bằng không thì ta sẽ bị cái này đáng chết bùn nhão dính chết rồi. Phương Tàn Nguyệt cảm giác hành động chậm chạp, càng ngày càng nặng trọng. Bùn nhão xâm nhập ma hoa bên trong. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 829 thật lớn một đóa hoa rót vào hắn miệng. Thẳng hướng trong dạ dày. Trong ruột chui. Không lâu, một bụng bùn nhão. Phương Tàn Nguyệt cảm thấy chính mình lúc này liền là một cái chết khát cá. Quay đầu thời khắc, phát hiện Diệp Thương Hải sớm chạy mất dạng. Ngươi cái tạp trùng. Đồ chó hoang đồ vật. Cái gì thiếu chủ. Cái gì quân tử. Toàn bộ nó cẩu vật cứt chó. Ngươi thế mà vứt xuống lão tử chạy trốn. Lão tử tuyệt không thể chết, nhất định phải sống. Sau khi ra ngoài đảo ngươi ra uống ngươi máu quất ngươi gân phơi ngươi xương. Phương Tàn Nguyệt, nương nhà hắn 200 năm đều vượt qua được, còn nhìn không quá cái này trồng chất bùn nhão hay sao? Phương Tàn Nguyệt kiên trì, kiên trì, kiên trì. Thật lớn một đóa hoa Diệp Thương Hải sợ hãi thán phục đến há to miệng. Trước mắt nhìn thấy chính là một gốc to lớn hoa sen. Quá lớn. Cao tới tầng 9. Chừng nửa cái sân bóng kích cỡ tương đương. Nhìn qua tựa như là một tòa tầm 10 tầng cao lầu. Cánh sen tầng tầng lớp lớp, phía trên tiên khí quanh quẩn tuyệt đối pháp bảo cấp. Diệp Thương Hải không do dự chút nào, xông về đài sen phía trên. Ba trên đài sen thoáng qua một đảo lôi quang. Diệp Thương Hải bị đánh trúng bên ngoài cháy bên trong non. Tóc đều dựng lên. Đánh sâu vào 100 lần, lần lần bị đánh xuống, đau đến Diệp Thương Hải thét lên mụ. Đại mãn quán đều không làm gì được hoa sen. Hoàn toàn chính xác ngưu xoa. Chẳng lẽ là phương pháp không đúng Diệp Thương Hải đứng vững. Cái này đài sen là tại Thái Cổ Hồ, khẳng định là Thái gia tổ tông trồng ở nơi này. Chẳng lẽ cái này đài sen giống như Thái Cổ Châu là kiện bảo vật nếu là Thái gia đồ vật. Lại bài xích ngoại lai hộ. Chẳng lẽ cần Thái thị gia tộc huyết mạch mới có thể tán thành Diệp Thương Hải làm ra Thái mùi máu tươi. Bất quá. Đài sen vẫn là không đồng ý. Chuyển đòn sát thủ Diệp Thương Hải quyết định chủ ý. Hướng phía đài sen quỳ xuống. Nói. Ta biết ngươi không đồng ý ta. Có thể ta cũng là thái gia người. Làm điểm thái thì máu tươi liền muốn lừa phỉnh ta nếu không phải nhìn thấy ngươi còn có thể làm tới một điểm máu tươi. Nói rõ ngươi cùng thái gia người có quan hệ. Ngươi sớm mất mạng. Đài sen thế mà mở ra đóng lại, lên tiếng. Không phải. Ta là thái gia nữ tế. Diệp Thương Hải nói. Chê cười, nếu là thái gia nữ tế, vậy ngươi cứ chính là thái gia dương dung hợp, thế tất. Lưu lại thái thị âm khí, thế nhưng là ngươi cũng không có. Chúng ta còn không có động phòng. Diệp Thương Hải nói. Không có động phòng vậy thì chờ ngươi động phòng sau đó lại đến. Hơn nữa, bản sen chỉ nhận thái gia chủ mạch nhất hệ. Cách khác một mực không nhận. Đây chính là bằng chứng. Diệp Thương Hải một cách lấy ra hôn khế. Lập tức trên đài sen một đạo ánh sáng màu vàng đảo qua. U, V, Quy, Quy, mơ đích thật là. Hơn nữa, là thái gia ngàn năm trước tổ tông lập thành một mối hôn sự. Bất quá. Ngươi vì sao không mau chóng tới cầu hôn đồng phòng chẳng lẽ chê thái gia chi nữ không xứng sao không không không. Nàng là cái thiên tài. Chỉ bất quá, chính là bởi vì nàng là cái thiên tài, vì lẽ đó, xem thường ta cái này thâm sơn cùng cốc tới. Diệp Thương Hải một mặt thương cảm nói. Đương nhiên là trang cái này đài sen đã tạo thành nhất định ý thức. Bất quá. Diệp Thương Hải có thể khẳng định. Ý thức của nàng cũng không thành thục. Trí lực không sai biệt lắm cùng 13-14 tuổi tả hữu. Hẳn là có thể lắc lư đi qua. Dù sao, một đóa hoa muốn tu thành người ý thức, rất khó khăn. Bằng không thì, vì cái gì động vật, bao quát thực vật chờ đều muốn tu luyện ra thân thể, muốn làm người. Thái gia làm như thế liền không đúng. Quả nhiên có cửa. Chê nghèo yêu giàu là cái này thế đạo chân lý thiên hạ quả đen đồng dạng đen đến cái kia đều giống nhau. Diệp Thương Hải trả lời. Vì lẽ đó, ngươi muốn để ta giúp ngươi không sai. Bởi vì, chỉ có ngươi là thuần khiết nhất, là không nhận thế tục quấy nhiễu, ra nước bùn mà không nhiễm. Ngươi là tiên tử, ta thế nào giúp ngươi ngươi nhìn ở đây cũng có ngàn năm đi Diệp Thương Hải nói. Ngàn năm tính là gì hoa sen khẽ nói. Mẹ nó, nói nhỏ. Diệp Thương Hải đều muốn quất chính mình một cái vả miệng. Thế là một mặt sợ hãi than nói, tiên tử kia hẳn là 10 vạn năm, không có ngươi nói dài như thế. Đó chính là vạn năm. Diệp Thương Hải nói, cái này Thái Cổ Chu là một đời đại sư kiệt tác, tụ tập đầy đủ hơn ngàn vị thợ rèn, mấy vạn khổ lực, cuối cùng ngàn năm mới luyện chế thành. Lúc đó Thái gia một đời hùng chủ Thái Thiên tại một chỗ bí mật phát hiện ta, cũng liền đem ta chuyển qua Thái Cổ Chu. Lúc đó Thái Thiên thường tại bên cạnh ta tu luyện, vì lẽ đó lấy tên Tịnh Thổ Viên, nói nơi này là một chốn cực lạ, không vì ngoại vật chỗ ô nhiễm. Chỉ bất quá Thái gia bọn hậu bối đều quên Tịnh Thổ ý tứ, thậm chí thế mà đem nơi này mở thành Thái thị gia tộc trong tộc các tinh anh chơi trò chơi nơi trốn, khiến đến tổ tông hổ thẹn. Cái này cũng không tính là gì, chỉ bất quá mấy ngàn năm đi qua, thế mà không ai nhận biết Tịnh Thổ Viên, càng không có biết rõ phương này ao nhỏ mới là Tịnh Thổ căn nguyên. Đây là Thái thị gia tộc bi ai, mà ngươi một ngoại nhân thế mà xông vào, đây coi như là thiên ý, cũng xứng đáng Thái thị không may. Ngươi bằng hữu kia ma khí trùng điệp, ta cho hắn tắm một cái. Lúc đó Thái Thiên nói qua, coi ta tái hiện ngày, liền là Thái thị tao ngộ tai họa ngập đầu ngày. Người trẻ tuổi, ngươi cũng coi là Thái thị con rể, ta hy vọng ngươi năng lực xoay chuyển tình thế, cứu vớt Thái thị. Hoa Sen nói, trừ phi ngươi đi theo ta. Diệp Thương Hải nói, thực lực ngươi nhỏ yếu như vậy, ta làm sao đi theo ngươi. Hoa Sen khẽ nói, ngươi cần cao bao nhiêu công lực mới chịu đi theo. Diệp Thương Hải hỏi, năm đó Thái Thiên thế nhưng là nhất phẩm tiên nữ, không phải địa tiên. Ngươi muốn ta Thanh Liên đi theo, mà ngươi nhỏ yếu như vậy, vậy sẽ dơ bẩn ta chi danh húy. Ta tình nguyện chết héo ở phía này ao nhỏ. Thanh Liên nói, tiên nữ, ta cách ai ra, như thế ngưu à. Diệp Thương Hải kém chút nuốt đầu lưới của mình. Ngươi sống không được bao lâu. Diệp Thương Hải lắc đầu, ta nói qua cùng nó đi theo một cách hạng người bình thường, không bằng chết héo. Hoa Sen lung lay hoa thần, ta đường đường trung đô hoàng đình hậu đại, tại sao hạng người bình thường. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, lập tức thánh mạch bắn ra, treo cao tại Hoa Sen phía trên. Ngươi là hoàng đình chi hậu. Hoa Sen giật nảy mình, trùng điệp lay động một cái. Đương nhiên, Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ, cầm bằng chứng đến, nếu như chứng thực ngươi là hoàng đình chi hậu, ta đi theo ngươi. Hoa Sen nói, cái này thánh mạch chính là ta Đại Long hoàng đình huyết mạch, đây chính là mạnh mẽ nhất bằng chứng. Diệp Thương Hải ngẩng đầu ưỡn ngực, bất quá tại cao lớn đài sen phía dưới, hắn là như vậy nhỏ yếu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi là Diệp gia người. Hoa Sen lung lay, ta có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Ngươi chẳng những không cần chết, hơn nữa, có lẽ còn có thể tu ra thân thể, trở thành một con người thực sự. Diệp Thương Hải nói, chê cười, Thái Thiên nhất phẩm tiên nữ thực lực còn không thể để ta tu ra thân thể. Ngươi dựa vào cái gì nói như thế. Hoa Sen cười khẩy nói, chỉ bằng cách này. Diệp Thương Hải hướng lên giơ lên, Nguyệt Âm Luân xuất hiện, nó mở ra một đạo lỗ hồng lớn, giống như thần bí đĩa bay treo cao đài sen trên đầu. Huyền Thiên Pháp Điệp, Hoa Sen kêu lên một tiếng sợ hãi. Không sai, chúng ta thường gọi nó Nguyệt Âm Luân. Diệp Thương Hải nói, bất quá ngươi thật giống như biết rõ nó. Đương nhiên chỉ sợ các ngươi Diệp thì cũng không biết tên thật của nó, bởi vì nó là thượng cổ pháp bảo, thiên chi bảo, địa chi âm, tan chín ngày phong vũ lôi điện, chuyển tuế nguyệt sinh tử luân hồi. Hoa Sen nói, thứ này giống như rất ngưu bức. Diệp Thương Hải gật đầu nói, ha ha, ngươi chỉ biết một không biết hay. Hoa Sen cười khẩy nói, cái gì gọi là một, cái gì gọi là hai. Diệp Thương Hải khiêm tốn thỉnh giáo, Huyền Thiên Pháp Điệp, thiên huyền bảo vật, xuất thân hỗn độn biên giới, đoạt thiên địa chi linh khí, tạo thiên địa tạo hóa. Chỉ bất quá ngươi thiếu hạt tâm nhất hồn, vì lẽ đó nó chỉ là một kiện tàn khuyết không đầy đủ phế vật mà thôi. Đương nhiên, cho dù là một kiện phế vật, đối với các ngươi tới nói cũng là khó lường bảo vật. Hoa Sen nói, ta biết, nó gọi Nguyệt Hồn, ta đang tìm nó. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 830 khoác lác thổi mệt mỏi chưa hồn người có đức chiếm lấy. Trước mắt, ngươi đức hãy còn không đủ cao, không đủ tư cách. Vì lẽ đó, ngươi không chiếm được nó. Hoa Sen nói, ta người này cho tới bây giờ vận khí không kém, đi theo ta tương lai ngươi không hối hận. Diệp Thương Hải nói, tốt a, ta tạm thời ở nhờ một phen. Bất quá, nếu là cho ngươi mượn chỗ ở lại, cũng phải cho ngươi một chút ngon ngọt, xem như tiền thuê. Hoa Sen nhẹ gật đầu. Một đạo đài sen bay tới. Diệp Thương Hải lập tức nâng đài sen hợp lại, toàn thân bị bao khỏa đi vào. Lập tức, Diệp Thương Hải lại về tới mẫu thể, giống như mới sinh hài nhi trải qua 10 tháng hoài thai. Diệp Thương Hải lại thể hội một lần thuyết tiến hóa theo tế bào bắt đầu. Sắc trời một đạo tiếng sấm vút qua không trung. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Bất quá, con nào là một đạo lôi quang mà thôi. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà Diệp Thương Hải mở ra đài sen, thần quang nổi ẩn, lộ ra càng thêm phổ thông thật thà. Nhưng là, hắn biết rõ, mình đã tải qua trong giây lát bước vào nửa bước địa cảnh. Bởi vì trên đài sen tất cả đều là tiên khí. Bất quá, làm hắn dương mắt xem xét lúc, lập tức kinh ngạc. Bởi vì tầng 9 đài sen đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Hơn nữa, có vẻ mệnh, giống như xương đánh quả cà. Một chút cũng không nhấc lên được tinh thần. Hình như, liền cánh hoa mà đều khô héo. Tùy thời liền chết đi bộ dáng. Bằng hữu của ngươi ta cho hắn tắm thân sau đó. Từ đây về sau, ma đạo một mạch đã bước vào viên mãn, gần so với ngươi thấp nửa cách. Bất quá, ngươi toàn thân trải qua tiên khí tắm chỉ cấp độ cao hơn hắn nhiều lắm. Trong cơ thể ngươi tiên nguyên hoàn toàn có thể so với hậu kỳ địa cảnh cường giả. Ta buồn ngủ, đoán chừng phải tại ngươi huyền thiên pháp điệp bên trong ngủ lấy 10 năm. Hoa Sen cuối cùng lung lay cánh hoa, ngủ thật say. Diệp Thương Hải mở ra Nguyệt Âm Luân, đem nàng đưa vào sinh cảnh chỗ. Ha ha ha, ha ha ha, Phương Tàn Nguyệt một mặt kiêu ngạo đứng ở Diệp Thương Hải trước mặt. Làm sao rồi tiểu Phương, thu hoạch thật lớn bộ dáng, Diệp Thương Hải chuyển dụ nói. Xấu hổ, ta cũng đại mãn quán. Ông trời á, ngươi đối ta Phương Tàn Nguyệt quá tốt rồi. Cảm tạ lão thiên. Từ đây về sau, ta cũng không sợ người nào đó. Hơn nữa, ta triệt để dung hợp ma hoa, đồng thời thế mà bồi dưỡng được đạo khí. Phương Tàn Nguyệt mau đưa miệng cười sai lệch. Ngươi nói người nào đó là ai? Diệp Thương Hải nhích miệng lên một cách mỉm cười. Ngươi nghĩ còn có ai? Phương Tàn Nguyệt một mặt trêu đùa nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Đoán chừng chính là ta, vậy thì tốt, đi thôi. Đoán chừng sinh nhật yến hội sắp bắt đầu. Diệp Thương Hải nói, ha ha, ta biết ngươi phiền muộn. Bất quá, yên tâm, ta Phương Tàn Nguyệt nói chuyện chắc chắn, sẽ còn giúp ngươi 3 năm. Bất quá, sau này muốn giúp đỡ vậy phải xem lão tử tâm tình. Đồng thời, ta không còn xưng hô ngươi thiếu chủ hoặc công tử. Phương Tàn Nguyệt đưa tay vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai. Vậy ngươi gọi ta cái gì? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Gọi ngươi một tiếng Diệp lão để đi. Ngẫm lại, ta đều 200 tuổi người, gọi ngươi một tiếng lão đệ kia là rất coi trọng ngươi. Bằng không thì ta liền phải gọi ngươi tiểu đệ đệ nha. Gia hỏa này thế mà nói ra thơm càng lời nói tới. Cái này ngược lại là có thể, bất quá không phải đã nói ngươi vì ta phục vụ 10 năm sao? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn. Cái này ngươi nhìn, ta thực lực bây giờ tăng nhiều, giúp ngươi 3 năm liền tương đương với trước kia giúp ngươi 10 năm. Phương Tàn Nguyệt hắc hắc cười khan nói. Tốt à, có lẽ 1 năm sau ta liền không cần ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu thầm nói. Cái gì 1 năm sau liền không cần ta? Tốt tốt tốt. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Vậy lão tử liền giúp ngươi 1 năm. Liền 1 năm. Thêm 1 cái canh giờ đều không được. Phương Tàn Nguyệt bản khởi ngươi. thêm một cái canh giờ ta nhìn ngươi liền chán ghét, đâu còn sẽ để cho ngươi theo ở bên người. Đối với một cái năm lần bảy lượt đổi tới đổi lui, đem lời thề làm trò đùa rác rưởi, ta Diệp Thương Hải khinh thường nhìn ngươi một chút. Kỳ thật, ngươi bây giờ liền có thể lăn cút ngay. Diệp Thương Hải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn. Tiểu tử, ngươi đắc chí đúng hay không, có tin ta hay không đánh ngươi? Phương Tàn Nguyệt thẹn quá hóa giận. Đánh ta tốt, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Ra mới vừa vào một tiểu cấp, đang muốn tìm cách bồi luyện. Diệp Thương Hải nói. Tốt. Đến Phương Tàn Nguyệt lấy ra nắm đấm. Đột nhiên kinh ngạc một cái. Chừng lớn mắt nhìn xem Diệp Thương Hải thẳng khoát tay nói. Chậm rãi. Dừng lại, dừng lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói ngươi đánh ta. Diệp Thương Hải nói. Không phải, phía sau. Phương Tàn Nguyệt hỏi. Phía sau tìm bồi luyện. Diệp Thương Hải nói. Không phải, ở giữa. Phương Tàn Nguyệt có lắc đầu nói. A, tiến một tiểu giai. Diệp Thương Hải nói. Ngươi. Ngươi sẽ không lại đột phá A. Phương Tàn Nguyệt quả thực không thể tin được. Bất quá. Hắn cảm thấy Diệp Thương Hải không cần thiết lừa gạt mình. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thương Hải tà tà cười nói. Tay hướng không trung bung ra. Lập tức. Chính mình cùng đài sen đối thoại có quan hệ Phương Tàn Nguyệt cái kia một đoạn cho lấy ra đi ra. Ngươi bằng hữu kia ta dùng. Tắm một cái để toàn thân hắn mượt mà. Phương Tàn Nguyệt ngây người. Mặt vượt tăng vượt hồng. Bang hắn hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Đồng thời, khóc, khóc đến rất thương tâm. Ta không phải người, ta là súc sinh, ta là lợn ta. Phương Tàn Nguyệt chiếu vào chính mình khuôn mặt liền tàn nhẫn đến. Tiểu Phương, người là có cảm tình. Cho dù là ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng là cũng không thể quên gốc A. Diệp Thương Hải lời nói thấm thía. Thiếu gia, ta sai rồi, từ đây về sau, sẽ không còn. Ta Phương Tàn Nguyệt lại làm loạn liền mẹ nó không phải người là súc sinh. Lần này Phương Tàn Nguyệt thay đổi triệt để. Được rồi. Khóc cái chùy a. Đều chừng 200 tuổi người. Đừng để người nhìn thấy chây cười. Còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Diệp Thương Hải móc ra khăn tay cho hắn lau ba. U, V, Quy, Quy, Mơ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Phương Tàn Nguyệt gật đầu. Hai người lên đến mặt đất. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì đầy hồ hoa sen tất cả đều khô héo. Ra đi nhanh lên, đừng cho người nhìn thấy, bằng không thì chúng ta chịu không nổi. Phương Tàn Nguyệt nói. Hai người hướng bốn phía liếc nhìn, phát hiện không ai, tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Cái gì gọi là tà tâm hư, là cái này. Các ngươi không thấy à? Cái kia ngốc bơ như cái kẻ lỗ mãng liền đứng tại chúng ta tỉnh thổ viên cửa ra vào. Thế mà vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga. Cái này tỉnh thổ viên là địa phương nào? Thái gia bảo địa. Truyền thuyết tổ tông đều ở nơi này ở qua một đoạn thời gian. Cái kia hai cái ngốc bơ thế mà cũng muốn tiến đến. Thật sự là cười chết người. Diệp Thương Hải hai người độn thanh âm nhìn lại. Phát hiện chỗ ấy có một chỗ gò đất mang. Triệu gia hai tỷ muội cùng Tiền Triệu Cường và Lý Đông Phong bốn người đang ngồi ở băng ghế đá. Xung quanh còn vây quanh một đám người trẻ tuổi ngay tại nghe Tiền Triệu Cường khoác lác đánh cái sắm. Đó là đương nhiên buồn cười. Hai cái kẻ lỗ mãng thế mà muốn cùng chúng ta Triệu Tứ tiểu thư đánh cược. Các ngươi nói buồn cười không buồn cười? Lý Đông Phong tiếp bên trên lời nói gốc xạ nói. Diệp Thương Hải biết rõ, hai gia hỏa này đều muốn nhân cơ hội tiếp cận Triệu Tứ. Hoàn toàn chính xác. Giống như Triệu Tứ dạng này thiên tài. Lại có gặp may mắn tu luyện ưu thế. Công tử nhà nào không muốn tìm cái dạng này thần tiên bạn lữ bọn họ cược sao? Một người mặc lục bào áo người trẻ tuổi cười hỏi. Đương nhiên không có. Ta cùng Triệu Tứ tiểu thư ngay trước bọn họ mặt vào cửa. Hơn nữa. Ha ha ha. Triệu gia tỉ mũi còn hướng cái kia ngốc bơ thủ ngón tay. Nói. Các ngươi có thể đi vào. Ta tên viết ngược lại. Tiền Triệu Cường học Triệu gia tỉ mũi thanh âm học được còn có mô hình có hình dáng, lập tức gây nên một đường cười vang. Các ngươi không phải cũng nói. Triệu Âm cười nói. Đương nhiên. hôm nay xem như có thu hoạch. Thế mà thấy được hai cái ngốc hình dáng. Cho các vị lấy cái việc vui. Lý Đông Phong nói. Cái kia hai cái ngốc bơ kêu cái gì tên à. Đợi chút nữa ra ngoài đụng tới chúng ta cũng tìm một chút việc vui mấy cái gia hỏa không tốt nở nụ cười. Một cái gọi Diệp Thương Hải, một cái gọi Phương Tàn Nguyệt, họ Phương tựa như là Diệp Thương Hải nô tài. Tiền Triệu Cường rất lớn tiếng nói. Hai vị. Khoác lác thổi mệt mỏi không có Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Tiền Triệu Cường cùng Lý Đông Phong. Hai người lập tức nuốt con rồi chết khó chịu. Bao quát Triệu Tứ tỷ muội. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 831 ta chính là Diệp Thương Hải ngươi là ai đừng ở chỗ này đánh gốc giả. Tiền ca còn không có nói xong. Quản ngươi thí sự A Lục Bảo người trẻ tuổi vỗ bàn một cái. Chỉ vào Diệp Thương Hải giáo huấn. Xấu hổ các vị ta chính là bọn họ nói Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải một mặt thật có lỗi mùi vị nhìn xem đại gia. Ngươi là Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải. Ngươi vào bằng cách nào các ngươi không quan tâm ta vào bằng cách nào. Bất quá. Vừa rồi có mấy cái ngay tại khoác lác ra hỏa nói cái gì tới Diệp Thương Hải một mặt ngoạn vị nhi cười nhìn Tiền Triệu Cường cùng Lý Đông Phong. Bao quát Triệu gia tỉ muội. Lập tức Tiền, Lý hai người mặt liền đỏ lên, một cách hồng đến lỗ tai. Diệp Thương Hải coi như ta tỉ muội thua, chúng ta có thể đền bù ngươi. Triệu Tứ mặt hơi ửng đỏ một cái sau đó lập tức nói. Đền bù, ngươi có thể xuất ra cái gì để Diệp mỗ ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Diệp Thương Hải nhìn xem nàng nói. Bình này thái nhạc ngọc tương. Là tại thái cổ hồ hơn vạn mét sâu ngọc tầng bên trong thu thập mà đến. Liền cái này một giọt nhỏ liền có thể để một cái thần cảnh hạ giai võ giả bay vào trung giai. Đương nhiên, số lượng quá ít, chỉ có thể bước vào trung giai. Dù sao, đây chính là chúng ta thái cổ hồ kiêu ngạo thưởng cho ta. Tất nhiên lời đã nói ra ngoài, ta Triệu Tứ cũng sẽ không nhận mặt thua thì thua. Triệu Tứ đem một bình nhỏ mà chất lỏng màu nhũ bạch đặt tại trên mặt bàn. Tứ tiểu thư, như lời ngươi nói thái cổ hồ kiêu ngạo có phải hay không Tuyết Ngữ tiểu thư có người hỏi. Đương nhiên muội muội ta tại thái cổ chu bên trên tu luyện rất nhiều năm. Phía dưới có khả năng trở thành Tuyết Ngữ tiểu thư làm bạn. Triệu Âm một mặt kiêu ngạo nói. Vậy chúc mừng chúc mừng. Tứ tiểu thư thật đúng là có phúc khí a. Bồi tiếp Tuyết Ngữ tiểu thư. Thường xuyên được đến nàng đề điểm. Muốn không tiến bộ đều khó khăn à đúng vậy. Tuyết Ngữ tiểu thư là người nào? Ta thái cổ hồ đệ nhất mỹ nữ. Đệ nhất thiên tài. Đệ nhất công chúa. Nghe nói, liền ba dương đế quốc thái tử đều đối với Tuyết Ngữ tiểu thư hâm mộ có thừa. Còn có chúng ta thực lực áp đảo ẩn thế thế ra phía trên ba đại bí địa một trong ma lâm nhà đại công tử Phục Nông. Và Tây Môn thế gia ngũ công tử Tây Môn suy kiếm vân vân đều là Tuyết Ngữ tiểu thư người ngưỡng mộ. Chỉ bất quá Tuyết Ngữ tiểu thư đối bọn hắn cũng không ra. Bởi vì Tuyết Ngữ tiểu thư thế nhưng là chúng ta thái cổ hồ thánh khiết nhất khổng tước. Chỉ có tiên nhân mới có thể phối hợp nàng. Lục Bảo Phục người trẻ tuổi một mặt hướng về nói. Cho người ta làm nha đầu có gì đáng khoe khoang chứ. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Cầm lấy trên bàn thái nhạc ngọc tương ở trên đầu ngón tay chơi đùa. Nói. Ta bây giờ hạ giai thần cảnh. Không biết được nó thật hữu dụng sao tứ cô nương sẽ không cầm nó lừa gạt ta đi ta đến suy nghĩ một chút. Là sau này gọi tứ cô nương tứ triệu. Các ngươi cường triệu tiền phong đông lý âm triệu tốt vẫn là uống xong nó tăng một cấp công lực tốt tuyệt đối hữu dụng. Nếu như ngay cả một cái hạ giai thần cảnh đều nâng không đến trung giai thần cảnh. Nó liền không gọi thái nhạc tương. Vốn là ta là lưu cho dùng riêng. Bất quá số lượng quá ít. Chờ lần sau lại được khen thưởng lúc nhiều tập chút lại dùng. Triệu Tứ tức giận. Nếu là không có hiệu quả ta thế nhưng là thua thiệt lớn. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Không có hiệu quả ngươi nghĩ làm cái gì liền làm cái gì. Ta Triệu Tứ nói ra như núi. Triệu Tứ cũng kiên cường vung ngoan thoại. Các vị, các ngươi đều nghe được. Nếu như không có hiệu quả, ta muốn làm cái gì nàng liền làm cái gì nàng. Diệp Thương Hải hướng phía bốn phía liền ôm quyền nói. Đương nhiên chúng ta đều là người làm chứng. Bất quá, tiểu tử, ngươi nghĩ chiếm tứ tiểu thư tiện nghi, dừng lại đi, ngươi đời này đều nhỏ đùa giỡn. Cũng không nhìn một chút chính mình địa phương nào tới. Cũng muốn đánh chúng ta thái cổ hồ hỏa phượng hoàng chủ ý. Ta nhổ vào sau đó có dùng chúng ta dẹp chết hắn kia là nhất định. Lập tức, Diệp Thương Hải đưa tới chúng nộ, lời hung áp hướng phía hắn một giỏ đập tới. Diệp Thương Hải vặn ra bình nhi uống một hớp. Bất quá. Không cần nói có hiệu quả. Liền khẩu khí mà đều không có xuất hiện. Giống như tại uống một bình nước suối. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Tứ. Tứ cô nương, nước này sẽ không quá thời hạn đi đánh giám Thái Nhạc Tương gặp qua kỳ sao càng lâu càng tốt. Vậy làm sao chuyện quan trọng đoán chừng lượng quá ít. Ngươi nghĩ thế nào Triệu Tứ lần này là thật đỏ mặt, một mực hồng đến chỗ cổ. Nàng cũng thực không ngờ tới. Cái này Thái Nhạc Tương làm sao nhỏ liền thật vô dụng đây không nên a ha ha ha. Cũng không có gì. Cho ta làm một ngày nha đầu là được rồi. Từ giờ trở đi tính theo thời gian. Diệp Thương Hải liếc một cái thời gian nói. Tiểu tử. Ngươi dám đánh cho tàn phế hắn dám ô nhục chúng ta tứ cô nương. Thật muốn tự tìm cách chết đúng hay không chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Một nhóm người toàn bộ ồn ào lên, ma huyền sát trưởng muốn tiến lên quần ẩu Diệp Thương Hải. Các ngươi không được tại này lớn tiếng ồn ào. Yến hội liền muốn bắt đầu. Các vị, các ngươi là tới làm gì lúc này? Thủ vệ tên kia thanh âm truyền đến. Đi một chút kém chút đem chính sự đem quên đi tiểu tử này sự tình chúng ta sau đó lại nói. Tiền Triệu Cường xem xét, lập tức cùng Lý Đông Phong nháy mắt ra dấu thừa cơ chạy ra. Đi cho tiểu thư sinh nhật đi. Lý Đông Phong cũng đáp lời đứng lên liền đi. Muội, chúng ta cũng đi thôi thế nhưng là không đến muộn, không lễ phép. Triệu Âm xem xét cũng muốn đem muội muội thừa cơ bắt cóc. Tỷ, ngươi đi đi. Triệu Tứ lắc đầu. Thế nào, ngươi không đi? Triệu Âm sững sờ, vội vàng hỏi. Ta bồi Diệp công tử. Triệu Tứ nói. Muội. Ngươi thật muốn làm nha đầu à, Triệu Âm nghe xong tức điên lên, hung hăng trừng mắt Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Thua thiệt ca của ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn chiếm ta muội tiện nghi. Ngươi có còn muốn hay không sống mà đi ra thái cổ hồ tỷ. Ngươi không cần nói, ta nói chuyện chắc chắn. Hắn chiếm không được ta tiện nghi. Không phải liền là cái nha đầu sao ta cho cùng hắn một ngày. Triệu Tứ lạnh lùng nói. Muội muội, người này tâm thuật bất chính. Nếu là buổi tối gọi ngươi bồi. Bồi làm cái gì Triệu Âm thế nhưng là gấp. Chỉ cần hắn có cái kia mệnh ta có thể bồi. Triệu Tứ mặt đặc biệt băng hàn, không biết được lúc nào điều động hàn khí, xung quanh đều bỗng nhiên trở nên lạnh. Tốt a Diệp Thương Hải, ngươi dám khi dễ ta muội, chúng ta Triệu gia tuyệt đối sẽ sống lột ngươi. Triệu Âm bỏ rơi một câu lời hung ác đi. Nha đầu, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thương Hải cố ý một mặt cao điệu hướng phía Triệu Tứ sai sử một tiếng, nhấc chân liền đi. Yên tâm, ta Triệu Tứ có thể nợ tiền, nhưng chưa từng thiếu tình. Triệu Quốc nghiến răng nghiến lời đáp, bất quá, cái kia nhỏ nước mắt hoa vẫn là tại trong hốc mắt xoay một vòng. Dù sao quá ủy khuất. Hôm nay cái này mặt mất đến thực tế quá lớn. Sau này làm người như thế nào lòng giết người đều có. Bất quá. Triệu Tứ bản tính không xấu. Vì lẽ đó. Nàng tại nhẫn. Ba người đều không có nói chuyện buồn bực tại đi. Bất quá. Làm Diệp Thương Hải hướng ngũ trưởng lão ở trạch viện đi vào lúc Triệu Tứ ngược lại là sườn sốt một chút. Phát hiện giữ cửa giống như cùng hắn sẽ thành thạo. Thế mà không có ngăn đón. Chỉ bất quá, làm Triệu Tứ bước vào cánh cửa lúc giữ cửa lại là ngăn cản nàng. Ta vừa thu nha đầu, hắn gọi Triệu Tứ, Triệu gia tứ tiểu thư, mới từ Thái Tuyết Ngữ chỗ tu luyện trở về. Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại nói thẳng. Đúng đúng đúng, công tử xin cứ tự nhiên. Người gác cổng tranh thủ thời gian khom người nói. Bất quá, đối với Triệu Tứ ngược lại là hiếu kỳ. Dù sao, Triệu gia Triệu Tứ tại Thái Cổ Hồ tu luyện rất nhiều năm. Một mực không có lộ mặt. Vì lẽ đó, Người gác cổng cũng không nhận ra hắn. Chỉ là nghe nói cái này Triệu Tứ cũng là thiên tài diễm diễm, làm sao lập tức liền thành Diệp công tử nha đầu. Điểm ấy ngược lại là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Diệp công tử chơi đến vui vẻ sao? Ngũ trưởng lão Thái Văn tiếng cười truyền đến. Triệu Tứ xem xét lại sườn sốt một chút, có vẻ như Thái Văn còn tự thân đến cửa chính tới đón tiếp. Cái này Diệp Thương Hải không phải vắng vẻ tiểu quốc tới một cái tiểu tử nghèo sao? Sao có thể được đến Thái Văn long trọng chiêu đãi? Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 832, ngươi ánh mắt nhưng muốn chuẩn chút vui vẻ, mười phần vui vẻ. Hơn nữa thế mà lâm thời đầu thu cái sai sử nha đầu. Diệp Thương Hải cười cười quay đầu hướng Triệu Tứ nói, đi bái kiến ngũ trưởng lão. Triệu Tứ gặp qua ngũ trưởng lão. Triệu Tứ mặt đỏ lên, tức giận đến hung hăng chừng Diệp Thương Hải một chút, về sau mới thản nhiên đi tới ngũ trưởng lão trước mặt vén áo thi lễ. Triệu Tứ, ngươi không phải là Triệu gia tiểu tứ à? Thái Văn xứng sờ nhìn xem nàng, xem ra cái này Triệu Tứ thật là có chút danh khí, liền Thái Văn đều biết nàng. U Vinh Quy Quy Mơ, ngũ trưởng lão, ta chính là Tiểu Tứ, mới từ Tuyết Ngữ tiểu thư chỗ tu luyện trở về, vốn là muốn tham gia lệnh tôn Thái Linh tiểu thư sinh nhật yến hội. Triệu Tứ mặt càng đỏ hơn. A ha ha, Diệp công tử, ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà có thể thu nàng vì nha đầu. Đến lúc đó có Tiểu Tứ làm bạn, thật đáng mừng a. Thái Văn kinh ngạc sau hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay lẫn nhau chúc nói. Diệp Thương Hải biết rõ Thái Văn nghĩ lầm, đoán chừng cho rằng Triệu Tứ là âm linh đạo thể, sau này chính mình sẽ từ đó được đến chỗ tốt. Giống như Thái Tuyết Ngữ cùng Triệu Tứ loại này âm linh thân thể đúng là hiếm thấy, hợp đạo song tu nói chuyện gấp dưới. Ngũ trưởng lão, ta chỉ cấp hắn làm một ngày nha đầu. Triệu Tứ khẽ nói. Một ngày ha ha, Tiểu Tứ a, vị này Diệp công tử cũng là kỳ tài ngút trời, ngươi nhưng phải cố mà chân quý mới là. Thái Văn trong lời nói có hàm ý. Ta không nhìn ra hắn có bản lãnh gì, bất quá mồm mép công phu cũng không tệ. Chỉ bất quá ta cùng hắn đánh một đánh cược mà thôi, lúc ấy đánh cược hắn vào không được tỉnh thổ viên. Bất quá Tiểu Tứ ta cũng không ngờ tới hắn thế mà nhận biết ngũ trưởng lão. Hẳn là ngũ trưởng lão cho hắn cái gì mới tiến vườn. Tiểu Tứ ta cũng không có thua vào tay hắn, mà là bại bởi ngũ trưởng lão. Triệu Tứ có oán khí. Ha ha, Diệp công tử còn trẻ, sau này chậm rãi tu luyện cuối cùng có thể thành Long Phượng. Bất quá, Tiểu Tứ, ngươi không thấy hắn tôi tớ vị này Phương Tàn Nguyệt sao? Thái Văn nhắc nhở nàng nói. Ta biết. Hắn làm sao rồi? Triệu Tứ khẽ nói. Nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Tàn Nguyệt một chút, bởi vì xem sớm qua, không cần lại nhìn. Tiểu Tứ, ánh mắt muốn nhìn chuẩn chút, miễn cho sau này hối hận. Thái Văn nhắc nhở lần nữa nàng nói. Một cái nô tài, nhìn cái gì vậy? Triệu Tứ trong lòng có khí, mất thăng bằng nói. Ha ha, vậy được rồi. Thái Văn trong lòng lắc đầu, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay nói, chúc mừng Diệp công tử, ngươi nô tài lại tiến bộ. Thật là khiến Thái Văn ta mở rộng tầm mắt. Lúc này mới bao lâu, mất một lúc làm quá nào đó ta lau mắt mà nhìn a. Ha ha, hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ dọa người nhảy một cái. Ta là quen thuộc, không quan trọng. Diệp Thương Hải biết rõ Thái Văn nhìn ra Phương Tàn Nguyệt thực lực đạt đến đại mãn quán, vì lẽ đó mới nói như thế. Diệp công tử đều không có một điểm biểu thì Thái Văn hỏi. Bởi vì tại Thái gia, ai có thể bước vào đại mãn quán, khẳng định sẽ có được trong nhà phong phú khen thưởng. Dù sao có thể bước vào đại mãn quán liền nắm giữ xung kích địa cảnh cơ sở, địa cảnh cường giả tuyệt đối là gia tộc trụ cột vững vàng. Loại người này, trời mới biết hắn có thể hay không tiến vào địa cảnh. Loại người này chính là một người vật, đắc tội không được. Thành tựu gia tộc khẳng định là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Biểu thì cái gì? Chẳng phải một điểm nhỏ tiến bộ sao? Nếu như cho phép trọng thưởng, ngược lại làm cho hắn đắc chí, Không được tốt. Diệp Thương Hải tận lực giả bộ rất tùy ý tự nhiên. Giống như cái này đại mãn quán tại lão tử nhà cũng không thể coi là cái gì. Tự nhiên kể từ đó Thái Văn trong suy nghĩ địa vị liền nặng hơn. Kỳ thật thiếu gia đã khen thưởng ta. Phương Tàn Nguyệt nói. A, cái kia liệu hẳn là trọng bảo rồi. Thái Văn cũng có chút tò mò hỏi. Đó cũng không phải, vốn là ta cùng thiếu gia ký kết phải có 3 năm nô bộc ước hẹn. Về sau thấy ta tiến triển, thiếu gia nói là 3 năm giảm bớt đến 1 năm. Bất quá, ta không nguyện ý quyết định trung thân gia nhập Diệp gia trở thành Diệp gia một phần tử. Bởi vì ta cái này một thân đều là thiếu gia cho. Thiếu gia không riêng gì chủ tử của ta, cũng là ân nhân của ta. Phương Tàn Nguyệt một mặt chân thành nói. Ha ha ha, vậy chúc mừng Phương huyên đến nhận minh chủ. Thái Văn chắp tay cười nói, bên cạnh Triệu Tứ càng thêm giật mình. Chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão thế mà cùng một cái nô tài khách khí chỉ có cùng cấp độ nhân vật mới dùng huyên tương xứng. Diệp ra một cái nô tài. Có cái này cần phải sao? Đương nhiên. Tiểu Tứ không có khả năng cho rằng Thái Văn đầu ấp nước vào. Cái này Phương Tàn Nguyệt tất có hắn xem trọng địa phương. Bất quá Triệu Tứ nhìn không ra Phương Tàn Nguyệt cấp độ, chỉ có thể mơ hồ. Thật náo nhiệt, Thái Linh một thân công chúa trang phục, là hôm nay sinh nhật trên yến hội sáng nhất tinh. Thái cổ hồ tinh anh tụ tập, đương nhiên đều là chạy Thái Văn cái này ngũ trưởng lão mặt mũi tới. Ha ha ha. Rất lâu không có sau đó thế hệ sinh nhật. Hôm nay là nhà ta ba tôn nữ ngày tốt lành. Cao hứng. Cao hứng a. Chính chơi đến hoan, Thái Văn tiếng cười to truyền đến. Lập tức cả sảnh đường sôi trào. Ra, ra ra cũng tới nữa. Thái Linh kém chút hạnh phúc chết rồi. Phải biết. Thái gia đời cháu cũng không ít. Thế nhưng là ra ra thế mà tới tham gia sinh nhật của mình yến hội. Đây là bao nhiêu cao thượng vinh dự. Vô thượng vinh quang á. Vì lẽ đó Thái Linh hướng cửa ra vào chạy như điên đi. Linh Nhi gặp qua ra ra. Vừa thấy được Thái Văn, Thái Linh cung kính hai đầu gối quỳ xuống. Ha ha, tiểu Linh tới vội vàng. Ra ra không có gì tốt cho, bình này Thái Nhạc Tương liền khen thưởng cho ngươi đi. Thái Văn lấy ra một bình đưa tới. Diệp Thương Hải phát hiện có hai chỉ thô to, phân lượng 10 phần. Vừa rồi Triệu Tứ cho liền đầu ngón út thô một bình nhỏ, có thể thấy được Thái Nhạc Tương vật quý giá quý. Đa tạ ra ra, tạ ra ra. Thái Linh kém chút hạnh phúc chết rồi, liên tục dập đầu không thôi. Tự nhiên, rước lấy Thái gia một bọn tôn mắt đỏ. Ha ha ha, ta Đông Vực có ngọn núi gọi Tây Thánh Sơn, trên núi thừa thải bàn đào. Hôm nay là quý cháu gái sinh nhật. Năm ngoái, đến Tống Phó Sơn chủ cho mấy cái bàn đào. Nghe nói, đã lớn 1000 năm. Ăn thanh xuân ở lâu 10 năm lâu dài. Hơn nữa tiểu cực vì phía dưới vô điều kiện đề công một cấp. Không thể báo đáp, một cái bàn đào, nho nhỏ ý tứ. Diệp Thương Hải hướng không gian bên trong tìm tòi tháo xuống một cây bàn đào, mặt trên còn có phiến lá cùng cam lộ. Diệp Thương Hải chính mình cũng lăng thần một cái. Bởi vì cái này bàn đào Tống Quân giao cho mình thời điểm cũng mới tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thế nhưng là bây giờ thế mà lập tức dài đến lớn chừng bàn tay. Xem ra, Nguyệt Âm luôn không gian sinh cơ thật đúng là khủng bố, đoán chừng một năm có thể cắt sinh ra 100 năm hiệu quả. Hướng không gian bên trong liếc một cái. Quả là thế. Nguyên bản vẹn vẹn có trưởng thành độ cao bàn đào cây lập tức dài đến một tầng lầu cao thấp. Loại này độ cao, đoán chừng có thể mọc ra 1200 năm bàn đào. Thái Linh còn không cảm tạ Diệp công tử trọng lễ. Thái Linh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn xem Diệp Thương Hải. Văn mặt nghiêm, nhắc nhở. Tạ Diệp công tử hậu lễ. Thái Linh kinh ngạc, vội vàng trùng điệp tới khẽ chào. Hắc hắc. Ngươi cái này bàn đào so kia cái gì Thái Nhạc Tương lợi hại hơn nhiều. Ngươi không thấy. Cả sảnh đường nam nữ mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm. Liền Triệu Tứ cũng kém không nhiều biểu lộ. Phương Tàn Nguyệt trong ý thức cười khan nói. Ha ha, thanh xuân ở lâu 10 năm, đây đối với nữ nhân tới nói, so đột phá công lực càng rung động. Diệp Thương Hải cười cười. Diệp công tử, ngươi cái này bàn đào đổi hay không? Quả nhiên, sau đó, Diệp Thương Hải lập tức bị mỹ nữ bao vây. Ta dùng trong nhà linh lung đeo đổi lấy ngươi một cái bàn đào thế nào Diệp công tử? Đây là một kiện cổ vật. Bên trong nghe nói còn có một tia còn sót lại tiên linh chi khí. Đổi lấy ngươi một cái thế nào ta xem một chút. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy liếc một cái. Lắc đầu. Tuy nói bên trong còn sót lại phải có một tia tiên khí. Nhưng là. Trên cơ bản hao hết. Một kiện phế bảo mà thôi. Đương nhiên, Diệp Thương Hải trướng mắt, người ta lại là làm bảo. Diệp công tử, đây là Thái Cổ Châu, ta cho ngươi mượn dùng 10 ngày đổi lấy ngươi một viên bàn đào. Lúc này, một cái toàn thân váy đỏ, đầu đội 10 đóa tiểu hồng hoa, viêm phân biệt xinh đẹp hình dáng nữ tử đến đây. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 833 bày quy củ bang tốt giống như mệnh lệnh một cách liền đem một hạt châu đặt tại trên bàn. Không đổi. Diệp Thương Hải không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói. Diệp công tử, vị này chính là chúng ta nhị trưởng lão nhà trưởng nữ, chúng ta Thái Cổ Hồ Chi Diễm Thái Diễm tiểu thư. Thái Cổ Châu thế nhưng là chúng ta Thái Cổ Hồ Chi bảo thời gian 10 ngày đầy đủ đổi lấy ngươi một cách bàn đào. Thái Văn một vuốt sợi dâu, nói. Cũng không phải nói Thái Cổ Châu không trọng yếu. Mấu chốt là ta sợ cái đồ chơi này quá chân quý. Nếu là không cẩn thận làm hư, ta có thể không đền nổi. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Không muốn ngươi bồi, chỉ cần ngươi có thể làm hư nó ta Thái Diễm tặng cho ngươi. Thái Diễm cười lạnh nói. Cái này muội quá âm hiểm. Cái này Thái Cổ Châu bên trong có thượng cổ tiên khí. Liền là thái muội đều không hấp thu được. Nàng khẳng định cho rằng tự cầm đi cũng vô dụng. Bằng không thì nào dám lấy ra đánh nhỏ tính toán thật hay. Bất quá, lão tử liền để ngươi mất cả trì lẫn trài. Lời này thế nhưng là Thái Diễm tiểu thư ngươi chính mình nói. Đến lúc đó hỏng cũng đừng nói ta Diệp Thương Hải sát có việc bộ dáng. Ngũ trưởng lão ở đây có thể làm chứng. Ngươi hỏi hắn, ngươi có thể làm hư nó sao? Thái Diễm một mặt khinh thường khẽ nói. Ha ha, Diệp công tử, ngươi cứ việc dùng chính là. Có thể hay không thấy được một tia huyền cơ, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Còn nói hỏng cái gì, ta có thể làm chứng, hỏng không cần ngươi bồi. Thái Văn cười nói. Vậy thì tốt, ta đổi. Diệp Thương Hải lại móc ra một cái bàn đào. Thái Diễm một mặt nhìn ngốc bơ biểu lộ nhìn Diệp Thương Hải một chút, tiếp nhận bàn đào đi. Bất quá, Diệp Thương Hải nhìn xem bóng lưng của nàng cũng là đang nhìn ngốc bơ bộ dáng. Đến mức Thái Văn, lại là ha ha đang cười. Diệp công tử, cái này có lẽ ngươi lãng phí một cách vô ích một cách bàn đào. Ha ha ha, vậy nhưng nói không chính xác, không chừng ta đụng đại vận nhòm ngó một tia huyền cơ. Diệp Thương Hải cười cười. Vậy ta phải chúc mừng Diệp công tử. Thái Văn cười khổ cười. Cho rằng người trẻ tuổi liền là Thái Trùng. Thái Cổ Châu như thế tốt thăm dò đến huyền cơ trong đó. Nó còn gọi Thái Cổ Châu sao không cần nói ngươi. Chính là ta Thái Văn nửa bước địa cảnh bản lĩnh đều thăm dò đến bao nhiêu huyền cơ. Nếu bàn về đối với Thái Cổ Châu thăm dò thủ đoạn chỉ có Thái Tuyết Ngữ mạnh nhất. Bình thường Thái gia các trưởng bối cũng không bằng nàng. Vì lẽ đó, nàng mới là thiên chi kiều nữ. Công lực tốc độ đột phá không ai bằng. Linh Nhi tới thật tốt kính một cái Diệp công tử. Thái Văn đang ngồi, người trẻ tuổi cũng không dám quá điên cuồng, làm từng bước ngồi. Thái Văn mang theo Diệp Thương Hải ngồi là chủ bàn. Cái này bàn lớn bên trên an vị tất cả đều là có mặt mũi người thế hệ trước. Ví dụ như Thái Linh phụ mẫu và nhà khác các trưởng bối. Mà Thái Linh mang theo một bang các thiên tài ngồi bên cạnh một cái bàn. Thấy ra ra hướng phía chính mình vẫy gọi. Tranh thủ thời gian đứng lên. Bưng lấy xanh biếc chén ngọc. Hơi có vẻ ngượng ngùng đi hướng Diệp Thương Hải. Diệp công tử, cảm ơn ngươi bàn đào, ta thật là cao hứng. Thái Linh doanh doanh khẽ chào sau mới kính rượu. Thái Linh. Một cái quê nghèo lệch những chạy đến phế vật ngươi khách khí như thế làm gì lúc này. Cửa chính truyền đến một đạo chất vấn âm thanh. Chợt. Diệp Thương Hải nhìn thấy một cái cơ bắp cường tráng. Có cạnh có góc. Toàn thân ánh nắng. Một thân lộng lấy bào phục. tương đối xông người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Hai mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tiểu tử này ăn dấm, đằng đằng sát khí a. Phương Tàn Nguyệt ý thức truyền âm nói. Liên tục xuất hiện không phải là a, mỹ nữ kiểu gì cũng sẽ nha sự đoan, đây là chúng ta nam nhân bi ai. Diệp Thương Hải thở dài, tương đối bất đắc dĩ. Nói thật, hắn đối với Thái Linh cũng không có cảm giác gì. Chỉ bất quá Thái Văn tốt này nhiệt tình, giống như có chút phương diện kia ý tứ. Vậy chỉ có thể là hắn bất hạnh. Phương Tàn Nguyệt cười trộm nói. Người này không đơn giản. Toàn thân dương cốt bá khí. Trời sinh dương cốt. Xem chừng chừng 30 tuổi. Nhưng cũng có trung cực vị thực lực. Nhìn hắn một thân mặt. Tại cùng nhà địa vị tuyệt đối không cản. Cũng không biết được là vị nào trưởng lão tôn tử hoặc nhi tử chúng ta mới đến. Không nên cùng quá nhiều thái gia người kết oan. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ liền tùy hắn khi dễ công tử ngươi? Phương Tàn Nguyệt cười lạnh nói. Đó là đương nhiên phải xem tình huống, chỉ cần không quá mức chính là. Bằng không thì thiên vương lão tử đều vô dụng. Diệp Thương Hải khẽ nói. Dương Khải, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Thái Linh kinh ngạc, vội vàng nói. Thế nào? Chê ta trướng mắt. Quấy giấy ngươi cùng tiểu tử kia mắt đi mày lại. Không nên tới đúng hay không? Dương Khải càng rõ ràng. Trực tiếp lật ngược bình giấm chua. Dương Khải, ngươi nói cái gì đó? Thái Linh mặt kia liền đỏ lên. Một đường người trẻ tuổi đều may mắn vực vui họ nhìn xem Diệp Thương Hải. Dù sao, Diệp Thương Hải vừa rồi biểu hiện quá chói mắt. Mà tiểu tử này lại như thế tuổi trẻ. Liền Thái Văn đều như này coi trọng hắn. Vị nào chưa chua điểm mùi vị ta nói cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nói được rõ ràng rõ ràng? Chuyện của hai chúng ta, phụ thân ta đã nói rồi, tháng sau liền đến nhà cầu thân. Nghĩ không ra ngươi thế mà thay đổi thất thường. Nhìn thấy tiểu tử này hiến mấy cái cầu thí quả liền có ý tưởng đúng hay không? Dương Khải khẽ nói. Dương Khải, nói chuyện chú ý điểm. Cái gì gọi là thay đổi thất thường? Ta ngũ chu nữ tử tất cả đều băng thanh ngọc khiết. Từng cách đều là trinh tiết liệt nữ. Ở đâu ra thay đổi thất thường đến mức ngươi nói lệnh tôn tháng sau đến nhà sự tình. Việc này chỉ là thông qua khí. Nhưng là cũng không có liền định ra như thế. Không cần cầm chưa quyết định sự tình đến nói sự tình. Thái Văn một mặt, mặt đều ô đi lên. Cái này Dương Khải. Ỷ là đại trưởng lão Thái Dương ngoại tôn cháu trai. Lại thêm Dương gia gia thế cũng cao minh. Luôn luôn có chút bá đạo. Thậm chí có chút không đem ngũ chu để ở trong mắt phách lối. Vốn là có thể cùng Dương gia kết thân. Thái Văn cũng có châm trước việc này. Nghĩ không ra tiểu tử này càng ngày càng phách lối. Thế mà nói cháu gái của mình thay đổi thất thường. Chẳng phải là lả lơi ong bướm hạng người ngũ trưởng lão. Ta cũng không phải là ý tứ này. Ta là muốn nói tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu, đã sớm ngấp nghé Thái Linh vẻ đẹp. Vì lẽ đó, lấy cái gì bàn đào đến dẫn dụ người? Chẳng phải mấy cái ngàn năm bàn đào sao? Chỉ cần Thái Linh ra thích, ta có thể hướng ra phía ngoài Thái Công muốn một viên Thái Cổ Châu cho Thái Linh. Dương Khải khẽ nói. Ha ha. Dương công tử, đừng xem nhẹ người ta cái kia thiên long rác rưởi tiểu quốc đi ra người. Người ta cũng có bản lãnh. Lúc bắt đầu chúng ta đánh cược hắn vào không được tỉnh thổ viên. Ha ha, người ta như thường tiến vào. Kết quả, liền triệu tứ tiểu thư đều cho thua, phải cho hắn làm một ngày nha đầu. Chúng ta liền không rõ. Hắn một cách ngoài lai hộ. Nghe nói mới đến một ngày lại có tư cách vào tỉnh thổ viên. Đây là ai cho hắn quyền lực? Lý Đông Phong khẽ nói. Đúng vậy a, ta cũng buồn mực. Thái gia tỉnh thổ viên giống như này không đáng giá sao? Cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến đến. Chúng ta còn đi làm gì? Tiền Triệu Cường cũng thừa cơ nổi lên. Ha ha ha. Ngũ trưởng lão lễ ngộ như thế hắn. Tự nhiên. Muốn vào tỉnh thổ viên còn có cái gì việc khó các ngươi những tiểu tử này a? Đại nhân sự việc bớt can thiệp vào. Thái gia bát trưởng lão Thái La bất âm bất dương nói. Người này đầu mâu nhắm thẳng vào ngũ trưởng lão, cũng bởi vì Thái gia hạch tâm trưởng lão chỉ tới lục trưởng lão. Lục trưởng lão phía dưới cũng chỉ có thể hầu bổ. Gia tộc đại sự nhị sự lúc có thể dự thính, nhưng không có quyền phát biểu ý kiến. Thậm chí đặc biệt trọng đại sự kiện đều không có quyền dự thính. Gần nhất những năm qua này Thái La một mực tại quyết chí tự cường để nhìn bước vào hạch tâm trưởng lão vòng. Tự nhiên nếu như có thể bốc lên Dương gia cùng thứ ngũ chu lửa giận, vậy quá diệu. Dương gia tuy nói không tính là gì, nhưng Dương gia thế nhưng là đại trưởng lão thân gia. Đại trưởng lão thế nhưng là Thái gia nhất ngôn cửu đỉnh quyền cao nhân vật, địa cảnh cường giả. Nếu như Dương gia cùng thứ ngũ chu kết thân, vậy thật đúng là như hổ thêm cánh. Đối với thứ tám thuyền Thái La có thể nói là đà kích chí mạng. Chúng ta đương nhiên không có quyền lực quản. Bất quá, Thái gia có Thái gia quy củ. Không có quy củ sao thành được vuông tròn. Tỉnh Thổ Viên là thuộc về tất cả thái thị gia tộc tinh anh tu luyện bảo địa. Sao có thể tùy tiện liền để một cái tiểu quốc tộc nhân tiến vào đây là đối với Thái gia Tỉnh Viên u nhục. Loại quy củ này một khi lộn xộn, nguy hại trùng điệp. Lý gia tộc trưởng Lý Mạo cũng mở miệng. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 834 ai nói không đánh bởi vì Lý gia ôm. Không phải thứ ngũ chu đùi, mà hắn chỗ ôm người cùng thứ ngũ chu thậm chí bất hòa. Tự nhiên, có thể tại thứ ngũ chu sau lưng cắm một đao, Lý Mạo khẳng định sẽ ra mặt đi làm. Dù sao, kể từ đó, chủ nhân của chính mình biết rõ trong lòng sẽ thoải mái. Các ngươi con nào mắt thấy đến bản trưởng lão phá hư quy của Thái Văn khẽ nói. Ha ha ha, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút Diệp Thương Hải có tư cách gì tiến Tỉnh Thổ Viên, Lý Mạo cười nói. Hắn đương nhiên là có tư cách. Bởi vì hắn tôi tớ Phương Tàn Nguyệt là ta Thái gia nhị đẳng môn khách. Ngươi nói có tư cách sao? Thái Văn cười lạnh nói. Vì sao Thái Văn không đề cập tới Diệp Thương Hải? Tự nhiên là lo lắng Diệp Thương Hải chính mình không có tư cách. Mà Phương Tàn Nguyệt bây giờ đại mãn quán cường giả, hoàn toàn có tư cách đến thủ Thái gia nhị đẳng môn khách lệnh bài. Thậm chí thủ nhất đẳng đều có thể. Phương Tàn Nguyệt là nhị đẳng môn khách, Thái La hỏi. Ha ha, nếu như ngươi không yên lòng, có thể gọi tộc nhân chọn một chút hắn, xem ta Thái Văn ánh mắt có phải hay không mù, hoặc là xem ta Thái Văn có phải hay không loạn phát môn khách lệnh. Thái Văn cười nói. Ha ha ha, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngũ trưởng lão ánh mắt. Bất quá nha, nghe nói Diệp Thương Hải tiến vào Tỉnh Thổ Viên thời điểm đưa ra thế nhưng là nhất đẳng môn khách lệnh. Thái La cười nói. Nhất đẳng môn khách lệnh, làm sao có thể tiểu tử kia có thể được thủ nhất đẳng môn khách, tuyệt không có khả năng sự tình. Đó là đương nhiên, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn. Nhất đẳng môn khách lệnh cũng phải cần thượng cực vị và đại mãn quán người mới có thể tư cách có. Không cần nói, tuyệt đối là Thái Văn tự mình cho, loạn quy củ. Đoán chừng Thái Văn là coi trọng Diệp Thương Hải, muốn đem Thái Linh gả cho hắn. Tự nhiên, đem lệnh bài làm tư nhân vật cấp cho. Trước đề cao một cái nữ tế địa vị sao? Lập tức trong đại đường vỡ tổ. Ha ha ha, các vị, Diệp công tử thế nhưng là nắm giữ thượng cực vị thực lực, các ngươi có thể tùy ý chọn. Ở đây, ta Thái La buông xuống lời nói. Ai có thể đánh rơi Diệp công tử? Ta Thái La thưởng hắn một bình Thái Nhạc Tương. Thái La gian kế đạt được, hướng bốn phía liền ôm quyền, lấy ra Thái Nhạc Tương, đắc ý cười. Thái La, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thái Văn chuyện lo lắng nhất rốt cuộc phát sinh. Bất quá, lúc này đương nhiên không thể yếu thế, chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Có ý tứ gì? Vẫn chưa rõ sao? Tất nhiên ngươi cho Diệp công tử nhất đẳng môn khách lệnh, cái kia Diệp công tử liệu nhất định nắm giữ thượng cực vị bản lĩnh. Chẳng lẽ hắn còn sợ bọn này tối cao thực lực cũng bất quá thượng cực vị bọn hậu bối khiêu chiến sao? Ta Thái La không có xuất thủ, cái kia đã coi như là chiếu cố hắn. Dù sao, ta Thái La nếu không phải Thái gia người, cũng liền có thể trộn lẫn đến một cái nhất đẳng môn khách mà thôi. Thái La nói, trước hết để cho ta đến sẽ hắn một hồi. Lý Đông Phong nhảy sắp xuất hiện đến. Ai cũng đừng cùng ta cướp, Diệp Thương Hải là của ta. Dương Khải hét lớn một tiếng, bá địa rút ra đại đao. Đao bên trên mười mấy cái đao vòng bá lạp lạp vang lên liên miên. Lập tức, linh hồn chấn động. Đường sảnh bên trong công lực hơi yếu điểm đều kém chút trực tiếp cho chấn choáng ngã xuống đất. Dương Khải cầm trong tay thế nhưng là linh hồn dẫn, đao này trực tiếp công ngươi thần phách, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Muốn tìm công tử nhà ta trước qua ta một cửa này. Phương Tàn Nguyệt nhảy sắp xuất hiện đến. Ha ha ha. Thấy không? Nhà bọn hắn công tử liền là một cái phế vật không dám xuất đầu. Gọi một cái cẩu nô tài đi ra khoe khoang. Bất quá. Phương Tàn Nguyệt. Ngươi chỉ là một cái cẩu nô tài. Chúng ta hôm nay muốn tìm chính là Diệp Thương Hải con chó kia. Dương Khải cười ha ha. Đánh chó còn nhìn chủ nhân mặt, ta Phương Tàn Nguyệt liền là Diệp ra một con chó. Các ngươi muốn chọn nhà ta chủ tử. Trước cầm xuống ta con chó này. Tới tới tới Phương Tàn Nguyệt khí thế một cắt. Lập tức. Đại mãn quán oai hùng thế anh phát. Đường sảnh bên ngoài thổi lên một trận gió lúc. Đại mãn quán có người biết hàng, lập tức hét lên. Khó trách tiểu tử kia lớn lối như thế, nguyên lai có như thế cường thế nô tài. Cái này công đường hậu bối không ai có thể địch cái này cẩu nô tài. Trừ phi Thái Tuyết Ngữ, hoặc là Thái Hảo, hay là Dương Khải mặt đều khí đen. Chỉ vào Phương Tàn Nguyệt tức miệng mắng to. Phương Tàn Nguyệt, ngươi có muốn hay không mặt muốn cái gì mặt? Các ngươi đều không cần mặt. Khi dễ thiếu chủ nhà ta, ta cái này mặt không đáng tiền. Bớt nói nhiều lời, Dương Khải, ngươi không phải muốn tìm sao đến a, lên a, cầm lấy ngươi phá đao chém a. Phương Tàn Nguyệt ra mặt thế nhưng là so đáy nồi còn dày ép Dương Khải. Chúng ta lên đánh ngã con chó này, Tiền Triệu Cường hô. Đúng, đánh chết cái này cẩu nô tài. Lý Đông Phong cũng kêu to. Dám đến chúng ta Thái gia Dương Oai, đánh chết uy con rùa. Lập tức quần tình xúc động, ma huyền sát trưởng tất cả đều hướng phía Phương Tàn Nguyệt có muốn khai hỏa. Thái gia thật là uy phong. Muốn đánh hội đồng a, các ngươi mất nổi cái mặt này. Ta Diệp Thương Hải còn gánh không nổi cái này người. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Ta Thái gia luận võ cho tới bây giờ quang minh lỗi lạc. Các ngươi muốn bại hoại Thái gia thanh danh sao? Thái Văn vỗ bàn một cái. Lập tức. La hét ầm ý, âm thanh lại lắng xuống. Các ngươi yên tĩnh chút. Đã như vậy để cho ta tới gặp một lần Phương Tàn Nguyệt chính là. Thái La khoát tay áo đứng lên. Lập tức Thái Văn mặt âm trầm như mực. Phải biết Thái La cũng là nửa bước địa cảnh cường giả. Chỉ bất quá đột phá thời gian so với mình ngắn mà thôi. Liền là Thái Văn xuất thủ cũng muốn ngàn nhận sau đó mới có thể phân ra thắng bại. Phương Tàn Nguyệt vừa đột phá đại mãn quán tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ha ha, bát trưởng lão, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, không hướng hậu bối xuất thủ. Thái Văn nói, Phương Tàn Nguyệt là hậu bối sao? Diệp Thương Hải tuổi trẻ có thể tính là hậu bối, ta cũng không chọn Diệp Thương Hải. Thái La hôm nay là quyết tâm muốn túi ra Thái Văn loạn phát lệnh bài sự tình. Bắt được tay cầm đến trưởng lão hội thưa hắn. Tuy nói trưởng lão hội không có khả năng như vậy rút lui hắn ngũ trưởng lão vị trí. Nhưng là. Cũng phải để hắn trước thối một hồi. Đánh liền đánh. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Phương Tàn Nguyệt khí đen mặt. Liền muốn hướng bên ngoài nhảy. Tàn Nguyệt. Diệp Thương Hải hô một tiếng. Phương Tàn Nguyệt ngừng lại. Tàn Nguyệt, Thái La không phải muốn tìm sao? Ngươi chỉ là cái nô tài, đương nhiên không có tư cách cùng hắn đánh. Diệp Thương Hải nói. Cái này cùng nô tài không quan hệ. Quan hệ đến lệnh bài quy củ. Vì lẽ đó, bản trưởng lão đương nhiên sẽ không nương tay. Nếu như ngươi Diệp Thương Hải đáp ứng tiếp nhận thế hệ trẻ tuổi người khiêu chiến, bản trưởng lão như vậy nghỉ tay. Thái La khẽ nói. Liền muốn để Thái Văn xấu mặt. Đương nhiên đáp ứng Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Đến tranh thủ thời gian đến, ta bảo đảm đánh ra ngươi phân đến. Dương Khải một mặt phách lối gánh đại đao, chỉ vào Diệp Thương Hải cười to không thôi. Nếu như ta đánh bại Dương Khải, có phải hay không liền có tư cách nắm giữ nhất đẳng môn khách lệnh? Diệp Thương Hải hỏi Thái La nói. Đương nhiên Dương Khải là trung cực vị. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi hẳn là nắm giữ thượng cực vị thực lực. Liền là không có. Vậy ngươi cũng đạt tới trung cực vị đỉnh phong. chúng ta cũng một mắt nhắm một mắt mở, không còn cầm lệnh bài nói sự tình. Thái La đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia bên trong. Diệp Thương Hải gật đầu đứng lên đi hướng ngoài cửa. Thái Văn sững sờ, đành phải cười khổ cười. Hôm nay ván này hắn đều không cởi được. Muốn cứu Diệp Thương Hải đều có tâm bất lực. Dương ca, hung hăng đánh hắn. Đánh ra phân đến gãy tay gãy chân, lại thêm bên ngoài bại não. Thái gia kêu đánh âm thanh một mảnh. Soạt Dương Khải cũng là tàn nhẫn nhân vật. Gặp một lần Diệp Thương Hải đến ngoài viện trên đất trống, lập tức liền xuất thủ. Linh hồn dẫn chấn động, lập tức từng đạo hồn sát chi khí nhào về phía Diệp Thương Hải ý thức. Mẹ ngươi chứ, Diệp Thương Hải bay lên một cước trực tiếp đạp lăn Dương Khải. Một cước giẫm tại hắn bầu ngực bên trên. Lập tức, một loạt xương sườn ngăn ra. Máu tươi ớt ra. Lập tức toàn trường ngốc như một khó. Mẹ của ta, tiểu tử này làm sao như thế ngưu chân nhân bất lộ tướng a. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 835 án tập Dương Khải làm sao như thế sợ. Sẽ không cố ý nhường a thả cái rắm. Người trong lòng đều cho tiểu tử kia đoạt. Dương Khải tàn nhẫn không giết được hắn, đâu còn sẽ thả nước tiểu tử kia là cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Khó trách Thái Văn muốn đem tôn nữ gả cho hắn. Giết đúng vào lúc này, Dương Khải thể nội đột nhiên xông ra một đạo thanh quang bay cắt về phía Diệp Thương Hải. Địa ảnh, có người hét lên, địa ảnh là địa cảnh linh hồn của cường giả hình bóng. Thái Văn đều gấp đến độ nhảy ra ngoài, bất quá, hiển nhiên chậm. Địa ảnh quá nhanh, đã cắt vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Diệp Thương Hải toàn thân hồn khí đại mạo, âm sưu sưu. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thương Hải bị địa ảnh xâm nhập trong ý thức, đoán chừng ngay tại nghiền nát hồn phách của hắn. Tiền bối, mời thủ hạ lưu tình, Diệp Thương Hải là ta hảo hữu Bắc Tiên Đảo Bắc Hải Giao Long huyên đệ. Thái Văn chắp tay nói. Ha ha, quá muộn, tiểu tử kia đã hình thần câu diệt. Thái La âm hiểm cười cười. À, cứu mạng a, cứu mạng a. Ngươi làm sao mạnh như thế a, ngươi làm sao có như thế lớn ý thức hổ, ngươi. Ngươi đến cùng là ai a? Lúc này cái kia đạo địa ảnh ngay tại Diệp Thương Hải ý thức trong hồ giấy rua thống khổ cầu xin tha thứ. Ta đưa ngươi lên đường, Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng trực tiếp thưởng hắn một ma long đao. Lập tức, địa ảnh co vào. Giấy rua lấy. Kêu thảm. Bất quá. Bị ma long đao mở ra miệng rồng gắt gao cắn. Gặm ăn. Oanh, địa ảnh bảo, hóa thành từng khối hồn phách mảnh vỡ bồng bềnh tại Diệp Thương Hải trong ý thức. Diệp Thương Hải mới không quản hắn, lợi dụng ma long đao hấp thu, luyện hóa. Mừng ngươi chém giết địa cảnh sơ kỳ cường giả Dương Khiếu một đạo, địa ảnh thưởng Dương Thiện giá trị 386 vạn điểm. Tình nhi tiếng cười truyền đến. Nhiều như vậy, Dương Khiếu là đại ác nhân sao? Diệp Thương Hải sửng sốt. Đương nhiên, người này là cái ngụy quân tử, kỳ thực đại gian đại ác hạng người. Trong tay dính đầy hiệp sĩ máu tươi, giết đến tốt. Tình nhi nói. Vậy ta liền yên tâm. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, các ngươi đang làm gì, còn không tranh thủ thời gian cứu dưới mặt đất tiểu tử này. Bằng không thì tàn phế nhưng không trách được ta. Diệp Thương Hải cười cười, một mặt nhẹ nhõm. Không có việc gì, Thái La nuốt con ruồi chết khó chịu. Có thể có chuyện gì, không hiểu thấu. Diệp Thương Hải nhún vai, nói. Vừa rồi cắt vào linh hồn ngươi không phải một đạo địa ảnh sao? Thái Văn đều kinh ngạc. Cái gì địa ảnh thiên ảnh, ta không biết a. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt tao bức hình dáng. Ha ha, sợ bóng sợ gió một trận a, hẳn không phải là địa ảnh. Thái Văn sờ lên râu ria. Cười nhìn Thái La nói. Bát trưởng lão. Ngươi nói. Ta cái này nhất đẳng lệnh bài phát đến lộn xộn sao? Hừ. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Thái La phất ốm tay áo một cái, chạy. Ha ha ha, thống khoái thống khoái. Thái Văn ngửa mặt lên trời cười dài. Tại Thái Văn nhiệt tình mời xuống, Diệp Thương Hải không thể không ở. Diệp tiểu hữu, hôm nay ngươi đắc tội Dương gia, sợ là có chút phiền phức. Lúc buổi tối, Thái Văn mời Diệp Thương Hải cùng uống trà. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương gia lại có địa cảnh cường giả, ngược lại là phiền phức. Bất quá, việc này tất cả mọi người thấy được, cũng không phải là ta sai. Diệp Thương Hải nói, việc này bên trên đúng và sai ai có thể phân rõ ràng. Mấu chốt là đối với cùng sai giới hạn lại là trưởng khống tại số ít người trong tay. Hắn nói ngươi sai ngươi liền sai, hắn nói ngươi đối với ngươi chính là sai cũng là đúng. Thái Văn nói, Dương gia thật muốn sống mãi với ta, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp lấy. Diệp Thương Hải nói, Dương gia cũng không phải là đáng sợ nhất, bọn họ cũng liền Dương Khiếu người này là địa cảnh cường giả. Điểm mấu chốt không ở nơi này, Dương gia thân gia là chúng ta Thái gia đại trưởng lão Thái Dương. Thái Văn cau mày nói, đúng vậy a Diệp công tử. Dương Khải chịu này ô nhục. Tuy nói Diệp công tử ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng là Dương gia cũng không cho rằng như thế, chắc chắn sẽ không tốt bỏ qua. Ngũ Chu đại tổng quản Thái Vân nói, việc này chỉ có thể mời ngũ trưởng lão ngươi cùng đại trưởng lão cấu kết một cái. Diệp Thương Hải chắp tay, câu thông rất khó a. Nói thật, ta tuy nói thân là Thái gia ngũ trưởng lão, nhưng là đối mặt đại trưởng lão, ta căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Từ trước đến nay đều là hắn nói thế nào chúng ta liền thế nào làm. Thái Văn lắc đầu nói, chẳng lẽ hiểu rõ đến đại trưởng lão là sai, các ngươi cũng không phản đối sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Đương nhiên sẽ phản đối, bất quá, cái kia đến hồ chủ ở đây. Bằng không thì, phản đối cũng vô dụng. Thái Văn nói, trên đời này nắm đấm vi tôn, đại trưởng lão thế nhưng là địa cảnh cường giả, ai dám cùng hắn gánh? Thật lấy ra chân hỏa, người ta trong cơn tức giận giết ngươi không phải là vô ích sao? Thái Vân thở dài, ta nghĩ cầu kiến hồ chủ, ngũ trưởng lão có thể hay không cho thông giọng nói tìm một cơ hội. Diệp Thương Hải hỏi, chỉ sợ rất khó, hồ chủ có nhiều việc. Ta cùng ngươi nói thẳng đi, ngươi đến từ Thiên Long Quốc, hồ chủ căn bản là không có hứng thú, vì lẽ đó sẽ không đáp ứng thấy ngươi. Nếu như ngươi là Bắc Tiên Đảo người, có lẽ còn có thể. Thái Văn nói, Thái Tuyết Ngữ có thể có ưng thuận người ta? Diệp Thương Hải hỏi. Hẳn là ngươi có ý tứ này? Thái Văn kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thương Hải. Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha, Tuyết Ngữ là chúng ta Thái gia kiêu ngạo, cũng là nam vực nổi danh mỹ nhân, càng là trời sinh âm thể. Muốn cùng nàng hôn phối có thể xếp thành vài dặm trường long. Nếu như ngươi là vì thế sự tình mà đến, ta nhìn như vậy dừng lại, miễn cho phức tạp. Thái Văn cười cười. Phức tạp? Diệp Thương Hải giả bộ không hiểu bộ dáng nhìn xem Thái Văn. Ngươi nghĩ, nhìn chằm chằm nàng thiếu niên anh tài cũng không ít. Những người này trong nhà có thật nhiều tương đối có phân lượng, liền ba Dương đế quốc thái tử đều nhìn chằm chằm nàng. Còn có, vì lẽ đó, nếu như ngươi nghĩ nhúng một tay, người ta khẳng định xem ngươi là cửu nhân. Đến lúc đó, chỉ sợ mất mạng trở về. Thái Văn nói, không nói nó, ta nghĩ mời ngũ trưởng lão mau chóng giúp ta liên lạc một chút, không quản có hay không cơ hội, dù sao cũng phải thử một lần. Diệp Thương Hải nói, ta có thể thử một lần, bất quá trên cơ bản không cần ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Thái Vân lời nói được rất trắng. Thiếu gia thiên sư nói hắn có chuyện tìm ngươi. Ban đêm, Phương Tàn Nguyệt đi vào phòng đến nói. Chuyện gì, nói đến chính là. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Thiếu chủ, ta ở trên trời đi lang thang lúc thế mà cho ta bắt được một cái vân tước, lúc ấy chỉ là muốn chơi đùa. Nào ngờ tới thế mà tìm được một khối ngọc kính, lúc ấy xem xét, làm ta sợ muốn chết. Bên trong cũng có một cái gọi Lý Mộc bị chơi đùa sắp chết thảm a. Thiên sư nói, mau đem tới xem. Diệp Thương Hải nói, tiếp nhận ngọc kính mở ra xem, lập tức tức nổ phổi. Bởi vì Lý Mộc đã bị giày vò đến thoi thóp, đầu khớp xương đều lộ ra. Loại đau khổ này quả thực không phải người có khả năng chịu được. Cái này Thái Tuyết Ngữ cũng quá độc ác. Thiếu gia, làm cái gì? Phương Tàn Nguyệt cũng là một mặt âm lãnh. Cao ngạo người tất có chỗ đáng hận. Cũng bởi vì Thái Tuyết Ngữ cao ngạo, Vì lẽ đó, xem vạn vật sinh mệnh là cỏ rác. Nàng cho rằng ta khi dễ muội muội nàng, khiến cho thái gia bị ô nhục. Vì lẽ đó, cầm Lý Mộc cho hả giận muốn dẫn ta cắn câu. Cái này độc phụ, ta Diệp Thương Hải cần phải từng giờ từng phút tìm trở về. Diệp Thương Hải siết chặt nắm đấm. Thế nhưng là thái gia thế lực to lớn như thế, chúng ta làm sao cứu người? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Ngày mai ta liền lộ ra hôn ước. Diệp Thương Hải nói. Đoán chừng người ta sẽ không tán thành, kể từ đó đoán chừng càng sẽ ra tốc thái tuyết ngữ giết hại Lý một bộ pháp. Đến lúc đó, liên công tử ngươi cũng không thoát thân được. Ta cho rằng tạm thời chúng ta hẳn là lựa chọn tránh né, các loại công tử thực lực ngươi cường đại lại nói. Chỉ bất quá Lý Mộc khẳng định chịu khổ, bất quá, ngươi không có xuất hiện thái tuyết ngữ là sẽ không muốn Lý Mộc mệnh. Phương Tàn Nguyệt nói, ta không chờ được nữa, chỉ có thể đi một nước cờ hiểm. Ta muốn gặp được hồ chủ, dùng hôn ước đổi lấy Lý Mộc tự do. Diệp Thương Hải nói, võ thần Hoàng Đình 43 chương 836 phản kích Dương gia, biện pháp này cũng không tệ. Thái gia không muốn tán thành hôn sự này. Nếu như có thể kết thúc, đương nhiên sẽ đồng ý. Bất quá, chỉ sợ thái tuyết ngữ còn sẽ không như vậy bỏ qua, muốn tìm ngươi phiền phức. Phương Tàn Nguyệt nói, ta sẽ thật tốt trừng trị nàng. Diệp Thương Hải mặt âm trầm. Ha ha ha, tốt, đem nàng chộp tới thật tốt trà đạp một phen. Về sau, để nàng mang thai hài tử. Cuối cùng bội tình bạc nghĩa. Diệu, thật là khéo. Phương Tàn Nguyệt tàn khốc cười. Diệp Thương Hải lập tức im lặng, lời như vậy ngươi cũng nói được đi ra. Bổ xoẹt bờ sông Thiên Tuyết. Dương gia ông cố Dương Khiếu đột nhiên một trận ngất khuyết. Kém chút té ngã trên đất. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng trực phúng mà ra. Tranh thủ thời gian đưa tin hỏi một chút Dương Khải sự tình. Dương Khiếu truyền lời cho bên ngoài bảo vệ người. Đêm khuya, một đạo cương dương kiếm khí trực tiếp xuyên qua Diệp Thương Hải ở tiểu viện oanh kích tới. Diệp Thương Hải cấp tốc hướng dưới mặt đất vừa chui, khó khăn lắm né qua kiếm quang. Bất quá, kiếm khí kia như ảnh tùy hành, xoay tròn giống như mãnh liệt lãng đột nhiên mà tới. Diệp Thương Hải giật mình, một hơi hướng xuống chui đến ngàn mét chiều sâu, ngang nhẹ nhàng di chuyển đến tỉnh thổ viên. Tiểu tử, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Dương Khiếu âm lãnh nói. Nháy mắt tiên cương chi khí bao khỏa toàn bộ tỉnh thổ viên phía dưới 500 mét phạm vi. Ngươi là Dương Khiếu? Diệp Thương Hải đứng vững. Lạnh lùng nhìn xem đối diện một người. Kia là cái thon gầy lão đầu. Một thân dương cốt giống như phun lửa liệt diễm. Làm người sợ hãi. Nếu biết. Ngươi vì sao còn dám trọng thương ta Dương gia hậu bối, chẳng lẽ là Thái Văn ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa? Dương Khiếu nghiêm nghị quát hỏi. Quản tốt ngươi hậu bối, bằng không thì, lần sau đụng phải liền là chết. Diệp Thương Hải âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có lần sau chết đi. Nơi này là ngũ trụ. Là Thái Văn địa bàn. Nếu như bị hắn phát hiện. Chính mình xâm nhập địa bàn của hắn giết người rất không lễ phép. Hơn nữa chủ yếu là lo lắng Thái Văn nhúc tay, cái kia đoán chừng không thể giết xong rồi. Tuy nói Dương Khiếu cũng không sợ Thái Văn, nhưng Thái Văn đứng sau lưng chính là Thái Thị gia tộc. Tiên khí vừa thu lại, lập tức sát cương che mất Diệp Thương Hải. Dương Khiếu, đây là muốn hủy thi diệt tích. Ha ha ha, quả nhiên. Diệp Thương Hải lập tức bị tiên khí rào sát đến hôi phi yên diệt. Liền mảnh xương vụn lông đều không có dư một tia. Dương Khiếu cười thoải mái ba tiếng. Vừa thu lại tiên khí. Chuẩn bị rút lui. Cũng liền trong nháy mắt này. Không khí phát ra yếu ớt ba một tiếng. Dương Khiếu sững sờ. Đang muốn xem rõ ngọn ngành. Không khí đột nhiên toàn diện bạo liệt. Một cái chân to theo trong không khí duỗi ra. Một cước sập hướng về phía Dương Khiếu. Ngươi thế mà còn chưa có chết? Dương Khiếu kinh ngạc, tiện tay một chưởng bay cắt về phía Diệp Thương Hải chân. Dương Khiếu cho rằng, chính mình thế nhưng là địa cảnh cường giả. Chiêu này đao cắt, Diệp Thương Hải chân khẳng định trước giữ không được. Vậy trước hết đoạn hắn đi đứng, tra tấn một cách lại chết không muộn. quanh khắp nơi đều chấn động một cái. Tỉnh thổ viên kịch liệt lay động, ra nước ra. Một cỗ nát bụi phóng lên tận trời, khắp nơi hạ xuống, lập tức lộ ra một cái hố to đến. Dương Khiếu làm sao cũng không ngờ tới 80 tuổi lão nương cũng sẽ ngược lại kéo căng hài nhi thế mà bị chôn sống. Ma long đao tử phía sau hung hăng đâm vào, cắm vào thật đúng là không phải cái chỗ, thế mà một cách đâm đến Dương Khiếu trên mông. Máu tươi vẩy ra, Dương Khiếu phát ra một tiếng thống khổ kêu gào. Nháy mắt cảm giác toàn thân đều bị rút sạch như vậy, tinh khí thần đi một phần hai. Bất quá, Dương Khiếu liền là Dương Khiếu, dù sao người ta là đường đường chính chính địa cảnh cường giả. Trở tay một đao, đánh ra đá vụn bụi đất, hung hăng đâm hướng Diệp Thương Hải. Nơi đó một tiếng vang giòn, Dương Khiếu bị chấn động đến kêu đau đớn một tiếng. Phát hiện đốm lửa nhỏ bốn bốc lên, đao của mình kém chút bị phản chấn đến bay đi. Dương lão, ngươi đang làm gì? Dương Khiếu cái gì cũng không để ý, điều động chấn hồn đại pháp chuẩn bị trực tiếp cách không chấn vỡ Diệp Thương Hải. Nào ngờ Thái Văn thế mà chạy tới. Xấu hổ, ta chính truy sát một cái ma giáo hung nhân. Dương Khiếu một mặt xấu hổ, vội vàng nói. Đánh giám, ta là ma giáo hung nhân sao? Diệp Thương Hải xốc lên thái cổ bàn ló đầu ra đến. Diệp công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Văn xem xét liền hiểu, khẳng định là Dương Khiếu đến thay hậu bối Dương Khải báo thù. Bất quá Thái Văn cũng không thích hợp vạch trần, cố ý giả ngu hỏi. Ta đang ngủ cảm giác Dương Khiếu một đao bổ tới, may mắn ta trốn được nhanh, bằng không thì sớm mất mạng. Nghĩ không ra hắn thế mà đuổi tới nơi này, nếu không phải ngũ trưởng lão ngươi tới kịp thời, ta sớm mất mạng. Xem ra cái này ngũ chu cũng không an toàn. Ta Diệp Thương Hải ngủ ở ngũ trưởng lão an bài khách quý trong phòng đều có người dám đánh lén. Là đạo lý gì? Diệp Thương Hải vỗ vỗ bùn đất, nói. Tiểu tử này ngang nhiên đả thương nhà ta hậu bối, không cho hắn chút giáo huấn làm sao được? Dương Khiếu nói. Ngươi muốn giáo huấn hắn đương nhiên được, ta cũng không có quyền ngăn đón ngươi. Bất quá, nơi này chính là ta Thái gia tỉnh thổ viên, là ngũ chu. Ngươi muốn giáo huấn người cũng phải trước lên tiếng chào hỏi đúng hay không? Làm sao bây giờ? Tỉnh thổ viên thế mà bị ngươi đánh ra một cái hố to đến. Đây chính là ta Thái gia tổ tiên đã từng tu luyện qua địa phương. Ngày mai gọi Thái Văn ta làm sao hướng gia tộc giao phó? Thái Văn một mặt nổi nóng nói. Ngũ trưởng lão, nơi này tất cả tổn thất ta Dương gia ra. Liên quan tới tỉnh thổ viên sự tình ta sẽ nói rõ với đại trưởng lão tất cả. Bất quá, ta yêu cầu ngũ trưởng lão đem Diệp Thương Hải giao cho ta mang đi. Dương Khiếu lập tức chuyển ra đại trưởng lão tới dò người. Dương lão, cô không nói đến Diệp Thương Hải là ta Thái Văn bằng hữu, liền là hắn là ngũ chu khách nhân, ta cũng không có khả năng đem hắn giao cho ngươi. Huống chi ban ngày sự tình tất cả đều là lệnh tôn của do tự thủ, trách không được người khác. Vừa rồi sự tình ta cũng không hỏi, bất quá ngươi muốn dẫn người đi, cái kia tuyệt không có khả năng. Thái Văn khẽ nói. Cái kia Dương mỗ cáo từ, ngày mai Dương mỗ sẽ gọi quản gia tới thương lượng chữa trị sự tình. Dương Khiếu bờ mông một mực tại chảy máu, dù sao cũng giết không được Diệp Thương Hải, không bằng sớm một chút rời đi. Không tiến Thái Văn cũng thực nổi nóng, mặt lạnh khẽ nói, Dương Khiếu thân thể nhoáng một cái, xuyên không mà đi. Diệp công tử, mời đi theo ta. Thái Văn thở dài, mang theo Diệp Thương Hải về tới thư phòng. Ngồi yên một hồi mới lên tiếng. Diệp công tử, vì kế hoạch hôm nay ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Bằng không thì Dương Khiếu chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn bây giờ khẳng định chạy đại trưởng lão chỗ, đến lúc đó ngươi nghĩ đi đều đi không được nha. Kiều huyên là bằng hữu ta, ta không thể đưa ngươi tại không để ý. Ta cũng đang có sự tình muốn cùng ngũ trưởng lão thương lượng. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Diệp công tử cầm trong tay phải có ta Thái gia thái cổ bàn. Không bằng ngươi tìm cho ngươi thái cổ bàn người đi. Vừa rồi Diệp Thương Hải dùng thái cổ bàn bảo vệ mình, tự nhiên bị Thái Văn nhìn thấy. Lúc ấy cũng lấy làm kinh hãi. Diệp Thương Hải làm sao có thái cổ bàn? Chẳng lẽ người này còn nhận biết Thái gia càng người có phân lượng. Bởi vì Thái Văn nhìn kỹ qua, Diệp Thương Hải cầm trong tay thái cổ bàn so với mình trong tay còn muốn cao một cấp bậc. Trừ đại trưởng lão nhà có một hai cách bên ngoài, dư liền là hộ chủ nhất mạch. Hộ chủ cũng không có khả năng đem thái cổ bàn tùy tiện đưa người. Cái này Diệp Thương Hải vô cùng có khả năng cùng hộ chủ hậu bối có giao tình. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải đến thái cổ hồ vì cái gì không đi tìm bọn họ mà tìm đến chính mình. Chuyện này Thái Văn trăm bề cũng không hiểu được. Ai không đi được? Diệp Thương Hải cười khổ cười. Ngươi cái này thái cổ bàn đến cùng ai cho? Thái Văn vô cùng hiếu kỳ. Thái muội, Diệp Thương Hải nói. Thái muội, hồ chủ nhà lão thất. Ngươi làm sao lại nhận biết nàng? Thái Văn lấy làm kinh hãi, quả là thế a. Trong lòng cũng âm thầm vui mừng, may mắn trước không có đắc tội tiểu tử này. Bằng không thì có thể liền đắc tội gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta là tại Thiên Long Vương triều nhận biết. Diệp Thương Hải nửa thật nửa giả nói. Còn có cái này lật kỳ tích, thật sự là thần kỳ a. Bất quá, Tuyết Ngữ tiểu thư cho rằng ngươi khi dễ thái muội, thù này kết đến thế nhưng là có chút phiền phức. Thái Văn cảm giác đầu hơi lớn. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 837 lộ ra hôn ước mấu chốt là nàng bắt đi ta Diệp gia một cái lão bộc. Người kia gọi Lý Một, là ta Diệp gia trung thành nhất người hầu. Bình thường ta dùng thúc thúc tôn xưng hắn, vì lẽ đó ta không thể không tới. Diệp Thương Hải nói. Ngươi làm sao cứu? Đoán chừng ai cũng cứu không được. Thái Tuyết Ngữ thế nhưng là ta Thái gia sủng nhi, ai cũng sủng ái nàng. Liền là Thái gia lão tổ cũng sủng nàng đến không chung, không có khả năng nghe ngươi giải thích. Thái Văn lắc đầu nói, ta nhìn ngươi tạm thời vẫn là rời đi trước, đừng đi tìm các nàng. Bằng không thì, mạng nhỏ khó bảo đảm. Chờ ngươi thực lực cường đại lại đến chí ít, hồ chủ sẽ nhận thấy ngươi. Đến lúc đó, cũng có chuyện vòng chỗ trống. Ta không chờ được a, ngươi xem một chút cái này. Diệp Thương Hải lấy ra ngọc kính. Thái Văn nhìn một lần. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lắc đầu liên tục nói. Phiền toái. Phiền phức lớn rồi. Ai, Diệp công tử, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta nghĩ Tuyết Ngữ làm sao giày vò Lý Một cũng sẽ không giết hắn. Không bằng, mời ra ngươi Diệp gia trưởng bối tới thương lượng việc này. Đều đã chết. Diệp Thương Hải lắc đầu. Cái này liền phiền toái. Thái Văn nói. Trên mặt tương đối thất vọng. Vốn cho là Diệp Thương Hải gia tộc khẳng định cường đại. Nghĩ không ra hắn liền một người cô đơn. Bất quá, ta có một việc muốn nhờ ngũ trưởng lão truyền cho hồ chủ. Diệp Thương Hải nói. Tốt a, ngươi nói có thể giúp ta nhất định giúp. Thái Văn người này còn sai, có chút phân tình tại. Năm đó ta Diệp gia cùng Thái gia định xong một mối hôn sự, ta vốn là đến đáp thân. Bất quá, hiện tại xem ra, việc này tám thành không đùa. Diệp Thương Hải nói. A, ngươi đáp thân đối tượng là ai? Thái Văn kinh ngạc hỏi. Thái Tuyết Ngữ. Diệp Thương Hải nói. Thái Tuyết Ngữ. Thái Văn cảm giác chính mình đầu óc có chút không dùng được, cho rằng nghe lầm, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Đúng là như thế, đây là lúc đó lập xuống hôn ước. Diệp Thương Hải lấy ra giấy khế. Thái Văn sau khi nhận lấy cẩn thận xét lại mấy lần, về sau lắc đầu, nói. Việc này ta vô pháp quyết định cái gì, ngày mai sáng sớm ta đến hồ chủ chỗ báo cáo việc này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chở ngươi tin tức. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ngươi có tính toán gì trước tiên có thể nói cho ta một chút, ta có thể cùng hồ chủ nói chuyện. Thái Văn nói. Ta chỉ cần Lý Một, cái khác đều dễ nói. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cùng Tuyết Ngữ thí thành nước lửa, việc này tám thành là không được. Vì lẽ đó, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Huống chi, lúc đó, lão tổ cũng nói qua, Tuyết Ngữ hôn phối bị người, khẳng định phải là thiên tài. Một cái có thể chấn động Thủy Lam đại lục thiên tài. Hắn ít nhất phải là địa cảnh, tuổi không thể vượt qua 30 năm tuổi. Thái Văn nói, ta biết, vì lẽ đó, ta nói qua, chỉ cần Lý Một, hôn ước này có thể hủy bỏ. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ngươi không giấu riêng Diệp gia tình huống. Có phải hay không không muốn Thái Tuyết Ngữ rồi, vì lẽ đó, nhờ vào đó thoái thác hôn sự này Công Tôn tiên sinh cũng tới Ngũ Chu. Đêm khuya, Diệp Thương Hải cùng hắn đàm luận. U, V, Quy, Quy, Mơ, nữ nhân này quá độc. Áp độc như vậy nữ nhân, cho dù nàng luyện công thiên phú có thể lên trời, ta Diệp Thương Hải cũng sẽ không muốn nàng. Diệp Thương Hải khẽ nói. Thiếu gia, ta suy tính hồi lâu. Có lẽ Thái gia còn không biết lão Diệp gia Đại Long Hoàng Đình nền tảng. Công Tôn tiên sinh nói. Không biết làm sao có thể cùng Diệp gia tổ tiên đính hôn, Phương Tàn Nguyệt nói. Nguyên nhân này có lẽ là nhiều phương diện, ví dụ như lúc đó Diệp gia tổ tiên thập phần cường đại, trấn nhiếp Thái gia. Thái gia đương nhiên muốn kết giao với cường giả, tự nhiên hôn sự này liền định ra tới. Công Tôn tiên sinh nói. Bây giờ ngươi chính là nói cho Thái gia Diệp gia là năm đó Đại Long Hoàng Đình nhất mạch, người ta cũng chưa hẳn điểu ngươi. Dù sao, Diệp gia xuống dốc là sự thật. Mà Diệp gia cửu gia Ma Long giáo các loại lại là 10 phần cường đại. Thái gia sẽ chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích, càng không nguyện ý đi gánh Ma Long giáo dạng này kiên quyết. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ không hiểu rõ tình hình, ta quyết định không lộ Diệp gia Đại Long Hoàng tộc nội tình. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể không lộ tốt nhất không lộ. Thời đại này, lòng người khó dò, trời mới biết Thái gia có thể hay không đem nhà chúng ta bán đi. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Quay người ở giữa, Diệp Thương Hải tiến mật thất, xuất ra bản chép tay, xem phải chăng có phát hiện mới. Dù sao, mình đã bước vào nửa bước địa cảnh, hẳn là có mấy cơ duyên. Quả nhiên, vừa mở ra bàn chép tay, Diệp Bác Cổ liền xuất hiện. Thiếu gia, ta cảm giác được ngươi tiến vào Thái Cổ Hồ. A, làm sao ngươi biết? Diệp Thương Hải sững sờ. Thiếu gia, phương này bản chép tay trên thực tế là một bản bảo thư. Tại trải qua bảo thư nhân vật đã từng đến qua địa phương lúc, liền sẽ có cảm ứng. Mà trong đầu của ta đột nhiên liền toát ra một số việc. Diệp Bác Cổ nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút, ta Diệp gia lúc đó cùng Thái gia đính hôn sự tình. Diệp Thương Hải hỏi. Thái gia hôn sự này là ngươi một vị gọi Diệp Thương Long tổ tiên lập thành. Lúc đó, chủ tử mang theo tộc nhân lưu lạc đến Thái Cổ Hồ. Như vậy tạm thời ở. Bởi vì chủ tử muốn thăm dò một cái Thái gia, xem có thể hay không tại Thái gia tìm tránh bảo hộ. Mà Thái Cổ Hồ cũng coi là linh sơn thấu hồ, ẩn cư ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không tệ. Bất quá, chủ tử không ngờ tới thế mà phát sinh Thái gia cùng Ba Dương Vương Triều chi chiến. Trận chiến kia Ba Dương Vương Triều mời rất nhiều hảo hữu, thậm chí liên thủ Ma Lâm, muốn nhất cử chiếm đoạt Thái gia. Mà Thái gia đối mặt cường địch như thế, cũng khó thoát bị diệt tộc nguy hiểm. Ngay tại Thái gia cho rằng không có cứu, chuẩn bị vứt bỏ Thái Cổ Hồ lưu vong thời điểm, chủ tử thực tế nhìn không được xuất thủ. Tự nhiên, Thái gia nguy hiểm giải trừ. Đồng thời, Diệp gia đưa rất nhiều đồ tốt cho Thái gia. Bao quát 10 khỏa Thái Cổ Châu đều là Diệp gia lúc đó đưa. Những thứ này Cổ Châu mỗi một viên đều tự thành một cái tiểu không gian, bên trong chôn giấu to lớn bí mật. Chỉ bất quá, Diệp gia năm đó bảo vật nhiều lắm, cũng không có coi ra gì. Đối với Thái gia tới nói, những thứ này đương nhiên là ghê gớm bảo bối. Đương nhiên, Thái gia cũng không phải là không còn gì khác. Thái gia cũng là nắm giữ mấy ngàn năm tang thương lịch sử cổ võ thế gia. Bằng không thì, chủ tử mới sẽ không coi trọng bọn họ. Chủ tử thế nhưng là một cái nắm giữ đại khí vận cường giả, đối với thiên đạo vận số cũng có tương đối nghiên cứu. Tính Thái gia xảy ra một cái thiên chi kiều nữ, vì lẽ đó định xong hôn sự này. Sau đó không lâu địch nhân ẩn hiện, chủ tử không thể không nâng nhà lại rời. Diệp Bác Cổ nói. Lúc đó là cùng Thái gia người nào lập thành hôn sự? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn gọi Thái Địch, là Thái gia năm đó gia chủ. Diệp Bác Cổ nói. Thái Cổ Châu trọng yếu như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ ta Diệp gia ngược lại không có lưu lại Thái Cổ Châu? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên còn có, bất quá Thái Cổ Châu cần địa cảnh lúc mới có cơ duyên mở ra. Diệp Bác Cổ nói, có thể ta bây giờ liền có thể phá giải, ta cần Thái Cổ Châu. Diệp Thương Hải nói, ai, Diệp gia lòng dạ rất rộng lớn, một đường đưa ra rất nhiều bảo vật, đoán chừng cũng còn thừa không nhiều lắm. Bất quá, khẳng định còn có dư. Chỉ bất quá, vì cái gì cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, lão ngô ta cũng không rõ ràng. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Ma Lâm là cái gì tình huống? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 43 chương 838 ai đặt hôn Ma Lâm vừa chính vừa tà. Lúc đó, Ma Lâm liền là nhìn chúng Thái Cổ Hồ địa bàn. Vì lẽ đó, mới chịu xuất thủ giúp đỡ Ba Dương Đế Quốc. Nếu không có Diệp gia xuất thủ, 10 cái thái gia cũng bị diệt. Mà Ma Lâm tộc nhân nhưng thật ra là một đám bán thú nhân, bọn họ là đầu người lợn thân quái vật. Nhóm này quái vật uy hiếp ngay tại cái đuôi của bọn nó bên trên, một khi chặt đứt đuôi, bọn họ liền xong rồi. Bất quá, bọn họ đầu này đuôi heo thế nhưng là vật đại bổ, công lực càng cao, cái đuôi công hiệu càng tốt. Vì lẽ đó, bọn họ thường thường bị người tộc chộp tới nấu ăn. Bất quá thiên hạ này, không có mấy người sẽ biết Ma Long chư đuôi hiệu quả. Bởi vì cái kia cái đuôi còn muốn khép lại cửu Diệp Thanh Liên mới có thể xuất hiện hiệu quả. Thái gia liền có một gốc cửu Diệp Thanh Liên, xem như một bảo, nghe nói là thiên địa sơ khai lúc Thanh Liên hậu đại. Lúc đó, chủ tử phát hiện bí mật này. Vì lẽ đó, đây cũng là chủ tử xuất thủ nguyên nhân một trong. Diệp Bác Cổ nói, là cái này sao? Diệp Thương Hải mở ra Nguyệt Âm Luân không gian. Diệp Bác liếc một cái, kinh ngạc nói, thiên ý, ý trời ạ. Thiên ý? Diệp Thương Hải có chút không hiểu. Đương nhiên thiên ý, cho dù là lúc đó chủ tử muốn rời đi cái này gốc cửu Diệp Thanh Liên đều không thể làm được. Thiếu gia ngươi làm như thế nào? Diệp Bác Cổ một mặt kinh ngạc hỏi. Nó sắp chết, ta cứu nó. Có lẽ ra ra năm đó cơ duyên còn chưa tới. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha. Cửu Diệp Thanh Liên không chỉ đi theo Ma Long chư đuôi cùng một chỗ hầm hiệu quả có thể so với hạ phẩm tiên đan. Nó càng là Ma Long chư yêu bọn họ khắc tinh. Chỉ bất quá thái gia người tất cả đều là mù chữ, tốt như vậy bảo bối cũng đều không hiểu phải dùng. Diệp Bác Cổ nói. Nguyệt Âm Luân đến cùng có cái gì bí mật, ta cho tới bây giờ còn không tìm được Nguyệt Hồn, không hoàn chỉnh. Diệp Thương Hải hỏi. Cơ duyên còn chưa tới, cơ duyên vừa đến tự nhiên là hiểu. Cái này, lúc đó chủ tử đều tính qua. Nói là Diệp Hảo Thành đến Thiên Sứ Thành sẽ có một đại nạn, kết quả quả nhiên nói chúng. Hơn nữa, lúc đó, chủ tử cùng Diệp Hảo Thành cũng không có cùng một chỗ đến Thiên Sứ Thành. Mà Diệp Hảo Thành đến Thiên Sứ Thành mục đích đúng là hấp dẫn địch nhân chú ý, yểm hộ chủ tử đi xa. Diệp Bác Cổ nói. Ta ra ra hiện tại ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Về cõi tiên trải qua gặp trắc trở, liền là tiên đúc thân thể cũng không chịu nổi. Mà đối thủ cũng không kém, thường thường mười mấy cái tiên nhân đánh hắn một cái. Diệp Bác Cổ nói, chủ tử coi như qua thiếu gia ngươi đến thái gia ngày thái gia tất có một đại nạn. Cái gì nạn? Diệp Thương Hải hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, đây là chủ tử năm đó lời nói. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Như thế nào thu phục Thanh Liên? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng, bằng không thì chủ tử lúc đó liền thu nó. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Thiếu gia, ta tìm tới có quan hệ Thanh Liên truyền thuyết. Diệp Thương Hải vừa đi ra, Công Tôn tiên sinh kích động cũng vừa từ trong nhà đi ra nói. Mau nói tới nghe một chút. Diệp Thương Hải thúc giục. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa Thanh Liên mà không yêu. Tà môn. Đây không phải Tống Triều Chu Đôn Di Ái Liên thuyết sao? Diệp Thương Hải ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Trên địa cầu danh nhân thơ chạy thế nào đến Công Tôn gia bí lục lên. Trên đời này, chẳng lẽ còn thật tồn tại không gian song song? Nhất thông bách thông, đây là một câu thơ. Giải thích thế nào? Diệp Thương Hải hỏi Công Tôn tiên sinh nói. Đáng tiếc chỉ có một câu, bằng không thì liền tốt thăm dò mài. Nó ý là, Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, ta cũng đã được nghe nói nó. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi nghe nói qua, không thể nào, đây chính là ta Công Tôn gia bí lục. Công Tôn tiên sinh hiển nhiên không tin. Thủy lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thầm phiền. Tấn Đào uyên minh độc ái quốc. Tự Lý Đường Lai, thế nhân thầm ái mấu đan. Dư độc ái liên chi xuất, ứ nê nhi bất nhiễm trạc thanh liên nhi bất yêu. Liên chi ái đồng dư giả hà nhân mấu đan chi ái, nghi hồ chúng hí diệp thương hải thuận miệng liền đến. Kỳ tích ạ, ngươi thật biết rõ toàn bộ thơ, ta suy nghĩ một chút. Công Tôn tiên sinh một mặt sợ hãi thán phục, nhìn Diệp Thương Hải giống như là nhìn một thần nhân. Chỗ mấu chốt ngay tại ở thanh liên là ra nước bùn mà không nhiễm. Vì lẽ đó, nó ra thích nước bùn. Bởi vì, nó sinh trưởng ở nước bùn bên trong. Thế nhưng là, nó lại băng thanh ngọc khiết. Ta nghĩ bởi vì nó cùng nước bùn cùng tồn tại mới càng lộ ra nó băng thanh ngọc khiết. Không có nước bùn phụ trợ, nó cũng có vẻ bình thường nhiều lắm. Vì lẽ đó, có thể hay không theo nước bùn vào tay Công Tôn tiên sinh nói. Tốt kiến dày. Diệp Thương Hải vỗ đùi, cười nói. Thiếu gia, ngươi cái này thơ ở đâu ra? Công Tôn tiên sinh tò mò hỏi. Khi còn bé nghe một cách đi hương thoán hộ tiểu thương thuận miệng hát. Diệp Thương Hải nói láo. Nghĩ không ra một cái người buôn bán nhỏ lại có cao siêu như vậy thơ tình. Đáng tiếc không thể nhìn thấy bản nhân. Đáng tiếc đáng tiếc. Công Tôn tiên sinh rất là thở dài. Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng. Người ta thế nhưng là lớn văn học gia. Nước bùn. Nước bùn. Ha ha ha, ta có nước bùn à. Phương Tàn Nguyệt đột nhiên phá lên cười. Ngươi lên cơn á, ở đâu ra nước bùn? Diệp Thương Hải đập hắn một bàn tay. Có. Thật sự có. Thiếu gia ngươi nghĩ. Thiên sứ tháp đáy. Trong vực sâu vũng bùn. Đó mới là trên đời tốt nhất nước bùn. Phương Tàn Nguyệt hưng phấn kêu, móc ra một cái bình. Cười nói. Lúc đó ta rất giận cái kia vũng bùn. Mẹ nó. Ngươi liền mỗi ngày để ta ở phía trên chạy. Không chạy liền phải bị rơi vào đi. Lão tử nhất định muốn nghiên cứu một phen thật tốt chỉ trị nó. Vì lẽ đó, liền đào một chút mang theo trên người, bao quát một chút thâm uyên trùng. Vậy là tốt rồi, ta thử một chút. Diệp Thương Hải kích động đem nước bùn đổ ra. Thật đúng là không ít. Có một ao lớn. Lập tức liền đem nó trồng chất tại Nguyệt Âm Luân không gian công chính ngủ say cửu Diệp Thanh Liên gốc rễ. Diệp Thương Hải phát hiện thanh liên thế mà run rẩy một cái. Không lâu, giống như rất la thích căn bắt đầu kéo dài, không lâu chậm rãi thăm dò vào nước bùn bên trong. Không lâu tất cả căn đều trở nên hưng phấn, giống như rắn đều duỗi ra xúc tu hướng nước bùn bên trong chui vào. Một khắc này thanh liên giống như tỏa sáng sinh cơ, ôm nước bùn thật sâu đi ngủ. Thiên ý. Thật sự là thiên ý. Bởi vì Diệp Thương Hải đem thánh mạch sợi tơ dung nhập nước bùn bên trong. Tất nhiên thanh liên ra thích nước bùn. Chính mình thánh mạch liền có thể lèn di chuyển chuyển hóa. Lâu dần, nếu như có thể được đến thanh liên tán thành, vậy liền đại công cáo thành. Đêm khuya, Diệp Thương Hải móc ra thái diễm viên kia thái cổ châu. Phát hiện cái khỏa hạt châu này bề ngoài cũng giống vậy thường thường không có gì lạ, liền một hòn đá mà thôi. Bất quá, viên này tảng đá thuần màu lam, nhìn một cách cũng làm người ta nghĩ đến trời xanh mây trắng. Thánh mạch nhô ra, lập tức bọc lại này châu. Lập tức, một cỗ tang thương tự nhiên điên cuồng xâm nhập. Diệp Thương Hải lập tức liên thông Nguyệt Âm Luân không gian. Tang thương tự nhiên cút cút cuồn cuộn tiến vào Nguyệt Âm Luân. Cái khỏa hạt châu này như trước kia thái muội cho hoàn toàn không giống. Lấy trước kia viên giống như rất đói khát. Muốn rót vào long khí mới mở ra. Mà cái này một viên giống như tràn đầy tiên khí. Thật sự là kỳ lạ. Chẳng lẽ nó là một viên siêu cấp tiên thạch một mực rót. Mấy canh giờ không thấy chút nào yếu bớt. Cũng không biết được hạt châu này bên trong chứ bao nhiêu tiên khí. Nguyệt Âm Luân đương nhiên thu được chỗ tốt. Mấy canh giờ sau đó tinh thần tỏa sáng, khôi phục một tia sinh cơ. Lúc này Phương Tàn Nguyệt truyền đến tin tức Thái Văn đến. Thế là Diệp Thương Hải thu hạt châu ra cửa. Hắn phát hiện Thái Văn bên người còn đứng một cách mang theo văn sĩ mũ nam tử trung niên. Nam tử lão luyện thành thục, hai mắt sáng rực, thấy Diệp Thương Hải vừa ra tới liền nhìn hắn chằm chằm. thật là đáng sợ ánh mắt, người này công lực so Thái Văn còn muốn thâm hậu. Bất quá, còn không có bước vào địa cảnh. Nhưng là, cách mặt đất cảnh cánh cửa cũng chỉ kém một phòng giấy cửa sổ. Đâm một cái là rách. Diệp Thương Hải thậm chí ngửi thấy thiên lôi tại vẫy gọi hắn. Bởi vì, hết thầy muốn bước vào địa cảnh võ giả, phải tùy thời tiếp nhận tam cửu thiên kiếp. Vì lẽ đó, xung quanh đều có một tia dấu hiệu. Bất quá, cũng vẹn vẹn có Diệp Thương Hải cái này gì loại người khác không cảm giác được. Bởi vì, tất cả đều cho chúng giải thưởng lớn bảo tháp cho bình phong tệ. Liền thiên lôi đều không thể tùy thời tìm tới hắn. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 839 vì Lý Mộc nếu bàn về công lực. Thời khắc này Diệp Thương Hải sớm vượt qua Thái Văn. Cùng người này tương đương. Bất quá. Nếu bàn về thần thức. Người này thúc ngựa cũng khó đạt đến. Bởi vì. Diệp Thương Hải hồn phách lực lượng sớm đạt đến địa cảnh hậu kỳ. Vì lẽ đó. Cứ việc người này cố ý điều động cường đại hồn phách muốn áp bách Diệp Thương Hải. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là không sợ chút nào. Đảm đảm nhiên nhiên nhìn xem hắn. Lão phu thái dụ thái gia nhị tổng quản. Ngũ trưởng lão nói ngươi có hôn ước, lấy ra cho ta xem một chút. Thái dụ đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn là dùng một loại giọng ra lệnh đối mặt Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải móc ra đưa tới thái dụ sau khi nhận lấy sờ một cái, lập tức, một đạo phù văn thoáng qua. Khóe miệng của hắn đành phải co quắp một cái, nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói đích thật là. Chợt. Thái dụ một đạo thần thức đánh vào một khối ngọc phù bên trong. Ngọc phù sáng lên. Bay tán loạn mà đi. Liệu hẳn là hướng chủ tử bẩm báo đi. Không lâu. Ngọc phù bay trở về. Thái dụ liếc một cái. Hướng Diệp Thương Hải nói. Tốt. Ngươi cùng ta đến Thái Cổ Chu. Đúng, đem ngươi tôi tớ mang lên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, mang theo Phương Tàn Nguyệt leo lên một phương trung hào chiếc thuyền thuyền hối hả mà đi. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thái Văn thở dài truyền âm nói. Ta minh bạch sớm chuẩn bị xong. Diệp Thương Hải trả lời. Việc này đã thành kết cuộc đã định, ta cũng giúp không được ngươi, xong việc sau ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Hơn nữa, không quản phát sinh cái gì, ngươi đều phải nhận. Thái Văn nói. Biết rõ Diệp Thương Hải nói. Mấy canh giờ sau đó, xa xa phát hiện một phương cổ thuyền. Cái kia cổ thuyền thật lớn, ít nhất là ngũ chu tầm 10 lần, phương viên chừng vài trăm dặm. Cổ thuyền phiêu phù ở trên hồ, giống như một phương lớn bảo nằm lấy. Không trung dáng mây bay múa, giống như nhân gian tiên cảnh. Nó địa linh chi khí là thứ ngũ chu gấp 10 có thừa. Khó trách Ma Lâm cùng Ba Dương đế quốc một mực ngấp nghé Thái Cổ Hồ. Chỉ là nhìn cái này Thái Cổ Chu là đủ rồi. Người gặp người thích ạ. Trèo lên một lần lên bờ, cổ lão chun vang tiếng vang lên. Không lâu, gặp được một tòa hào viện. Thượng thư Thái Tiên Điện. Thái Tiên Điện ngoại trạm đầy thái thị tộc nhân. Đi vào đại điện. Diệp Thương Hải nhìn thấy. Thái gia gia chủ Thái Tinh như một viên lóe sáng cử tinh ngồi tại một phương nhấp nhô tiên vân long ỉ ở bên trên. Nghiễm nhiên đế vương. Mà bên cạnh thân còn có xinh đẹp cung nữ tứ bên. Bên hông có nghiêng đeo bảo kiếm thị vệ. Thậm chí liền thái giám cung cung đều có. Cái này căn bản là một phương thổ hoàng đế nha. Dưới tay hai bên đứng vững thái thị thành viên trọng yếu. Bất quá Diệp Thương Hải ngửi ngửi. Cảm giác còn giống như có không ít thân bằng hào hữu. Bởi vì bọn họ không có được thái thị huyết mạch. Diệp Thương Hải thế mà thấy được Triệu Trinh tiểu tử kia đang đứng tại một người dáng dấp không sai biệt lắm sau lưng lão giả. Đoán chừng là Triệu gia người trưởng đà. Làm cái gì lôi cái hôn làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đây là cái kia chẳng lẽ thái thị còn chê không đủ mất mặt thật mẹ nó tà môn. Thiên Long Vương Triều Diệp thì Diệp Thương Hải gặp qua hồ chủ Diệp Thương Hải chắp tay nói. Lớn mật Diệp Thương Hải. Ngươi một cái thâm sơn cùng cốc đi ra tiểu tử. Nhìn thấy ta thái cổ hồ chủ chưa đủ lớn lễ thăm viếng thật sự là không có giáo dưỡng khó trách Diệp gia sẽ suy tàn như thế. Thật sự là bôi nhỏ ta thái thị gia uy. Một tia chớp gầm truyền đến. Đại điện hạ đầu đại trưởng lão Thái Dương một tiếng quát lên. Bàn tay một cái cài lại. Núi lớn tới gần. Bá soạt một tiếng. Diệp Thương Hải bị gắt gao đè sấp tại trên đại điện. Nhẫn Thái Văn liếc Diệp Thương Hải một chút. Hơi chớp mắt. Truyền âm nói. Nhất định phải nhẫn. Bằng không thì. Thái Dương sẽ mượn cơ hội giết ngươi. Hôm qua Dương Khiếu nổi giận đùng đùng đến thân ra chỗ, khẳng định nói rất nhiều lời nói xấu. Loại này hèn hạ tiểu nhi, nào hiểu đến cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Để hắn tiến vào Thái Thị Đại Điện. Quả thực làm mất mặt Thái Thị. Đại trưởng lão. Loại này rác rưởi ngươi còn lưu cái gì thể diện. Trực tiếp giết sạch chính là. Dương Khiếu mở miệng. Hồ chủ. Ta Diệp Thương Hải là đến cầu thân. Đây chính là Thái Thị đạo đãi khách. Diệp Thương Hải liều mình ngẩng đầu lên. Lớn tiếng nói. Lớn mật cầu cái gì thân ngươi thứ gì cũng dám nói loại này ô nhục ta Thái Thị cuồng ngôn. Hồ chủ không cần cùng hắn dài dòng, giao cho ta chính là. Thái Dương giết Diệp Thương Hải chi tâm đắc định, mượn cơ hội nói. Hồ chủ, Diệp Thương Hải lời nói là sự thật, bản trưởng lão có thể làm chứng. Thái Văn tranh thủ thời gian đáp, bằng không thì. Hồ chủ gật đầu một cái, Diệp Thương Hải thật đúng là mất mạng. Ngươi nói ngươi đến cầu thân, cầu cái gì thân đối phương là ta Thái gia vị tiểu thư nào Thái Tinh mở miệng. Vốn là đến cầu thân. Bất quá. Lúc nghe Tuyết Ngữ tiểu thư thiên phú sau đó. Thương Hải ta tự biết không xứng với nàng. Vì lẽ đó. Quyết định giải trừ phần này hôn ước. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cầu hôn đối tượng là Thái Tuyết Ngữ tiểu thư Thái Dương nghiêm nghị hỏi. Không sai. Diệp Thương Hải trả lời. Ba ba ba. Thái Dương bàn tay lật qua lật lại. Liên tục phiến Diệp Thương Hải 10 cái tát tay. Máu mũi chảy ròng. Mặt sưng phù giống đầu heo. Ha ha ha. Loại này rác rưởi cũng muốn ăn thịt thiên Nga, ta nhổ vào. Giết hắn vì cứu Lý Một. Ngươi phải nhẫn bằng không thì hắn liền mất mạng. Thái Văn hồn thần truyền âm. Ngậm miệng Thái Tinh một tiếng uống. Lập tức đại điện an phận xuống tới. Bẩm báo hồ chủ xác thực đây là năm đó hôn ước. Nhị tổng quản Thái Dụ đạt được lên hôn thư. Thái Tinh sau khi nhận lấy làm ra vẻ hình dáng nhìn một phen. Gật đầu nói. Đích thật là chuyện thật. Diệp Thương Hải tất nhiên ngươi có hôn ước. Là ta Thái thì ông cố chằm chằm xuống, ta cũng không làm khó ngươi. Bất quá, ta Thái Tinh chi nữ thiên chi hiểu nữ, cũng không có khả năng như vậy gả cho một cái hạng người bình thường. Vì lẽ đó, tiểu chất mặc cảm, nguyện ý giải trừ hôn ước. Bất quá, còn xin Thái thì thương cảm Diệp ra không dễ, thả ta thúc thúc Lý Một. Diệp Thương Hải chảy máu mũi, nói. Giải trừ hôn ước. Chẳng lẽ nhà ta Tuyết Ngữ không xứng ngươi sao? Thái Tinh lạnh lùng hừ nói. Dĩ nhiên không phải, là chính ta không xứng. Diệp Thương Hải nói. Người trẻ tuổi không thể quá coi thường chính mình, phải có chí hướng mới là. Dạng này, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Tuyết Ngữ, ban đêm bản hồ chủ liền vì ngươi lo liệu hôn sự. Thái Tinh một mặt cao đại thượng bộ dáng. Trên đại điện tuyệt đại đa số người đều một mặt thương hại nhìn xem Diệp Thương Hải, ngươi đây là tự tìm cách chết a. Diệp Thương Hải nghe được cha ta nói sao? Thái Tuyết Ngữ đột nhiên đi đến. Nghe được. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Như ngươi có thể chiến thắng qua, ta tất cả đều là ngươi. Hơn nữa, chẳng những đem mạo phạm muội muội ta Lý Mộc sao cho ngươi, hơn nữa cùng ngươi một viên Thái Cổ Châu. Cha ta nói đem Thái Thị tu luyện bảo địa Thái Thị thuyền cứu nạn cũng thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi bại, Lý Mộc phải chết, ngươi lập tức lăn, ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao, chúng ta là có hôn ước, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật Thái gia, là nhân từ. Thái Tuyết Ngữ một mặt băng lãnh nói. Tốt, ta cố gắng. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Mang Lý Mộc. Thái Dụ nói, không lâu, Lý Mộc cho mang theo đi lên. Thiếu gia, ngươi không nên tới à. Lý Mộc khóc lớn tiếng hô. Mộc thúc, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Diệp Thương Hải nói. Ý là ngươi có thể chiến thắng Tuyết Ngữ tiểu thư. Tiền Triệu Cường cười to nói. Cẩu thí, ngươi thứ gì cũng dám thả ra như thế. Cuồng ngôn Lý Đông Phong nói. Tuyết Ngữ tiểu thư, sống lột hắn. Dương Khải la lớn. Tới đi, ngay tại trong đại điện này, ta sẽ dạy ngươi nhận thức lại thái gia. Thái Tuyết Ngữ một mặt lạnh băng nhìn xem Diệp Thương Hải. Bảo vệ mình tận lực giả chết. Thái Văn truyền âm tới. Oanh Thái Tuyết Ngữ một quyền tới. Diệp Thương Hải bay nện đụng vào trên cây cột bắn ngược trở về. Hắn một cây rút ra bảo đao chém sẽ đi qua. Thái Tuyết Ngữ cười lạnh một tiếng. Thái cổ bàn một cây cài lại. Diệp Thương Hải bị đụng phải lần nữa lăn lộn trên mặt đất. Rong ruổi rong ruổi. Thái cổ bàn bị Thái Tuyết Ngữ làm tạ tay đập, Diệp Thương Hải liên tục bị đập trúng, da chóc thịt bong. Loảng xoảng băng. Ma long đao đảo ngược, liên tục tiến công, đao cùng bàn chạm vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Võ thần Hoàng Đình 43 chương 840 báo ứng luôn hồi. Diệp Thương Hải biết rõ. Bất kể thế nào giả chết, trước phải đánh một trận. Bằng không thì, trực tiếp giả chết vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Thái Tuyết Ngữ cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải còn có chút vốn liếng. Tức giận đến một cái xoay tròn, ném ra một mai thái cổ châu. Bên trong một đầu ác long gầm thép phi trào hướng về phía Diệp Thương Hải. Lập tức, cả điện âm phong từng trận. Giống như cương thi vương tiến đến. Địa chấn đao ra đại điện một trận lắc lư, trời sập, không gian hỗn loạn tưng bừng. Thái Dương đều nhíu mày nói. Khó trách Dương Khải sẽ thua, tiểu tử này chiến lực có thể so với thượng cực vị đỉnh phong. Tuyệt không thể để hắn còn sống. Dương Khiếu nói. Thái Tuyết Ngữ sẽ không bỏ qua cho hắn, yên tâm. Nếu như hắn không chết, Thái Tuyết Ngữ cái này tâm kết liền không giải được. Người luyện võ tuyệt không thể lưu lại tâm kết, bằng không thì Thái Tuyết Ngữ công lực khó mà tiến thêm. Thái Dương âm hiểm cười cười. Chết Diệp Thương Hải gầm thép. Một đao hợp nhất thừa dịp loạn, hung hăng đâm vào hắc long thân thể bên trong. Hắc long rít lên một tiếng, thân thể lập tức sụp đổ, sống sờ sờ bị Diệp Thương Hải toái thi biến mất. Chém giết địa cảnh trung kỳ thực lực hắc long một cái, thưởng Dương Thiện giá trị 586 vạn điểm. Tình nhi thanh âm truyền đến. Bất quá, cái kia hắc long chỉ còn lại trước kia công lực 1-2%. Bằng không thì ngươi chết sớm. Ta minh bạch, Diệp Thương Hải đáp. Một cái thon thon bàn tay lớn xuất hiện, phía trên tiên quang tràn ra ngoài. A, Tuyết Ngữ tiểu thư bước vào địa cảnh rồi, có người sợ hãi than kêu lên. Bá một trưởng này, nhìn như yếu bất lực. Kỳ thực, sơn nhạc minh mông cuồn cuộn. Diệp Thương Hải bị gắng gượng đánh vào địa gạch bên trong. Xương vỡ người nứt, đã thành một cái huyết nhân. Thái Văn đều không đành lòng nhìn thẳng. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia a! Lý Mộc kêu thảm nhào tới. Diệp Thương Hải, ngươi tài nghệ không bằng người, hôn ước này tự nhiên giải trừ. Ngươi còn có ý kiến? Thái Tinh một mặt đại nghĩa bộ dáng hỏi. Giải trừ? Diệp Thương Hải giãy giụa lấy nói. Không phải giải trừ, là ta Thái Tuyết Ngữ bỏ ngươi. Ngươi một cái rác rưởi, có tài đức gì xứng ta? Thái Tuyết Ngữ một cước giẫm tại Diệp Thương Hải tấm kia máu núc ních trên mặt. Ta không xứng với ngươi, tự tìm. Diệp Thương Hải nói. Người tới, đem hưu thư để Diệp Thương Hải in dấu lên ấm ký, miễn cho người khác sau lưng nói nhàn thoại. Thái Tinh nói. Không lâu. Thái Dụ chỉnh lên Thái Tuyết Ngữ hưu thư. Diệp Thương Hải một cách máu trưởng toàn bộ đặt tại hưu thư lên. Diệp Thương Hải, ngươi còn có ý kiến? Ngươi có thể tâm phục, ngươi có bằng lòng hay không? Thái Tinh hỏi. Không có ý kiến, tâm phục, nguyện ý. Diệp Thương Hải chật vật há miệng ra đáp. Tuyết Ngữ, đã như vậy, ta nhìn cũng liền không phải giết hắn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thái Văn vội vàng nói. Ha ha ha, đương nhiên đương nhiên, chúng ta Thái gia là ai, làm sao cùng loại này tiểu nhi tính toán. Thái Dương cười lớn một tiếng. Một cái gắng gượng nhấc lên Diệp Thương Hải, hướng không trung run lên mấy run. Lập tức, răng rắc vài tiếng giòn vang. Diệp Thương Hải toàn bộ tan thành từng mảnh. Chỉ còn lại một điểm da thịt liên tiếp đầu khớp xương. Bằng không thì, liền là từng khối từng khối. Cầu các ngươi bỏ qua thiếu gia nhà ta đi, không muốn lại run lên. Lý Mộc khấp huyết quỳ xuống đất muốn nhờ nói. Đây là ta Thái gia đại ưng thủ. Không ai có thể sống. Lý Mộc. ôm thiếu gia của ngươi đi thôi. Thật tốt tìm nơi ngủ say. Thái Tinh thở dài, ném cho Lý Mộc một viên linh đan nói, đây là bảo tâm đan, có thể bảo vệ hắn 20 ngày tồn một hơi. Cũng đủ các ngươi về đến Thiên Long Quốc đi thôi. Tạ hộ chủ Lý Mộc lõa lộ ra đầu khớp xương, ôm lấy Diệp Thương Hải từng bước một hướng bên ngoài mà đi. Cút xa một chút, Thái Dương gầm lên giận dữ, trực tiếp hồn thần cắt âm, nháy mắt xâm nhập Diệp Thương Hải ý thức. Lão gia hỏa này quá độc, còn sợ bảo tâm đan có thể cứu Diệp Thương Hải, thế mà trực tiếp muốn để Diệp Thương Hải hình thần câu diệt. Diệp Thương Hải há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Ha ha, cái này chết hẳn. Thái Dương truyền âm cho Dương Khiếu nói, đó là đương nhiên, cái này toái hồn thuật, hắn còn trọng thương như thế, có thể sống trừ phi thiên địa đảo ngược. Dương Khiếu âm hiểm cười cười, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lý Mộc phẫn nộ hướng phía Thái Dương hô, báo ứng, ha ha, báo ứng cho tới bây giờ không thuộc về cường giả. Thái Dương một mặt khinh miệt nhìn xem Lý Mộc, đi nhanh lên. Thái Văn cắt nói, Thái thì hiệp nghĩa, các ngươi những thứ này chính đạo hiệp nghĩa, ta Phương Tàn Nguyệt cuối cùng là quen biết. Phương Tàn Nguyệt quỳ xuống đất ôm qua Diệp Thương Hải, cõng lên Lý Mộc, đang muốn vội vàng mà đi. Lúc này Thái Muội hướng sẽ tới. Diệp ca ca, Diệp ca ca, ngươi làm sao rồi? Thái Muội gấp đến độ khóc. Làm sao rồi, đến hỏi tỷ ngươi, đến hỏi nhà các ngươi đại trưởng lão. Phương Tàn Nguyệt lạnh lùng nói, tỷ, ngươi thật là ác độc tâm, ngươi quá độc. Diệp Thương Hải là bằng hữu ta, ngươi sao có thể đối với hắn như vậy? Thái Muội tức giận đến hướng phía đại điện đá lung tung loạn hô. Muội, ngươi đúng như này thấp hèn sao? Diệp Thương Hải như thế khi dễ ngươi, ngươi thế mà còn giúp hắn nói chuyện ta, ta nhìn ngươi chán cho lửa đá. Thái Tuyết Ngữ đi ra, ta không có ngươi mới là, ngươi mới là cho lửa đá, ngươi tên hỗn đản, độc phụ, độc phụ. Thái Muội chỉ vào tỷ tỷ mắng to. Bá Thái Tuyết Ngữ đương đường cho nàng một bàn tay, ngậm miệng cho ta trở về. Ta không đi theo ngươi, ta cũng không còn nhận biết ngươi. Ta lặn, ta không cùng một cái xúc sinh hình dáng tỷ tỷ cùng một chỗ. Diệp Thương Hải là vị hôn phu của ngươi, ngươi chính là không thích cũng không bằng này đối với hắn. Cái gì thiên tài, ngươi còn không phải chơi nghèo yêu giàu. Ngươi cái kia không phải coi trọng Ba Dương Đế Quốc vì kia? Thái Muội mắng to. Một tát này càng tàn nhẫn, trực tiếp đem Thái Muội đổ nhào trên mặt đất. Ba Dương Thái tử so cái này rác rưởi tốt 1000 lần, gấp 1000000 lần. Vậy thì có cái gì không tốt? Thái Dương âm hiểm cười nói, tốt cái sắm, ta không biết a, ngươi đã sớm muốn đem tỷ ta lừa gạt đến Ba Dương. Ngươi cái lão rác rưởi! Thái Muội chỉ vào Thái Dương mắng, làm càn cho dù ngươi là hộ chủ chi nữ, còn dám như thế ăn nói linh tinh, áp ý nói xấu bản trưởng lão, bản trưởng lão sẽ ra pháp hầu hạ. Thái Dương lập tức nghiêm mặt, ngươi đến a, ngươi cái lão hỗn đản ma dược, ngươi đến ra pháp hầu hạ ta? Thái Muội giơ chân mắng. Hộ chủ Thái Dương vung lên bàn tay, được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại trưởng lão chẳng lẽ còn muốn chấp nhặt với nàng? Thái Tinh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bất quá thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lãnh ý. Hừ, Thái Dương tức giận đến phất ốm tay áo một cái, về đại điện. Diệp ca ca, Diệp ca ca, ta Thái Muội có lỗi với ngươi. Ta cùng ngươi, cùng ngươi. Ta gả cho ngươi, ta cho ngươi làm tiểu thiếp. Thái Muội kêu khóc, ôm chặt lấy Diệp Thương Hải, gắt gao ôm lấy hắn không buông tay. Nha đầu chết tiệt kia, còn chê mất mặt mất không đủ sao? Trở về, Thái Tuyết Ngữ một cái níu lại Muội Muội, gắng gượng kéo đi. Bởi vì Thái Cổ Chu xung quanh không cho phép tùy tiện phi hành, vì lẽ đó chỉ có thể ngồi thuyền rời đi. Diệp công tử, ngươi, ta Thái Văn không có năng lực, có lỗi với ngươi, xin lỗi Kiều Huyên, đưa các ngươi đoạn đường. Thái Văn đưa tới thứ ngũ chu thuyền lớn, chở Diệp Thương Hải ba người hối hả mà đi. Ngũ trưởng lão, đây là công tử té xỉu trước giao cho ta, giao phó ta nhất định chuyển giao cho ngũ trưởng lão. Viên này kim đan cho lệnh công tử, cách này cho ngươi. Đưa đến bến tàu, lúc rời đi, Phương Tàn Nguyệt xuất ra một cái hộp giao cho Thái Văn, về sau, vội vàng mà đi. Cửu đầu thiên sư ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, móng vạch một cái, đằng không mà lên, tại không trung, hướng phía thái cổ chu phương hướng lại là một đạo phẫn nộ sư hống, khói nhẹ tung bay, nháy mắt đi xa. Sư tử Thái Dương đột nhiên dùng mình một cái, nhảy đến không trung, nhanh như lưu tinh xông về cửu đầu thiên sư. Bất quá thiên sư quá nhanh, sớm không còn hình bóng. Làm sao rồi? Dương Khiếu hỏi. Bảo vật a, cái kia sư tử tuyệt đối là một cái bảo sư, nhất định muốn đoạt tới tay. Thái Dương nói. Cái gì sư tử? Dương Khiếu không rõ. Giống như thiên sư thanh âm truyền thuyết, thiên sư là cửu thiên tới, tuyệt đối là cổ thú. Đến một thiên sư kia là đại cát mừng, gia tộc hồng vận cao chiếu. Thái Dương nói.